Chương 2727, cùng cả hệ xạ gặp mặt, hạ. Chương 2727, cùng cả hệ xạ gặp mặt, hạ. Như vậy đi, nếu Mị Hạ Dạ Cùn khó xử, như vậy, ta có thể bồi thường Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi xem coi thế nào? Cả hệ xạ đối với Âu Nổ Kỳ Cụ có phất phất tay, nhàn nhạt mà nói tướng quân, kỳ thật ta vì đế quốc làm việc, ta còn là rất vui lòng, trước kia giả sao, thậm chí còn có rất nhiều đồ vật đều giúp vật quá, chính là ngươi cũng biết, kết quả ta rơi xuống một cái hào sao. Chính trị thứ này, ta tham dự không dậy nổi, thật sự. Hắn vẫn là nhàn nhạt mà lắc lắc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn đang nghĩ ra đi một chút, thậm chí đến nước ngoài đi trốn một trốn, nhưng vấn đề là các ngươi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào ta nho nhỏ Mỹ Hạ Dạ hội xa đâu, chẳng lẽ các ngươi liền không có khác phương pháp sao? Ta đội tàu tất cả nhân viên đều là cố định, một cái không nhiều lắm một cái không ít, hơn nữa bên kia đều có lập hồ sơ, tới rồi nơi đó, chỉ có thể ở trên bến tàu hoạt động, cũng không thể rời đi bến tàu, nếu mang đồ vật qua đi, ta muốn đem quân nhất định rõ ràng hậu quả đi. Cái này, ngươi đến không cần lo lắng, chỉ cần đem hóa mang qua đi liền được rồi. Cả hệ xạ ha hả nở nụ cười, hắn biết Trương Thiên Hạo lo lắng vậy được rồi, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, rốt cuộc có chút đồ vật, ta chạm vào không dậy nổi, cũng không thể chơi vào, thật sự, đến nỗi về sau thế nào, kia trước như vậy quá đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ mà nói, bất quá, nếu ra vấn đề, kia liền không liên quan chuyện của ta, đương nhiên, việc này ta sẽ bảo mật. Đi ra cái này đại môn, ta cái gì cũng không biết. Kia đa tạ, ta sẽ an bài người đem đồ vật đưa đi, ta nhớ rõ nhà ngươi đội tàu giống như hôm nay buổi tối liền muốn xuất phát đi Nam Kinh, trùng khánh vùng đi. Đúng vậy, ta cũng chuẩn bị rời đi đi khảo sát một chút Nam Kinh chờ mà tình huống, mặt khác, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn cười khổ một tiếng, nhàn nhạt mà nói. Chỉ là Trương Thiên Hạo lúc này mới yên lòng, hắn lo lắng cái này cả hệ xạ tìm hắn, đó là vì cha hắn, hiện tại xem ra, chỉ là vận chuyển một chút vi phạm lệnh cấm vật tư, người khác vận chuyển thực khó khăn, chính là hắn vận chuyển căn bản không phải một chuyện, cũng chỉ là một câu sự tình kia hành, ta đi trước cáo lui. Trương Thiên Hạo lại uống lên trong chốc lát trà, sau đó liền đưa ra cáo tử. Nhìn Trương Thiên Hạo ngồi xe rời đi đặc cao khóa, cả hệ xạ sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi, rốt cuộc hắn không có từ Trương Thiên Hạo nơi này được đến bất luận cái gì hắn muốn đồ vật, thậm chí hắn nơi này ngược lại bị người bộ đi một ít dâu riêng nói kỳ cục cỏ, ngươi thấy thế nào vị này Mỹ Hạ Dạ Cùn? Châm ổn, giáo hoạt, nếu không hắn chính là trang phong bán ốc, hoặc là chính là một cái cực kỳ khôn khéo người, nếu thật là người sau, người như vậy không thể vì đế quốc xuất lực, kia đó là đế quốc tổn thất. Âu Ngộ Kỳ Cụ co nhàn nhạt mà hộc ra một hơi, nghiêm túc nói không tồi, ta cũng là như vậy cảm giác, nếu hắn là người trước, kia hắn cũng không có khả năng sáng lập như thế sản nghiệp, hiển nhiên hắn là người sau, thông minh mà lý trí người, nếu không phải hắn vẫn luôn không có tham dự chính trị, tình báo phương diện công tác, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không Trung Quốc chính phủ gián điệp. Gián điệp, nếu thật là Trung Quốc chính phủ gián điệp, kia mới là đáng sợ nhất, bởi vì che giấu như thế sâu, đều không có bị người phát hiện một tia dấu vết để lại, kia mới là lớn nhất phiền toái. Tuyệt đối là đỉnh cấp đặc công. Ân, Âu Ngộ nơi đó cha Trương Thiên Hạo tình huống như thế nào? Cha qua, giống như có người nhìn đến hắn ngồi đi Hồng Kông khoang thuyền, chuẩn bị xuất ngoại chữa bệnh, đến nơi có phải hay không thật sự, cái này liền không biết, rốt cuộc chúng ta ở Hồng Kông bên kia người căn bản không có phát hiện Trương Thiên Hạo hành tung. Âu Ngộ nhàn nhạt mà nói, thậm chí nàng trong mắt còn hiện lên một mặt tình quang, ngươi phân tích đến không tồi, hắn nếu thật là đặc công, kia mới là đáng sợ nhất một người đặc công. Cả hệ xạ cũng là cười khổ một tiếng, nhưng lập tức liền lắc đầu, rốt cuộc nếu là đặc công nói, sớm cùng bọn họ này đó làm tình báo nhân viên đánh hảo quan hệ. Nhưng Trương Thiên Hạo nhưng vẫn không có cùng bọn họ nơi này người làm tốt quan hệ, nhiều nhất là cùng hải quân có quan hệ mà thôi. Tình báo? Hắn lại một lần tự hỏi lên, muốn từ giữa tìm ra cái gì tới, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo sinh hoạt quá quy luật đến làm người có chút phát ốc, ra, tự quán, hội xã, thậm chí mấy năm như một ngày đến nơi đi tòa thị chính mở họp, cổ đạ mạ cơ quan tụ hội, trước kia còn tham gia một ít, hiện tại cũng cơ hồ đầy, không muốn đi tham gia như vậy tụ hội người cha phái người nhìn chằm chằm vào hắn, có hay không mặt khác phát hiện? Có đến là có, đêm qua còn đi ra ngoài một lần, cũng không biết có phải hay không hắn. Hắn xe hơi đi ra ngoài một chuyến, ước chừng nửa giờ tà hữu, liền lại về rồi. Đi ra ngoài ba người, trở về vẫn là ba người, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Đêm qua, chẳng lẽ đêm qua phát sinh sự tình là hắn làm sao? Không giống, hắn là ở 11 giờ tà hữu đi ra ngoài, sau đó ở 11 nửa tà hữu đã trở lại, thậm chí trong tay còn cầm đồ vật trở về, nhìn dáng vẻ, hình như là ăn. Ăn. Đúng vậy, ta ở nơi xa xem thời điểm, phát hiện trong tay hắn dẫn theo một cái giấy bao linh tinh, vừa đi, còn một bên ăn, chỉ là tô giới không được tốt tra, cho nên đến bây giờ cũng không có điều tra ra hắn đi nơi đó. Thật sự là thực xin lỗi, tướng quân, là thuộc hạ thất trách. Âu Ngộ Kỳ Cụ có lập tức đứng lên xin lỗi lên không cần, này không phải ngươi sai, chỉ là ta thực nghi hoặc hắn đi địa phương nào, nếu là hắn làm, tuyệt đối không phải là ở 11 giờ mới đi ra ngoài, nếu ta đoán được không sai nói, đêm qua xảy ra chuyện hẳn là 10 giờ tả hữu. Cả hệ xạ nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc tới rồi thời gian này, hắn cũng không thể không suy xét một chút các loại khả năng tính chỉ là, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào bị hắn phát hiện, theo lý thuyết, hắn không có khả năng biết ngươi tồn tại, nhưng hắn lại nói ra tới, lại còn có đã biết. Hắn nhận thức quả si mạ tiểu thư đi. Nhận thức giống như đã có 2-3 năm đi, ở cổ đạ mạ ra nhận thức, lúc ấy cổ đạ mạ còn tưởng từ trên người hắn tống tiền một ít tiền, hiện tại hắn căn bản không cùng cổ đạ mạ bên kia liên hệ, đoạt được đến tiền cũng trực tiếp chuyển tới nước Mỹ ngân hàng, căn bản lấy hắn không có cách nào, cho nên cổ đạ mạ bên kia cũng không đi, trên cơ bản chặt đứt quan hệ. Nguyên lai là như thế này, cái này cổ đạ mạ cơ quan trưởng có phải hay không đầu góc nước vào, như vậy một nhân tài, thế nhưng không cần, tương phản còn muốn tống tiền hắn, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Âu Ngộ Kỳ Cụ cọ vừa nghe, cũng là vẻ mặt bất mãn, rốt cuộc nàng làm một cái đặc vụ, bản thân tìm đối tượng liền khó khăn. hiện tại coi trọng một cái, nhưng đối phương nhận thức nàng, căn bản không có khả năng tính tướng quân, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ, có phải hay không muốn thông qua hắn đội tàu đưa một đám radio qua đi? Đưa, bên kia đã thúc giục, thật sự nếu không đưa qua đi, bên kia radio liền không có cách nào liên hệ. Cả hệ xạ cũng là có chút vô ngữ, rốt cuộc bọn họ radio tiêu hao giống như có chút quá lớn. Mà hắn căn bản không biết đối phương là như thế nào tìm được bọn họ radio, có thể hay không bọn họ cũng có radio chắc hướng xe. Không có, căn bản không có khả năng có radio chắc hướng xe, ta hoài nghi bọn họ nắm giữ cái gì tân kỹ thuật, nếu thật là như vậy, chúng ta khả năng có đại phiền toái. Cả hệ xạ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, càng có rất nhiều hắn cảm giác được đối việc này có chút đau đầu, mấy năm nay, radio tiêu hao quá lớn. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết, Trương Thiên Hạo đã đem kỹ thuật giao cho một bộ phận người, hơn nữa liền máy móc cũng tặng người, trên cơ bản một chảo một cái chuẩn định vị kỹ thuật tuy rằng không thành thục, hơn nữa tương đương thô ráp, chính là ở 2 km trong phạm vi vẫn là tương đương chuẩn xác kế tiếp, chúng ta còn muốn thăm dò một chút mỹ hạ dạ cùng sao? Không cần, vốn là tưởng cho ngươi tìm một cái tốt quy túc, chính là đối phương biết thân phận của ngươi lúc sau, khả năng tính liền không lớn. Rốt cuộc người này mấy năm nay buôn lậu tránh không ít tiền, toàn bộ tồn tại nước ngoài ngân hàng, căn bản không có đặt ở đế quốc ngân hàng. Chúng ta đây muốn hay không không cần, rốt cuộc đều là đế quốc công dân, không thích hợp cùng đối người Trung Quốc giống nhau, nếu hắn phối hợp chúng ta, kia việc này liền qua đi đi, mặt khác, ngươi còn muốn tiếp tục truy tra hắn qua đi mấy năm trải qua. Việc này không thể thả lỏng. Hà Yiye. Chương 2728, Dư Vũ. Chương 2728, Dư Vũ. Rời đi đặc cao khóa Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt hiện lên một mạt khác thường, bởi vì lấy hắn nhãn lực, vẫn là thấy được cả hệ xạ trên bản kia phần mở ra tới báo cáo đó là một phần có thể là về địa hạ đảng văn kiện, chỉ là hắn rất xa nhìn lướt qua, nhưng vẫn là nhớ kỹ không ít nội dung. Thế nhưng là một phần về bắt giữ Thượng Hải địa hạ đảng kế hoạch, hơn nữa vẫn là về một phần về địa hạ đảng thượng cấp phái tới điện tín viên tin tức đáng chết, kia không phải chuẩn bị tìm Tần Ngọc Hương phiền toái sự tình sao? Hắn còn không phải là thượng cấp phái tới đặc phái viên sao? Như thế nào sẽ là cái dạng này? Hắn ngồi xuống trong xe lúc sau, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi khởi, thậm chí trong mắt hiện lên một mạt dị sắc đáng chết, ra vấn đề, mật mã bị Nhật Bản người phá dịch, hoặc là Nhật Bản người đã biết mật mã buồn. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy đến lúc này đây Nhật Bản người một khi bắt được Tần Ngọc Hương, kia hắn sẽ hối cả đời thiếu gia, làm sao vậy? Các ngươi tẩu tử muốn tới tin tức đã để lộ. Để lộ tin tức, sao có thể, nếu không phải chúng ta tìm hỏi, bọn họ còn sẽ không nói đâu, như thế nào sẽ là tẩu tử tin tức để lộ đâu? Bên cạnh Tôn Hân Hân cũng là có chút giật mình, nhưng lập tức liền suy nghĩ cẩn thận một việc, chỉ có hai loại khả năng, đến nỗi là kia một loại, hắn không rõ ràng lắm, nhưng này tuyệt đối là không thể chịu đựng sự tình thiếu gia, kia tẩu tử nơi đó làm sao bây giờ? Hiện tại không phải thảo luận việc này thời điểm, trong chốc lát chuẩn bị trở về phát một phần địa báo, hỏi một chút bọn họ, vì cái gì tin tức sẽ để lộ, là Thượng Hải bên này, vẫn là Diên An bên kia để lộ tin tức, hoặc là những mặt khác. Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, nghiêm túc nói, chỉ là vẻ mặt của hắn còn có chút nghiêm túc là. Tôn Hân Hân lên tiếng, nàng cũng ở bên trong đi theo, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nhìn đến trên bàn đồ vật, rốt cuộc bọn họ ly cái bàn còn có 3-4 mét xa, mà Trương Thiên Hạo thế nhưng thấy được một ít nội dung. Cho dù là Trương Thiên Hạo so nàng gần một ít, nhưng cũng gần gũi đáng thương. Chỉ là nàng cũng không có hỏi nhiều, tương phản, nàng vẫn là thập phần tín nhiệm Trương Thiên Hạo ba. Về tới biệt thự lúc sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp về tới chính mình thư phòng, sau đó ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên, tuy rằng hắn cũng không có nhìn đến văn kiện, nhưng một khắc phần văn kiện địa mặt, hắn vẫn là nhìn một chút, ghi tạc hắn đại não bên trong đó là về Hồng Động bị tạc điều tra báo cáo, nhưng cái này điều tra báo cáo cả hệ xạ bên kia rốt cuộc là điều tra ra cái gì đâu. Hắn ấy lòng cũng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thực mau liền bình thường trở lại như thế nào điều tra, lúc này đây hành động, trừ bỏ Lý Trường Xuân cùng Triệu Duyệt Trúc bên kia biết là Trương Thiên Hạo cung cấp phương án, mà khác thật đúng là cái gì cũng không biết, chỉ mong Lý Trường Xuân đầu óc còn đủ dùng, sẽ không bị người tà hữu, bán đứng ta đi. Rốt cuộc lúc này đây công lao, hắn toàn bộ nhường cho Lý Trường Xuân. Đúng lúc này, bên ngoài vào một người, trực tiếp đi tới hắn bên người, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương, trực tiếp chui vào hắn lỗ mũi bên trong. A anh, phát sinh sự tình gì sao? Thiếu gia, vừa rồi ở Tô giới đã xảy ra bắn nhau, hẳn là quân thống cùng Nhật Bản đặc vụ đã xảy ra chiến đấu, giống như đương trường đã chết 5-6 cá nhân, phòng tuần bộ cũng tham gia trong đó. Quân thống người? Không nên a, theo lý thuyết quân thống người hẳn là không ở Thượng Hải, hoặc là nói là Lý Trường Xuân không nên tại Thượng Hải a. Chẳng lẽ là đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó là Thượng Hải phía nam kia chi cứu quốc quân, hiện tại còn không có bị Nhật Bản mượn sức lại đây, bị điều một bộ phận đến Thượng Hải tới chấp hành nhiệm vụ. Tô giới bắn nhau, hắn đầu góc đều có chút không đủ dùng, đặc vụ như vậy kiêu ngạo sao? Phòng tuần bộ bên kia điều tra sao? Chờ sau khi chấm dứt, phòng tuần bộ nhân tài qua đi, giống như đặc vụ cùng phòng tuần bộ chào hỏi qua, cho nên, bên kia giám thị huynh đệ truyền đến tin tức này, ta hoài nghi trong đó khả năng có một ít mặt khác ý tứ ở bên trong. Mặt khác ý tứ ở bên trong, ngươi nói một chút, ta cũng phân tích một chút. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười chỉ chính mình đùi, làm nàng ngồi xuống thiếu ra, là cái dạng này. Theo A Anh phân tích xong, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa giữa, rốt cuộc nếu thật là nói như vậy phòng tuần bộ bên kia liền cùng Nhật Bản người đặt thành hiệp nghị, cho dù là Tô giới nội, cũng sẽ có phiền toái rất lớn, kêu A Hân cũng lại đây, chúng ta ba cái phân tích, ta tổng cảm giác được một việc này sau lưng còn có cái gì âm mưu, căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, rốt cuộc đặc vụ cùng phòng tuần bộ bên kia ít nhất mặt ngoài còn muốn hòa hòa khí khí. Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi ngưng tụ thành một đoàn, rốt cuộc đến lúc này, hắn cảm giác được một cổ áp quá truyền đến, thậm chí có một loại bị người theo dõi cảm giác. Hắn cảm giác thực chuẩn, đặc vụ là tâm pháp đột phá đến tầng thứ 2 lúc sau, liền càng ngày càng cường, hiện tại đều đã đột phá đến tầng thứ 3. Theo hắn đem Tôn Hân Hân kêu lên, ba người liền chuẩn bị thương lượng một chút, rốt cuộc việc này tuy rằng không phải cái gì đại sự tình, nhưng sau lưng lại mang theo nồng đậm nguy cơ cảm giác thiếu gia. Nhìn đến Tôn Hân Hân đi đến, trực tiếp ngồi xuống hắn đối diện, không có nói một lời, mà là lấy ra một chương ảnh chụp phóng tới trên bàn thiếu gia, đây là phía dưới huynh đệ vừa mới giao đi lên ảnh chụp, là hôm nay ở Tô giới nội cùng đặc vụ phát sinh bắn nhau người ảnh chụp, ngươi nhìn xem. Mặt trên còn có thiếu gia, phía dưới người liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trực tiếp đưa đến tiền khoa trưởng bên kia, sau đó lại giao cho ta nơi này. Chuyển giao cho ngươi. Ảnh chụp. Hắn cầm lấy ảnh chụp tùy ý nhìn một chút, chỉ là hắn ánh mắt cũng vì này một ngừng, bởi vì hắn thấy được trên ảnh chụp người, thế nhưng là Dư Vũ cái kia nha đầu, hơn nữa vẫn là cùng hắn chụp ảnh chung duy nhất một chương ảnh chụp. Chỉ có hai tấc lớn nhỏ, nhưng lại đại biểu cho cái gì, hắn trong lòng rõ ràng thật sự Dư Vũ. Hắn cũng không khỏi nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu, trong ánh mắt hiện lên một mạt khiếp sợ Dư Vũ, không phải là ngươi nữ nhân sao? Tôn Hân Hân lập tức trêu ghẹo nói, chỉ là trong mắt hiện lên một mạt khó có thể nói rõ chua xót không phải. Đối với cái này phương diện, hắn đến là thực thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa là chính là, không phải liền không phải. Bất quá, hắn như thế nào không rõ Tôn Hân Hân các nàng ý tưởng đâu, cho dù là như thế này, hắn cũng không có khả năng thừa nhận. Nhìn như mâu thuẫn, chính là nữ nhân chi gian chiến tranh, kia cũng là tương đương phiền toái. Bất quá, cái này Dư Vũ thật đúng là không phải, lúc này đây, hắn đến là không có nói dối kia thiếu gia, nàng như thế nào có ngươi ảnh chụp? Chẳng lẽ nàng là ngươi nhóm thứ hai học viên? Thật đúng là như vậy, Dư Vũ thật đúng là ta nhóm thứ hai học viên, đổi kịp một lần Lục Tiểu Hồng giống nhau, đều là ta dạy ra nhóm thứ hai học viên, mà ta tự mình giáo, tổng cộng 3 ban học viên, đương nhiên trừ bỏ đặc chiến đội. Ba đợt học viên, sẽ không đều là nữ đi. Hỗn đản, các ngươi, A Phong bọn họ đều là nhóm thứ 3, nhóm đầu tiên là Triệu Duyệt Trúc các nàng, ngươi gặp qua, 17 cá nhân, hiện tại dư lại chỉ có 10 mấy người, mặt khác sinh tử còn mặt tất biết, nhóm thứ 2 đó là Lục Tiểu Hồng, Dư Vũ các nàng, nam nữ đạt tới 25 người, chỉ là ngay lúc đó tư tưởng thượng giáo dục cũng không phải thực thành công, kết quả xuất hiện phản đồ, đây mới là làm ta nhất thương tâm địa phương. Đến nỗi các ngươi, vẫn luôn mang theo trên người, cũng không có bao lớn vấn đề. Một bên nói, một bên thở dài một hơi, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, hắn cũng muốn biết Dư Vũ như thế nào sẽ bị đặc vụ cấp theo dõi. Chương 2729, lao lý lớn mật suy đoán. Chương 2729, lao lý lớn mật suy đoán đúng rồi, biết cùng đặc vụ bắn nhau người trốn đến đi nơi nào rồi sao? Trương Thiên Hạo thuận miệng hỏi một câu, sau đó thật dài thở dài một hơi, Lục Tiểu Hồng xuất hiện, đánh vỡ hắn sinh hoạt, thậm chí hiện tại Dư Vũ lại xuất hiện. Bọn họ tới Thượng Hải mục đích là cái gì, hắn cũng không biết, nhưng này trong đó nhất định có hắn không biết địa phương, hoặc là nói là có nào đó mục đích không biết, bất quá có thể cho phía dưới huynh đệ nhìn chằm chằm một chút, việc này, ta còn muốn suy xét một chút, cho dù là tìm được rồi, hiện tại cũng không cùng nàng gặp mặt, hiểu biết một chút nàng là người. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp thiếu gia, ngươi nói Dư Vũ là Bắc Bình lại đây, nàng cùng Lục Tiểu Hồng giống nhau, chẳng lẽ nàng cũng làm phản sao? Tôn Hân Hân cũng có chút giật mình lên, rốt cuộc nếu thật là như vậy, Trương Thiên Hạo đi mạo hiểm căn bản không đáng khả năng tính không lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng, hiện tại ta đó là muốn biết rõ ràng nàng là kia một cái phương diện. Đã biết. Muốn hay không ta cùng Diên An bên kia hỏi một chút, thượng một lần ngươi một người đi gặp Lục Tiểu Hồng đó là một kiện nguy hiểm sự tình, ngươi cũng không thể còn như vậy mạo hiểm. Bên cạnh A Anh cũng là nhỏ giọng mà khuyên, thiếu gia, ngươi chính là một nhà chi chủ, chúng ta nhiều người như vậy muốn dựa vào ngươi, ngươi càng là chúng ta người tâm phúc. Ngươi nha đầu này, thế nhưng nói một ít ủ rũ lời nói, phi phi phi. Tôn Hân Hân lập tức trừng mắt nhìn A Anh liếc mắt một cái, liền có chút bất mãn mà nói thực xin lỗi, thiếu gia, ta không phải ý tứ này, ta là. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt mà nói, ta không phải người như vậy, Hân Hân, đem nơi này sự tình cùng bên kia liên hệ một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào tình, nếu là thật bên kia người, không có vấn đề, liền có thể liên hệ một chút. Kia hành. Chỉ là ta như thế nào cảm giác được Thượng Hải hiện tại càng ngày càng rối loạn, trước kia Tô giới còn hảo một chút, chính là hiện tại lại liền kia Nhật Bản người cũng tiến vào Tô giới bắt người. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng lập tức nở nụ cười, rốt cuộc hắn biết, hiện tại anh, Mỹ ép sát, Nhật Bản người không lớn nguyện ý, bắt đầu hướng về này đó anh, Mỹ tạo áp lực cái này Tô giới, Nhật Bản người thẩm thấu càng ngày càng lợi hại, không lâu khả năng trực tiếp trở thành Nhật Bản người Tô giới. Hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đến lúc đó, trừ bỏ Nhật Bản người cùng nước Đức người, mà các quốc gia người đều sẽ đã chịu hạn chế, thậm chí quá một ít đáng sợ sinh hoạt. Có thể nói, Thái Bình Dương chiến tranh lúc sau, toàn bộ Tô giới thành Nhật Bản người thao thiết thịnh yến, bọn họ trực tiếp chia cắt này đó quốc gia người sản nghiệp Nhật Bản người có lớn như vậy lá gan sao? Lá gan, lòng ngông dạ thú cũng không quá, thậm chí còn tưởng xa nuốt tượng, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Tiêu hành, xem ra thiếu gia trước kia ở nội thành bố cục muốn khởi đến tác dụng. Ân, là sắp khởi đến tác dụng. Chỉ là Tô giới về sau nhật tử cũng là càng ngày càng không hảo quá, rất nhiều đồ vật đều phải chuẩn bị. Bằng không thời gian đi lên không kịp. Đã hơn 1 năm thời gian, hoặc là nói, không đến 12 tháng, lập tức liền muốn đi vào 41 năm, đến lúc đó Nhật Bản người sẽ tiến thêm một bước mở rộng đối Tô giới thẩm thấu, thậm chí càng thêm kiêu ngạo ba. Diên An xã hội bộ trong văn phòng, Lý bộ trưởng nhìn vừa mới nhận được điện báo, mỹ mắt cũng không khỏi thẳng nhảy, hắn đều muốn mắng Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc hắn bên này người còn không có rời đi, Trương Thiên Hạo liền truyền đến như vậy tin tức, này không phải cho hắn một ngạt sao? Chính là việc này còn không thể không giải quyết đệ nhất, là chính chúng ta mật mã tiết lộ vẫn là bị người phá dịch, việc này rất nghiêm trọng, liền lao Trương bên kia cũng có chút phiền phức. Đệ nhị, đó là Bắc Bình Lục Tiểu Hồng làm phản sự tình, hắn như thế nào biết, còn có Dư Vũ sự tình, hắn cũng làm sao mà biết được đâu? Theo lý thuyết, việc này là bên trong sự tình, vấn đề này rốt cuộc nắm giữ nhiều ít đồ vật. Hắn chỉ cảm thấy đến một trận đau đầu, rốt cuộc bên trong sự tình bị người khác đã biết, này mẹ nó còn như thế nào bảo mật, nếu không phải Trương Thiên Hạo là người một nhà, hắn đều tưởng rút súng giết người bất quá, tiểu tử này thật là thần thông quảng đại, chúng ta bên trong sự tình, liền ta cũng không biết sự tình, hắn như thế nào sẽ biết đâu. Việc lạ, thật là việc lạ, Thượng Hải có người của hắn, Bắc Bình có người của hắn, chẳng lẽ là hắn đã ở rất nhiều địa phương đều bố trí người của hắn. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi vì ý nghĩ của chính mình mà khiếp sợ, rốt cuộc nếu Trương Thiên Hạo thật là làm như vậy, kia thuyết minh Trương Thiên Hạo người này năng lực, bố cục tuyệt đối là nhất lưu mẹ nó, tiểu tử này có một tay, sẽ không những người này đều là hắn huấn luyện ra đi, tiểu tử này chính là huấn luyện không ít quân đội, chỉ là Tô Chiết vùng, đều vượt qua hơn một vài người, 15 cái trung đội, đó là trung đội sao, nhiều nhất đều mẹ nó mau hai cái đoàn. Tưởng tượng tới rồi nơi này, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, bọn họ phát triển thời gian lâu như vậy, sức chiến đấu, nhân số đều còn không bằng Trương Thiên Hạo đâu, ở Tô Chiết vùng, cơ hội này đây Trương Thiên Hạo trung đội là chủ thật là mẹ nó sống lâu thấy, tiểu tử này như thế nào sẽ nuôi nổi nhiều người như vậy. Chính hắn đều có chút nghi hoặc, bởi vì trước kia không có giao cho hắn thời điểm, đặt tới gần vài người, hơn nữa bọn họ sức chiến đấu không thể so Nhật Bản việc binh sai nhiều ít, duy nhất kém đó là thương pháp phương diện kém một ít. Rốt cuộc viên đạn quý giá a? Không đúng, tiểu tử này có lai lịch, đặc biệt là tiền lai lịch. Hắn tưởng tượng đến 2-3 năm trước, hắn tặng một đám dược phẩm lại đây, 18,000 chi vẹn minh lìn, kia chính là cứu mạng dược a. Thế nhưng liền như vậy tặng, còn có trước kia viên đạn sinh sản tuyến, hiện tại đó là bọn họ bên này quan trọng nhất viên đạn sinh sản tuyến không được, tiểu tử này trong tay khẳng định còn có hóa, nhất định phải đem này đó hóa khấu ra một chút tới, bằng không đều thực xin lỗi chính mình. Hắn biết Trương Thiên Hạo trong tay tuyệt đối còn có một cổ không nhỏ lực lượng, chỉ là này một cổ lực lượng, liền hắn cũng không biết, càng đừng nói mặt khác. Gần 2 vạn người đội du kích, phân tán ở Tô Chiết vùng, thoạt nhìn không chớp mắt, một cái thôn một cái bài, hoặc là một cái liền, chính là tính lên, lại là tương đương dọa người xem ra, việc này vẫn là phải hướng thượng cấp xin chỉ thị một chút, chúng ta rất nhiều con đường không nhất định có tiểu tử này thẳng đường. Hắn không khỏi đánh lên Trương Thiên Hạo chủ ý tới bất quá, vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình, sau đó lại đi xin chỉ thị đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem sự tình giải quyết lại nói người tới ba. Thượng Hải Tô giới nội, vốn dĩ chuẩn bị rời đi Thượng Hải Trương Thiên Hạo, lại ở Dư Vũ đã đến lúc sau, thật sự hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn thiếu gia, hôm nay không đi rồi sao? Đi không được, việc này không giải quyết, lại cũng là uổng phí, cấp Tây An bên kia phát một cái điện báo, nói cho vui vẻ, vốn dĩ kế hoạch hảo về nhà, chính là lại hồi không được. Là, a anh vừa nghe, cũng là vui vẻ, lập tức lên tiếng. Mà phòng nội, lại một lần chỉ để lại Trương Thiên Hạo một người, lặng lặng ngồi ở chỗ kia tự hỏi, lúc này đây sự tình, cũng không phải như vậy lý tưởng. Mặt khác, hắn cũng muốn chờ hồi phục, xem hồi phục tình huống như thế nào, nếu thuận lợi nói, kia hắn có thể trực tiếp qua đi, nếu đã muộn một ít, hắn đem không thể không thay đổi hồi Tây An kế hoạch muốn hay không đem bọn họ mấy cái mang ra ngoại quốc, tạm thời tìm một cái an toàn địa phương yên ổn xuống dưới đâu. Chỉ là cái này ý niệm vừa mới lên, hắn lập tức liền phủ quyết ý nghĩ như vậy, bởi vì đưa ra đi, căn bản không hiện thực, không phải hắn không có năng lực, mà là thân phận của hắn không thích hợp đưa ra đi, nếu không sẽ có phiền toái. Chương 2730, Dư Vũ nôn nóng. Chương 2730, Dư Vũ nôn nóng. Nhìn hai nàng rời đi sau, Trương Thiên Hạo lại một lần điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên. Nhìn trên bàn ảnh chụp, hắn trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, lúc này đây rốt cuộc là cố ý, vẫn là vô tình, hoặc là nói là đột nhiên, hắn nghĩ tới hôm nay buổi sáng nhìn đến cả hệ xạ trên bàn văn kiện, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng hắn vốn đang có chút nghi hoặc đâu, rốt cuộc mặt trên nội dung, trừ bỏ về Diên An phái tới điện tín viên ngoại, chính là còn có một bộ phận, hắn còn không có minh bạch, hiện tại xem ra, giống như nói được thông đáng chết, xem ra cả hệ xạ được đến tin. Tức không chỉ có là về Diên An bên kia điện tín viên, còn có địa phương khác phái tới người, muốn tận diệt ta. Hắn thở dài một hơi, trong ánh mắt càng là nhiều vài phần sát ý là muốn lại phái người đi làm một chút ám sát, nếu vấn đề này không giải quyết, kia kế tiếp còn sẽ có nhiều hơn phiền toái. Chỉ là cho tới nay, hắn cũng không có thả lỏng quá, vẫn luôn tìm cơ hội ám sát cả hệ xạ, cô đạm mạ, chính là vẫn luôn không có cơ hội, ám sát rất nhiều lần, không phải vô hụt, đó là bọn họ chạy thoát qua đi. Xem ra, chỉ có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp. Nghĩ tới nơi này, hắn lại một lần phun ra một vòng khói, lại còn mang theo vài phần bất đắc dĩ ba. Cô đạm mạ cơ quan nội, cô đạm mạ ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt quả xì mạ rổ xì cổ, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Rốt cuộc quả sĩ mạ rổ sĩ cổ mấy năm nay cha Trương Thiên Hạo cùng với ở địch hậu công tác cũng không phải như vậy tốt đẹp. Húng chi quả sĩ mạ rổ sĩ cổ cùng cả hệ xã cơ quan nơi đó cũng là câu kết làm vậy, làm hắn trong lòng tương đương bực bội. Đúng rồi, hôm nay ở Tô giới chào phản Nhật phân tử, ngươi như thế nào lại thất bại, bà cả dịu. Hắn một bên nói, một bên một cái bàn tay thật mạnh xốc ở quả sĩ mạ rổ sĩ cổ trên mặt, trực tiếp đánh đến quả sĩ mạ rổ sĩ cổ khỏe miệng cũng không khỏi chảy ra một tia máu tươi. Mà nàng mặt càng là lập tức sưng lên, 5 cái dấu ngón tay trực tiếp xuất hiện ở nàng trên mặt. Chính là nàng lại lập tức nghiêm, lớn tiếng mà nói, "Ha y y." Bà cả, ngươi, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hơn đản, ngươi phá hủy ta chuyện tốt, bà cả, ta theo dõi thời gian rất lâu, thế nhưng bị ngươi trực tiếp cấp phá hủy, lại còn có làm phòng tuần bộ bên kia tương đương không hài lòng. Cái này trách nhiệm cần thiết từ ngươi tới phó. Ha y y. Quả sĩ mạ rổ sĩ cổ lớn tiếng mà lên tiếng, túi đầu, đôi mắt đều không mang theo chấp một chút, thậm chí thái độ cũng cực kỳ đoan chính. Rốt cuộc nàng chính mình biết chính mình sự tình đến nỗi nàng trong lòng tưởng cái gì, cổ đạ mạ căn bản không biết hiện tại triệt ngươi trước, ngươi một đoạn này thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đi xuống đi. Cổ đạ mạ lại mắng một thời gian. Sau đó mới bắt đầu thở phì phì ngồi xuống, trực tiếp phất phất tay, đem nàng trực tiếp đuổi ra văn phòng Ha Y Y. Quả sĩ mạ rổ sĩ cô trực tiếp lên tiếng, liền một tia phản kháng cũng không có, trực tiếp xoay người, mang theo một trường sưng đến lão cao miệng rời đi. Nhìn quả sĩ mạ rồ sĩ cổ rời đi văn phòng, cổ đạ mạ cũng là tức giận đến trực tiếp lại mắng to một thời gian, rốt cuộc lúc này đây, hắn thật sự tính sai. Bởi vì chiều nay hành động, làm hắn hành động thất bại. 3. Lúc này, ở nội thành nào đó nhà trệt nội, Dư Vũ từng ngụm bưng khí thô, nàng cũng không nghĩ tới, mới đến Thượng Hải thời gian không dài, liền đã bị đặc vụ cấp nhìn chằm chằm. Nàng sợ sự tình xử lý không tốt, liền tới rồi Tô Giới, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, ở Tô Giới cũng không phải như vậy an toàn, thậm chí nàng cùng người chấp đầu thời điểm, thế nhưng chúng đặc vụ mai phục. Nếu không phải nàng cơ linh, trực tiếp ở gặp mặt thời điểm, từ quán cà phê phòng vệ sinh trực tiếp thoát đi, khả năng liền thành đặc vụ tù binh, thậm chí thành một khối thi thể đáng chết, chấp đầu ám hiệu chi đối, vì cái gì sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ đâu. Nàng tưởng không rõ, nhưng nàng biết, này trung gian nhất định xuất hiện cái gì trọng lâm vấn đề, bằng không cũng sẽ không bởi vì đi chấp đầu, liền trực tiếp bị đặc vụ cấp theo dõi, hơn nữa trước tiên làm tốt mai phục hỗn đản, như thế nào sẽ là cái dạng này, rốt cuộc là nơi đó để lộ tin tức. Nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc chấp đầu đều là ấn tổ chức thượng cấp ám hiệu đi liên lạc, nhưng hiện tại lại phát hiện, này xa xa vượt qua nàng nhận chi. Rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề đâu? Chẳng lẽ là tổ chức xuất hiện phản đồ sao? Hoặc là để lộ tin tức, hoặc là Nhật Bản người. Chỉ là này hết thảy đều yêu cầu nàng âm thầm đi điều tra, nhưng vấn đề là nàng tới rồi Thượng Hải, hoàn toàn là hai mắt một bôi đen, căn bản không biết đi chỗ nào. Thậm chí nàng ở chỗ này, muốn đi chắp đầu thời điểm, lại phát hiện hiện tại vô pháp chắp đầu, nàng trực tiếp thành như diều đứt dây, không còn có biện pháp cùng tổ chức liên hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng đó là một trận cười khổ ai. Nàng lại một lần thật dài thở dài một hơi, nếu không phải trước kia bị Trương Thiên Hạo huấn luyện quá, lúc này đây nàng khả năng thật sự đi không xong. Nàng cũng không khỏi nghĩ tới trước kia ở Bắc Bình Nhật Tử, huấn luyện tuy rằng khổ một ít, ít nhất nói cho nàng một thân bản lĩnh, nếu không, nàng thật sự không biết làm sao bây giờ hảo. Lấy ra một khối khăn lông, nàng cẩn thận băng bó chính mình miệng vết thương, tuy rằng chỉ là một cái chảy ra, nhưng nàng lại mày vẫn là thực mau nhíu lại. Rốt cuộc bị thương, nhưng nàng liền đi bắt dược đều không sợ, thuốc hạ sốt đều là Nhật Bản người quản chế dược phẩm, quản chi là trung dược cũng là giống nhau thi. Theo băng bó, nàng cũng không khỏi thật sâu hít một hơi, rốt cuộc miệng vết thương tuy rằng không thương, lại cũng là tương đương đau, chạy trốn thời điểm cũng không có bao lớn cảm giác, nhưng dừng lại mới phát hiện thật sự rất đau ai, nếu thiếu gia ở chỗ này, nên có bao nhiêu hảo. Vô luận như thế nào, nàng vẫn là cảm giác được đi theo Trương Thiên Hạo bên người chấp hành nhiệm vụ so hiện tại nàng chấp hành nhiệm vụ dễ dàng đến nhiều. Đặc biệt là có Trương Thiên Hạo chỉ đạo. Nàng không khỏi duỗi tay sờ hướng chính mình trong lòng ngực, nơi đó là nàng đặt ở Trương Thiên Hạo cùng nàng cùng nhau ảnh chụp. Trước kia huấn luyện thời điểm, trừ bỏ nàng trong lén lút cùng Trương Thiên Hạo chiếu quá một chương ảnh chụp ở ngoài, những người khác đều không có chiếu quá một chương ảnh chụp, đây cũng là trở thành nàng lớn nhất bí mật gì, ta ảnh chụp. Đột nhiên, tay nàng trực tiếp dừng lại, sau đó hai mắt mở tròn xoe, bởi vì nàng biết này một chương ảnh chụp khả năng cho nàng mang đến vô tận phiền toái. Nàng lập tức đứng lên, đem quần áo cởi xuống dưới, mọi nơi tìm lên. Chính là theo nàng không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ không có ảnh chụp di tích, nàng cũng không khỏi sợ tới mức trực tiếp toát ra một thân mồ hôi lạnh. Rốt cuộc này ảnh chụp chính là nàng duy nhất kỷ niệm, thậm chí nàng cũng không biết về sau có thể hay không nhìn thấy Trương Thiên Hạo đâu. Nàng lập tức mặc tốt một kiện quần áo, sau đó đi ra khỏi phòng, bắt đầu ở bên ngoài mọi nơi tìm kiếm lên. Chỉ là nàng tìm một chút, chỉ là ở nàng trụ bốn phía căn bản không có tìm được ảnh chụp tung tích, thậm chí ảnh chụp giống như biến mất giống nhau, làm nàng càng có chút nôn nóng hỗn đản, hỗn đản. Rất ít có thu khẩu nàng, trực tiếp mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ hướng chính mình chỗ ở mà đi, rốt cuộc nàng hiện tại bị một chút thương, căn bản không có biện pháp nơi nơi đi tìm. Cũng không thể rời đi nơi này, nếu không vẫn là sẽ bị đặc vụ cấp theo dõi. Cười khổ một thời gian nàng, chỉ phải về tới trong phòng, lấy ra một lọ rượu trắng, lại một lần ngã vào miệng vết thương thượng, sau đó băng bó lên, như vậy còn có thể khởi đến nhất định tiêu độc tác dụng. Đây là Trương Thiên Hạo trước kia đã dạy chiến trường cấp cứu phương pháp, có rượu so không có rượu muốn hảo đến quá nhiều, hy vọng sẽ không nhiễm trùng đi. Nàng cũng chỉ có thể không ngừng cầu nguyện lên, sau đó liền trực tiếp ngã vào một bên trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi lên, bắt đầu dưỡng thương. Chương 2731, Phúc Thọ Đường. Chương 2731, Phúc Thọ Đường. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt đã tới rồi buổi tối. Mà Trương Thiên Hạo lúc này mới từ trong phòng đi ra, đi tới dưới lầu đại sảnh bên trong, liền thấy được phía dưới người đều đang chờ hắn ăn cơm. Trừ bỏ sớm ăn cơm xong, tiếp tục đi huấn luyện người ở ngoài, đó là đang chờ hắn ăn cơm, rốt cuộc bọn họ đều là biết Trương Thiên Hạo suy xét sự tình, so với bọn hắn tưởng còn muốn nhiều thiếu gia, ngươi xuống dưới. Ân, ngồi đi, ăn cơm trước, ăn cơm xong, chúng ta chậm rãi nói. Trương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân cùng Á Anh hai nàng, nhàn nhạt mà nói, sau đó liền ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Mà mặt khác không có ăn cơm người, cũng ngồi xuống cái bàn bên bắt đầu cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Nhà ăn nội vang lên ăn cái gì rất nhỏ thanh âm, còn có thỉnh thoảng truyền đến chiếc đũa cùng chén va chạm đâm thanh âm ước chừng 5-6 phút sau, trên cơ bản trên bản đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm, cho dù là Trương Thiên Hạo ăn đến có chút tâm không nào, cũng kết thúc các ngươi trước đem đồ vật thu thập một chút, đúng rồi, Hân Hân, A Anh, Kim Nhã, các ngươi tra đến thế nào? Thiếu gia, chúng ta đã tra xét, nàng ở tại trường lộng, chính là kia một nhà, chúng ta không có phát hiện, rốt cuộc chúng ta người chỉ là đại khái đoán một chút. Lúc này, Kim Nhã vẫn là nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút trường lộng, nơi đó giống như có hơn 50 hộ đi. Hắn sửng sốt một chút, sau đó mới nhàn nhạt mà nói đúng vậy, đích xác có hơn 50 hộ nhân ra, chúng ta sợ rút dây động rừng, liền không có đi qua hỏi thăm, bất quá, nếu muốn hỏi thăm vẫn là tương đương dễ dàng, rốt cuộc cũng chỉ là trong một tháng ở nơi đó thuê nhà, cũng không phải rất nhiều. Ân, ngươi nói không sai, trước theo dõi mấy ngày. Hắn ân một tiếng, mới nhàn nhạt mà nói đúng rồi, thiếu gia, Hải Ổ Sĩ Cạ Dụ Ổ gọi điện thoại lại đây, hỏi chúng ta buổi tối muốn hay không đi Nam Kinh, 9 giờ tại Hữu Khai thuyền ly cảng. A anh lại đem này đi trùng khánh sự tình nói một chút vốn đang là muốn đi, chính là hiện tại đi không được, ai. Hắn tưởng tượng đến không thể đi, đó là một trận bất đắc dĩ, mấy người phụ nhân đều ở nơi đó, hắn cũng muốn đi xem hài tử, chính là thật sự không thể đi. Thượng Hải nơi này, hắn còn muốn chủ trì, cho dù là kế hoạch tốt, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa thiếu gia, bến tàu bên kia chuyển đến tin tức, cả hệ xạ tướng quân phái người tặng một dương hóa qua đi, làm chúng ta đưa tới Trùng Khánh, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Một dương hóa, tìm người cẩn thận kiểm tra một chút, nếu không phải vật nguy hiểm, đưa qua đi đi, mặt mũi của hắn vẫn là phải cho, nếu ta nơi này ra vấn đề, kia sẽ có chút phiền phức. Là, Tiểu Nhã, ngươi bên kia bài tra đến thế nào? Đột nhiên, hắn nhìn về phía Kim Nhã, rốt cuộc hắn phái ra một bộ phận người đi nội thành, Tô Giới đối một bộ phận hán gian tiến hành bài tra, chỉ là cái này bài tra có chút phiền phức thiếu gia, chúng ta trừ bỏ bài tra này một bộ phận hán gian ở ngoài, còn có một bộ phận Nhật Bản người quan trọng sản nghiệp, chỉ là thời gian có chút đoạn, chỉ có không đủ một tuần, còn không có hoàn toàn bài điều tra rõ, thực xin lỗi. Kim Nhã lập tức đứng lên, nhỏ giọng mà nói một tiếng, túi đầu không đổi, vốn đang tưởng ở đi Trùng Khánh phía trước điều tra rõ ràng, hiện tại không cần đi, kia liền không cần phải gấp gáp. Hắn tiếp nhận Tôn Hân Hân trong tay cái ly, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm trà, mới đem cái ly thả xuống dưới, sau đó nhìn về phía một nữ nhân khác, "Anh à anh, ngươi bên kia chiêu nhiều ít nữ sinh viên?" "Thiếu gia, ta nơi này chiêu chỉ có 11 cái, chỉ là hiện tại đại học trên cơ bản đều ngừng, tìm được người, rất nhiều đều không lớn nguyện ý lại đây. Thậm chí chúng ta khai ra 2000 đại dương ăn ra phí dụng, đều không muốn lại đây." "Ân, đây là khó tránh khỏi, 11 cá nhân đã vậy là đủ rồi, rốt cuộc các ngươi cùng các nàng giống nhau, đều là sinh viên, này một bộ phận người hiện tại tìm một chỗ, ta sẽ cho các nàng an bài một chút, trước đem những người này tư tưởng chuyển biến lại đây, sau đó lại bắt đầu huấn luyện." "Là, đúng rồi, thiếu gia, đối diện không phải có một cái biệt thự sao, chúng ta đã mua tới, chúng ta có thể đem các nàng an trí ở nơi đó." "Đã biết, hai ngày này, ta tưởng một cái biện pháp, đem nơi đó cải tạo một chút, chuyện khác, các ngươi liền không cần phải xen vào, an gia phí dùng phát đi xuống lúc sau, liền trực tiếp chiêu lại đây, về sau đó là chúng ta người, những người này ta có trọng dụng, đáng tiếc, các ngươi thời gian không cho phép, nếu cho phép nói, các ngươi đều phải học tập, các ngươi này một lóng tay lại đây 18 cá nhân, đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới, thấp nhất đều là cao trung sinh, có văn hóa. Cho nên, các ngươi nhiệm vụ thực trọng." "Đa tạ thiếu gia." Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại tiến hành rồi nhất định bố trí ba. Sắc trời càng ngày càng ám, thậm chí còn có thể nhìn đến trên đường còn có không ít người đi đường, tại đây tháng 10 sắc trời dưới, thỉnh thoảng ra tới đi một chút. Nơi này không phải địa phương khác, nơi này là Nhật Bản người khai một cái phúc thọ đường, chuyên môn cấp người Trung Quốc hút nha phiến địa phương, cửa còn có mấy cái người Trung Quốc tay đấm. Nơi này quản lý cũng không phải Nhật Bản người, mà là người Trung Quốc, cũng chính là Nhật Bản người tìm tới tay đấm. Rốt cuộc Nhật Bản người ở chỗ này, có rất nhiều nhân vi bọn họ bán mạng thiếu gia, nàng gì đã đi vào. "Ân, chúng ta đi cửa sau qua đi, lúc này đây, nhất định phải bắt lấy cái này nàng gì, một cái cổ đạ mạ chó săn, buôn bán nha phiến tới tai họa người Trung Quốc, hắn đáng chết." Trương Thiên Hạo trực tiếp thấp thấp nhắc mãi một câu, sau đó liền cùng vài người xoay người hướng về cửa sau khẩu mà đi. Mà phúc thọ đường mặt sau bên ngoài, đồng dạng cũng có bốn cái tay đấm, chẳng qua nơi này lại là Nhật Bản người, rốt cuộc hậu viện tương đối quan trọng một ít. Này mấy cái Nhật Bản võ sĩ, một đám trong tay cầm võ sĩ đao, ở nơi đó như đồng môn thần giống nhau trông coi. Theo bọn họ chậm rãi hướng về cửa sau đi tới, một nam ba nữ, thoạt nhìn hình như là uống say giống nhau, trên người còn mang theo một tia mùi rượu. Thậm chí A Hân cùng với A Anh, Kim Minh trên người đều sái một ít rượu trắng khí vị đương nhiên, cũng không phải thật sự có bao nhiêu rượu phẩm, mà là các nàng áo khoác thượng có rượu, địa phương khác thật đúng là không có. Khi bọn hắn đi tới cửa thời điểm, kia mấy cái Nhật Bản võ sĩ thấy được Trương Thiên Hạo mang theo ba mỹ nữ, trong mắt đều sắp trừng ra tới đứng lại, "Bà cả, các ngươi này đó ăn trộm." Hai cái Nhật Bản võ sĩ trực tiếp chịu không nổi, trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo đại thanh mà khiển trách lên. Mà mặt khác hai cái cũng là lấy ra võ sĩ đao, bắt đầu uy hiếp khởi Trương Thiên Hạo tới, "À, chúng ta đi, chúng ta đi." Trương Thiên Hạo nói chuyện thanh âm đều giống như có chút nói lắp lên, một bên còn không ngừng nói, "Thực xin lỗi, Thái quân, chúng ta này liền rời đi." Chỉ là giống như uống nhiều quá giống nhau, vốn dĩ sau này lui bốn người, thân thể lại hướng về Nhật Bản võ sĩ mại qua đi, giống như dưới chân không có đứng vững dường như ha ha ha. "Joshi, hòa cô nương làm việc." Chỉ là hắn tay vừa mới vươn tới, liền thấy được vừa rồi còn có chút men say Trương Thiên Hạo, nháy mắt ra tay, trực tiếp chụp vào hai cái võ sĩ. Tốc độ cực nhanh, này hai người còn không có chú ý tới, liền đã bị Trương Thiên Hạo nắm cổ, tiếp theo liền nghe được hai tiếng răng rắc thanh. Mà ba nữ trực tiếp nhào hướng mặt khác hai cái võ sĩ, đem ngày thường huấn luyện bạo phát lực lập tức bộc phát ra tới, trong tay càng là nhiều một thanh chùy thủ, đối với mặt khác hai cái võ sĩ cổ càng qua đi phốc phốc phốc. Ba thanh chùy thủ trực tiếp bắn trúng hai cái Nhật Bản võ sĩ cổ, làm hai cái võ sĩ còn không có hiểu được là chuyện như thế nào, liền trực tiếp che lại cổ, muốn nói cái gì, nhưng không còn có cơ hội nói chuyện. Chương 2732, ám sát. Chương 2732, ám sát. Chỉ có 2 giây, bốn cái Nhật Bản võ sĩ liền đã ngã xuống, nhẹ nhàng dị thường. Trương Thiên Hạo nhìn bốn cổ thi thể, sau đó trực tiếp đối với ba nữ gật đầu một cái, trực tiếp đem bốn cái Nhật Bản võ sĩ trên người áo ngoài lộ xuống dưới đến nội thi thể, càng là kéo dài tới một bên. Rốt cuộc cái này tương đối tới nói, càng thêm đơn giản, 2 phút sau, bọn họ quần áo bên ngoài sớm đã tròng lên một bộ võ sĩ phục, giống như cùng Nhật Bản võ sĩ không sai biệt lắm giống nhau. Nhìn một chút bốn cái trang bị, đến nỗi nguyên lai cầm áo khoác, sớm đã bị bọn họ ném ở một bên. Nhìn ba nữ đã đổi hào trang, hắn mới bắt đầu gật gật đầu, trực tiếp đẩy ra đại môn, liền hướng bên trong đi đến. Mà hậu viện trung gian đồng dạng cũng có mấy cái Nhật Bản võ sĩ trạng cường, thậm chí khả năng đều có thương, chỉ là một đám vẫn như cũng là võ sĩ trang điểm, hiển nhiên đối với bọn họ vũ lực vẫn là tương đương tự tin 6 cái. Trương Thiên Hạo nhìn mấy cái Nhật Bản võ sĩ, nhưng hắn vẫn là nghênh ngang đi vào, ở dưới đèn, vẫn là xem đến không phải như vậy rõ ràng. Liên ở mở cửa, những cái đó võ sĩ cũng nhìn về phía đại môn, rốt cuộc lúc này, còn chưa tới đạt thay ca thời điểm, bên ngoài người thế nhưng đi đến. Mà đúng lúc này, bốn người trong tay đột nhiên nhiều tám đem súng lục, hơn nữa tất cả đều là trường thương quản cái loại này tiêu âm súng lục, đối với sáu cá nhân liền xạ kích phốc phốc phốc. Theo một trận tiếng súng vang lên, kia mấy cái Nhật Bản võ sĩ mày trực tiếp xuất hiện một đám huyết động, sau đó còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, liền đã ngã xuống, căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn. Giải quyết hậu viện cảnh vệ, Trương Thiên Hạo trực tiếp vung tay lên, hướng về hậu viện trong phòng tiệm qua đi, căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn. Mà trong phòng, đồng dạng cũng có Nhật Bản võ sĩ, chỉ là lại như thế nào cảnh giác, cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo bọn họ dùng tiêu âm súng lục tới giết địch đến nội võ sĩ đao, căn bản không có khả năng phát huy tác dụng, thậm chí liền một tia rút đao cơ hội đều không có. Mà đường đi bên trong, càng là thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng trầm đục thanh, đó là viên đạn phát ra tới thanh âm, trải qua trường kỳ huấn luyện, trên cơ bản đều là không phát nào trượt. Xem trong đó một cái trước cửa hai cái võ sĩ bị đánh chết, trước sau hành động thêm lên cũng không đủ 30 giây, mà phía trước võ sĩ căn bản sẽ không nghĩ đến có người lớn mật như thế sát nhập Phúc Thọ đường hậu viện. Phải biết rằng nơi này là Nhật Bản người nơi dừng chân, người bình thường căn bản bất quá tới, một cái không cẩn thận, khả năng sẽ bị Nhật Bản người trực tiếp vây quanh lên đỡ hai cái sắp đụng vào trên cửa võ sĩ. Trương Thiên Hạo đi tới trước cửa, nhìn trước cửa cái này nàng dị phòng, khóe miệng cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn phất phất tay, liền nhìn đến Kim Nhã cùng Á Anh hai người trực tiếp kéo ra phòng môn, mà Trương Thiên Hạo cũng đi vào. Trong phòng, chỉ có nàng dị cái này Nhật Bản người, chính nhìn nào đó văn kiện, chỉ là nghe được cửa phòng mở thanh, liền ngẩng đầu nhìn lại đây, còn tưởng trực tiếp mắng chửi người bà cả, ai làm ngươi tiến vào. Nhìn đến một cái võ sĩ đi vào tới, tức khắc sắc mặt biến đổi, liền lớn tiếng mà khiển trách lên. Chỉ là đương hắn này một câu còn không có hoàn toàn nói kết thúc, Trương Thiên Hạo trong tay thương đã chỉ vào hắn, vẻ mặt đạm nhiên cười nói, "Nặng gì, chúc mừng ngươi, ngươi thắng lợi." Lúc này, Nặng gì mới nhìn đến Trương Thiên Hạo kia trương quen thuộc mặt, cũng không khỏi sửng sốt, chỉ vào hắn liền nói, "Ngươi là Trương đáng tiếc." Hắn nói lúc này đây thật sự nói không xong rồi, bởi vì Trương Thiên Hạo đã nổ súng, một tiếng trầm vang, viên đạn đã bắn vào hắn đầu. Chỉ để lại hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình thật là chó săn, "Ngươi không tới, còn có thể, nếu tới, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo." Hắn trực tiếp đi tới hắn phía trước, sau đó bắt đầu lục soát đứng dậy tới, thậm chí bắt đầu nhìn trên bàn văn kiện, vô luận hữu dụng vô dụng, toàn bộ mang đi chìa khóa. Đột nhiên, hắn tìm được rồi một thanh chìa khóa, đó là nàng gì bên người chìa khóa, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, vốn đang tưởng đem tủ sắt đều mang đi, hiện tại xem ra, có chìa khóa, hắn có thể cầm cái này đi huấn luyện những người khác đến nỗi bên trong là cái gì, hắn cũng không cần phải biết, hết thảy đều phải chờ trở về lại nói. Hắn đi tới cách vách, nhìn két sắt, một bàn tay ấn ở mặt trên, kia két sắt trực tiếp biến mất tại chỗ, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng càng là lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Trong phòng lại một lần tìm tìm, trừ bỏ vài món đồ cổ ngoại, liền không có gì đáng giá đồ vật. Mà Trương Thiên Hạo càng là giống như thổ phỉ quá thôn giống nhau, đáng giá đều theo hắn bàn tay tới đó, nơi đó đó là trực tiếp biến mất. Một phút sau, hắn liền rời khỏi phòng, nhìn ba nữ còn ở cửa chặn cương, hắn cũng là vung tay lên, "A anh trực tiếp để qua tới nửa dương khí dù, đó là mặt sau rửa xe thượng xăng ở chỗ này rót vài cái." Mà Trương Thiên Hạo càng là để lại một quả nho nhỏ đúng giờ nổ mạnh, trực tiếp giấu ở phía sau cửa, xoay người liền chạy vội rời đi phòng này, hướng về cửa sau chạy tới. Theo bọn họ rời đi, toàn bộ hậu viện động tĩnh cũng không có khiến cho phía trước chú ý, thậm chí hậu viện phía trước cảnh vệ đều không có chú ý tới hậu viện đã xảy ra đại sự tình ba. Nội thành nào đó hán gian chỗ ở, A Phong chính mang theo 5 người, bọn họ trong tay đồng dạng cũng là mang theo tiêu âm súng lục, đối diện nơi này cửa cảnh vệ nổ súng, hai cái cảnh vệ còn không có minh bạch sao lại thế này, liền đã ngã xuống trên mặt đất thượng. A Phong cũng không có nhiều lời, mà là vung tay lên, liền thấy được mặt khác 4 người trực tiếp đáp thành người thang, hướng trên tường vây bỏ đi go go go. Liền ở trong đó một người mới vừa bò lên trên đầu tường thời điểm, liền nghe được trong sân truyền đến cầu tiếng kêu, thậm chí còn có mấy cái cảnh vệ chính nhìn qua. Kia hai cái đội viên trực tiếp một túi đầu, phòng ngừa bị bên trong cảnh vệ nhìn đến đáng chết, nơi này cậu như thế nào như vậy linh a. A Phong cũng là một trận buồn bực, rốt cuộc có cậu, vẫn là có chút phiền phức, này cậu tiếng kêu thật sự là phiền nhân đến nỗi bên trong cảnh vệ nhìn cậu kêu vài tiếng, liền cũng lại đây kiểm tra lên, chỉ là bọn hắn ở bốn phía nhìn nhìn, cái gì cũng không có phát hiện, liền lại bắt đầu đi địa phương khác tuần tra đi. Qua ước chừng 7-8 phần chung, A Phong nghe được bên trong cảnh vệ mắng vài câu, liền lại bắt đầu hướng về một cái khác phương hướng đi đến. A Phong mới lại một lần gật đầu. Kia bính cái đội viên lập tức lại đem đầu rũa đi lên. Đồng thời trong tay thương cũng chỉ hướng trong sân, cẩn thận kiểm tra bên trong cảnh vệ phân bố điểm. Nhìn vài lần trong đó hai người liền lắc lắc đầu, bởi vì nơi này cảnh vệ đang ở nơi đó chặn cường, đồng dạng cũng có hai cái cảnh vệ ở tuần tra, muốn cường công vẫn là sẽ bại lộ. A Phong vừa nghe, cũng là sử sốt, sau đó lắc đầu, cơ cơ trong tay thương. Hai người vừa thấy, cũng là sử sốt, lập tức liền cười khổ lên, bọn họ quên trong tay bọn họ thương phóng ra khi thanh âm đặc biệt tiểu, căn bản sẽ không khiến cho bao lớn động tĩnh. Hai người khẩu súng cũng rũ đi vào, sau đó hai người một tổ, phân biệt nhắm ngay bốn cái cảnh vệ phốc phốc phốc. Đúng lúc này, liền nghe được năm thanh súng vang, liền truyền đến một tiếng cầu phát ra thấp thấp tê ô thành, kia bốn cái cảnh vệ cũng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mà bên kia A Phong cũng cẩn thận đẩy ra đại môn, sau đó hướng về bên trong đi qua đến nội trên mặt đất thi thể, hắn liền xem đều không có nhiều xem một cái, trừ bỏ khẩu súng thu ở ngoài, liền không có bất luận cái gì biểu tình. Mặt khác bốn người lại là hai người từ đầu tường phiên đi vào, mặt khác hai người từ cửa chính đi vào. 5 phút sau, hậu viện lấy tới hét thảm một tiếng, hiển nhiên bọn họ hành vi vẫn là bị người phát hiện, nhưng này hết thảy đã không quan trọng. Mà A Phong cùng mặt khác hai người phân biệt ôm một cái đại cái dương, đi ra, trực tiếp phóng tới liêu một nhà chủ nhân xe hơi thượng, lái khỏi nơi này đến nỗi nơi này, đại môn cũng bị tùy tay mang lên, đến nỗi bên ngoài thi thể cũng tặng đi vào. Lúc này đây hành động quá trình tuy rằng mau, nhưng lại là bạch bạch ở hậu viện lãng phí 3 phút, hơn nữa tìm đồ vật, lúc này mới lãng phí 5 phút thời gian mà thôi. Đến nỗi nơi này, khi nào bị người phát hiện, kia cũng đến phải chờ tới ngày mai, hoặc là có người lại đây mới có thể phát hiện. 5 người một chiếc xe hơi, thực mau liền biến mất ở này một nhà hán gian bên ngoài trên đường lớn, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Chương 2733, tiền đủ hoa liền không sai biệt lắm. Chương 2733, tiền đủ hoa liền không sai biệt lắm. Lâm Thần 1 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo ba tổ người vẫn là an toàn về tới biệt thự đến nội xe hơi, liền lại nhiều hai chiếc, trực tiếp đỗ ở tế tử, đến nỗi biển số xe tử cũng bị bọn họ thay đổi đương nhiên, trong xe đồ vật bị dọn ra tới lúc sau, xe hơi cũng trực tiếp khai hướng cách đó không xa một cái kho hàng, xem như một cái chứa đựng dự phòng xe hơi thiếu gia, hoàn thành nhiệm vụ, không có bị người theo dõi. Báo cáo, thiếu gia, hết thảy đều ở kế hoạch giữa, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Theo A Phong cùng A Bính hai người hồi báo, Trương Thiên Hạo cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai cái hắn gian, một cái Nhật Bản nhi tay ngọc hạ bí thư, lúc này đây còn không biết cổ đa mạ sẽ tức giận đến thế nào đâu, đặc biệt là phúc thọ đường hậu viện kho hàng, theo một tiếng nổ mạnh, kia kho hàng cũng trực tiếp hóa thành cho tàn. Đồng dạng, Nhật Bản người cũng biết này một tình huống, trực tiếp phái ra hiến binh bắt đầu điều tra tình huống, đến nỗi mặt khác, kia chờ đến thông chi mới được. Sớm đã giả thiết hảo thời gian tin tiên Trương Thiên Hạo đối với này hết thảy, cũng không có để ở trong lòng, dù sao là nhi tay ngọc hạ nhân, nặng gì, đã chết cũng liền đã chết, căn bản không có cái gì. Ngồi ở ghế dựa thượng, Trương Thiên Hạo nhìn mấy người mang về tới đồ vật, trừ bỏ tiền, còn có không ít văn kiện, vài người đang ở nơi này sửa sang lại. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng về tới trong phòng, đem trên người két sắt cấp lấy ra, sau đó đặt ở trên mặt đất, cẩn thận mở ra tới. Theo hắn đem két sắt mở ra tới, liền thấy được bên trong trừ bỏ không ít tiền mặt còn có hoàng kim, đại dương ở ngoài, còn có thiếu bộ phận văn kiện. Theo hắn đem văn kiện toàn bộ lấy ra, bắt đầu chậm rãi vượt qua. Qua một hồi lâu, sắc mặt của hắn thế nhưng thay đổi, mặt trên viết một ít giao dịch nội dung, cùng với hối lộ nhân viên danh sách. Chỉ là này đó hối lộ danh sách, mặt trên có một bộ phận người, hắn thế nhưng nhận thức, hơn nữa vẫn là trùng khánh nơi đó người đáng chết, thế nhưng thu Nhật Bản người hối lộ, đáng chết hỗn đản, vì tiền trực tiếp bán đứng tình báo cấp Nhật Bản người. Các ngươi toàn bộ đáng chết. Xem xong rồi sở hữu văn kiện lúc sau, hắn đó là một bụng lửa giận muốn phát tiết, thậm chí sắc mặt đều trở nên khó coi lên, đại bộ phận là bọn họ chứng mục, mà cùng người giao dịch danh sách mặt trên, hắn thật đúng là tìm được rồi trùng khánh bên kia giao dịch kỷ lục, hơn nữa số lượng còn không nhỏ đến nỗi giao dịch nội dung lại không có, nhưng này đã làm hắn tức giận đến hơi kém hộp máu. Hảo một cái quốc dân đảng tinh anh, hảo một cái chính phủ nhân tài, tất cả đều là mẹ nó hỗn đản, thu Nhật Bản người tiền, thế Nhật Bản người làm việc, toàn bộ đáng chết. Hắn cũng không nghĩ tới Phúc Thọ Đường thế nhưng ngoài ý muốn được đến như vậy tình báo, hắn tuy rằng sinh khí, nhưng nằm mơ đều sắp cười ra tới. Loại này sổ sách sao có thể tùy ý đặt ở nơi đó, nhưng hiện tại lại đặt ở nơi đó, cho dù là chỉ có một bộ phận, nhưng cũng tuyệt đối là một bút con số thiên văn. Phúc Thọ Đường là cái gì? Đó là cổ đạ mạ vì Nhật Bản người chủ tiền quân phí linh tinh địa phương, dùng nha phiến linh tinh bán cho người Trung Quốc, sau đó lại tống tiền người Trung Quốc tiền, vì Nhật Bản người gom góp quân phí ở Bắc Bình, Thiên Tân, đều hủy quá như vậy Phúc Thọ Đường, hiện tại lại một lần hủy hoại Phúc Thọ Đường. Mấy chục vạn đồng tiền, trong đó có không ít hoàng kim trang sức, thậm chí còn có một ít đại dương, nếu toàn bộ thêm lên, phòng chừng có thể có hơn 60 vạn. Thời gian không dài, hắn liền sửa sang lại sở hữu đồ vật, sau đó đem tiền lại một lần thu lên, trừ bỏ pháp tệ, tiền ở ngoài, toàn bộ thu lên, dù sao hắn không gian có rất nhiều địa phương. Mà phía dưới Tôn Hân Hân cùng Á Anh hai người cũng đem tiền để ra đi lên, đặc biệt là hoàng kim đại dương đưa tới, mặt khác đều thu được cùng nhau. Trong nhà phòng 20 vạn tả hữu pháp tệ tiền mặt, nhiều liền đi đổi thành đô la, hoặc là USD sterling, trực tiếp tổn tới rồi Mỹ Hoa ngân hàng giữa đi đến nỗi tổn đến Mỹ Hoa ngân hàng. Thực mau liền chuyển tới nước Mỹ bản bộ đi, dù sao là hắn khai ngân hàng, loại nhỏ quốc tế ngân hàng, kia cũng là ngân hàng, không phải sao? Hiện tại Mỹ Hoa ngân hàng ở Tô giới vẫn là không tồi, tuy rằng nghiệp vụ chẳng ra gì, nhưng là lấy người Mỹ thân phận khai ngân hàng, Nhật Bản người còn không đến mức dám như vậy lớn mật thiếu ra, chúng ta ở dưới sửa sang lại một chút văn kiện, trong đó có một bộ phận còn có thể có chút dùng, mặt khác đều không có dùng. Ngươi nhìn xem. Đúng vậy, Tạ Điền Hạ Vũ tên hôn đằng kia, trong nhà trừ bỏ một bộ phận tiền ở ngoài, liền không có gì quan trọng văn kiện, tất cả đều là quá thời hạn văn kiện, bất quá nơi này có như vậy một phần tài liệu, ta cảm giác được có chút ý tứ, hình như là một cái địa hạ đảng bị người cử báo bắt lại. Chỉ là mặt trên cũng không có viết ai cử báo, chỉ là bọn hắn chính mình cũng không biết là ai cử báo. Ta hoài nghi là quốc dân đảng bên kia người, rốt cuộc cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Tôn Hân Hân cầm văn kiện, có chút bất đắc dĩ mắng một câu thiếu ra, ta nơi này cũng có hai phần văn kiện, đều là quá thời hạn, đều là kết án báo cáo, trong đó có một bộ phận tội phạm chính trị bị bắn chết, có danh sách, ta tưởng có lẽ này đó khả năng đối với ngươi hữu dụng, ta liền bảo lưu lại tới. Quá thời hạn, danh sách cho ta xem một chút, ta đến là muốn nhìn là những cái đó danh sách. Hắn vừa nghe, tức khắc lại tới nữa hứng thú, trực tiếp nhận lấy, đem mấy phần văn kiện phóng tới một ít, đứng ở nhà ở giữa chậm rãi nhìn. Theo hắn càng xem, sắc mặt của hắn cũng là càng nghiêm túc, mặt trên có quân thống, trung thống, còn có địa hạ đảng, hoặc là vô đảng phái kháng Nhật nhân sĩ, những người này bị bắn chết. Tuy rằng không có gì tác dụng, nhưng hắn vẫn là lưu lại, rốt cuộc những người này đều là liệt sĩ, hắn vẫn là muốn tìm thời gian, đem những người này tên khắc vào trên địa, ít nhất không thể làm những người này bị chết không minh bạch. Đúng rồi, thiếu gia, lúc này đây chúng ta tổng cộng đoạt một cái hán gian, hai cái Nhật Bản cổ đa mạ cơ con người, được đến tiền mặt 102 vạn pháp tệ, còn có 7 vạn nhiều yên, đỗ là 6215 nguyên, tờ UNG sở tơ linh 2546 nguyên. Hoàng kim hơn 9 kỳ lọc giảm một chút, đại dương 6530 khối. Này đó tiền vẫn là tồn đến Mỹ Hoa ngân hàng đi sao? Ân, tồn đến Mỹ Hoa ngân hàng đi, bọn họ sẽ xử lý tốt này đó tiền. Tiêu hành, ta gọi điện thoại cấp Mỹ Hoa ngân hàng, làm cho bọn họ giám đốc lại đây một chuyến, ngươi xem coi thế nào. Ngày mai đi, hôm nay đã trời tối rồi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài một hơi, nghiêm túc nói đến nội Mỹ Hoa ngân hàng là Trương Thiên Hạo, nơi này chỉ có hai nữ cùng với Trương Thiên Hạo ba người biết, đến nội Mỹ Hoa ngân hàng cũng chỉ có cái kia nước Mỹ giám đốc biết, mà khác căn bản không có người sẽ nghĩ đến, Mỹ Hoa ngân hàng là Trương Thiên Hạo khai a anh, ngươi ngày mai phụ trách đem này đó tiền tồn đến bên trong đi, mà hơn hơn, ngươi ngày mai bắt đầu, đem này 178 căn hộ bắt đầu bán ra, trừ bọn này. Mấy chỗ không cần bán ra ra, mặt khác đều bán ra, không cần phải lại lưu trữ. Thiếu gia, này đó phòng ở tiền thuê nhà đáng quý, lại còn có dù ra giá cũng không có người bán đi, chúng ta không phải có chút mệt sao? Hiện tại không sai biệt lắm, lưu lại 10 tới bộ làm chúng ta dự phòng địa điểm, mặt khác đều bán đi, tồn đến ngân hàng, chuyển tới nước Mỹ, ở chỗ này không an toàn. Thiếu gia, chúng ta đây phải rời khỏi Thượng Hải sao? Không, điệu thấp hành sự, hiện tại muốn điệu thấp hành sự, chiều sâu ẩn núp giữa, làm việc muốn càng thêm ẩn mật. Rốt cuộc cái kia Hạ Dạ lão gia hỏa bắt đầu chỉnh đốn Thượng Hải đặc vụ tổ chức, hắn nơi này không cẩn thận một chút, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng tốt. Đúng rồi, thiếu gia, thượng một lần ngươi thỉnh nước Mỹ bên kia nhập khẩu một đám dược phẩm, bên kia truyền đến tin tức, này đó quan trọng vật tư chiến lược, có nhất định quản chế, chỉ có thể chút ít vận chuyển lại đây, lúc này đây vận chuyển lại đây một vạn chi. Một vạn chi, không ít, nhiều phân vài lần vận lại đây liền được rồi. Xem ra chúng ta muốn đi Hồng Kông tiếp hóa. Hắn nở nụ cười, rốt cuộc có dược tổng so không dược hảo mà khác, còn có 3 vạn chi sủ phản ý là Mỹ đờ, loại này dược phẩm giá cả thấp một ít, nhưng cũng là tương đương hảo bán. Dược phẩm là một chi cũng sẽ không bán, đó là cứu mạng dược phẩm, ta sẽ tặng người, lúc này đây đi Tây An, ta sẽ làm người vận qua đi. Tặng người, thiếu gia, không phải là đưa cho tẩu tử các nàng đi. Ân, có thể đưa liền nhiều đưa một chút, cũng có thể cứu một cái mệnh, đến nỗi tiền, đủ chính mình hoa liền không sai biệt lắm. Chương 2734, Nhật Bản người lựa giận. Chương 2734, Nhật Bản người lựa giận. Chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này vui vẻ chuẩn bị hào hào nghỉ ngơi một chút, thậm chí còn chuẩn bị cùng mọi người chúc mừng thời điểm, Nhật Bản người khi đó lại là nháo phiên thiên đặc biệt là Cổ Đa Mạ, còn ở trong nhà ngủ thời điểm, liền nghe được thủ hạ hội báo, hắn Phúc Thọ Đường bị người tặng, đến bây giờ, hắn còn không biết nàng gì cũng bị người cấp giết cái gì, Phúc Thọ Đường bị người tặng, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, như vậy nhiều người, các ngươi liền cùng ta nói bị người tặng, các ngươi là heo sao? Phải biết rằng Phúc Thọ Đường chính là hắn kinh tế nơi phát ra, hiện tại không có, hắn như thế nào đổi kịp mặt giao đãi, đặc biệt là ngày mai lại là Phúc Thọ Đường thượng giao tiền khoản nhật tử, nếu không thể đúng hạn nộp lên, hắn cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Bị mặt trên mắng một đốn, kia đã là nhẹ bạc cả. Hắn mắng hai câu, liền trực tiếp từ trên giường bò lên, liền mặt đều không có tẩy, liền trực tiếp chạy đến bên ngoài, ngồi trên xe hơi hướng về Phúc Thọ Đường phương hướng mà đi. Chỉ là đương hắn đi tới Phúc Thọ Đường thời điểm, liền thấy được hậu viện sớm đã bị lửa lớn thiêu đến đỏ bừng một mảnh, mà ở ngoài cửa còn có mấy thi thể, đó là hắn thủ hạ người thi thể bạc cả. Tiền của ta, còn có, nàng gì tên hôn đảng kia đâu, hắn đi nơi đó, cho ta tìm tới, bạc cả, hắn là heo sao? Lúc này hậu viện bốn phía đã vây quanh không ít người, trong đó có không ít Nhật Bản hiến binh, còn có một bộ phận cảnh sát, bọn họ đều ở tổ chức cứu hỏa, nhưng bị tưới thượng sang hỏa, há lại như vậy muốn tiêu diệt? Lửa lớn càng thiêu càng vượng, thậm chí còn có thể nghe đến trong đó truyền đến thi thể bị đốt trọi khí vị. Cổ Đạ Mạ mặt càng là âm đến đáng sợ, kia không phải giống nhau đáng sợ, tuyệt đối sẽ giết người phía trước tình huống như thế nào? Phía trước không có gì, chỉ là khách nhân đều bị dọa chạy, hiện tại một người cũng đã không có. Rốt cuộc nơi này phát sinh nổ mạnh án, chỉ là lúc này đây không ít tiền còn không có thu đi lên, đáng chết. Cái kia hán gian lập tức nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút, thậm chí hắn trên mặt cũng tràn ngập dữ tợn, thậm chí trong mắt còn mang theo một mạt hận ý, ngươi này chỉ chi na heo, cho các ngươi nhìn cửa hàng, tuyệt đối lại bị người cấp tiêu, ngươi không phải heo là cái gì, bà cạ. Hắn quay đầu tới, liền đối với cái kia hán gian quăng một cái tát, trực tiếp đem kia hán gian đánh đến liên tục lui vài bước, thậm chí trên mặt đều mang theo không ít sưng đỏ, năm cái dấu ngón tay ở ánh lửa trung tương đương rõ ràng, đặc biệt là kia khóe miệng, nhất chịu, một ngụm máu tươi phun ra, còn mang theo hai cái răng, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, thực xin lỗi, tiên sinh, là chúng ta sai rồi, ta không có quản lý hảo hậu viện, thực xin lỗi. Chỉ là hắn trong lòng sớm đã mang khai, rốt cuộc lúc này đây hậu viện sự tình, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, thậm chí có thể nói, hắn liền tiến đều vào không được. Nhật Bản người có mấy cái con mắt tuy hắn đúng rồi, nặng gì tên hôn đản kia tới sao? Buổi tối khi nhìn đến hắn tiến vào hậu viện, chỉ là ta không có nhìn đến hắn có phải hay không rời đi, cho nên kia hắn gian nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút bà cả, nặng gì tên hôn đản này, nếu chết ở bên trong còn chưa tính, nếu không ta phi lột da của ngươi ra. Cổ Đạ Mạ hung hăng mà lại mắng vài câu. Mà lúc này, cả hệ xạ cũng từ nơi không xa xe hơi trên dưới tới, đi hướng Cổ Đạ Mạ, mà hắn phía sau còn đi theo mấy cái Nhật Bản hiến binh, chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện lửa lớn thiêu đốt nhà lầu Cổ Đạ Mạ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì nơi này sẽ bị người thiêu? Cả hệ xạ trực tiếp trầm giọng hỏi lên, rốt cuộc chỉ an linh tinh đều là hắn phụ trách, hiện tại lại bị người thiêu, hắn trên mặt cũng là tương đương khó coi tướng quân, thật sự là thực xin lỗi, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng có thể khẳng định, nơi này bị người đoạt, hơn nữa giết đế quốc không ít võ sĩ. Nhưng này lửa lớn, hiện tại vào không được, chỉ có thể chờ lửa lớn bị dập tắt mới có thể đi vào. Bà cả, hắn lại mắng một câu, hiển nhiên cả hệ xã cũng là bị lúc này đây sự kiện chọc đến bực bội không thôi, rốt cuộc hồng động cùng Diệp giáo thụ sự kiện còn không có giải quyết, hiện tại lại toát ra cướp bóc sự kiện, đây là đánh hắn mặt, hơn nữa đánh thật sự đau cái loại này Lý chủ nhiệm. Đúng lúc này, hắn thấy được Lý chủ nhiệm cũng từ xe hơi trên dưới tới, chạy chậm đã đi tới, hắn thanh âm lập tức nghiêm túc lên, kéo đến càng dài, các ngươi liền như vậy duy trì Thượng Hải trị an sao? Thế nhưng mấy ngày nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, ngươi không cho ta một hợp lý giao đãi, ta tưởng ta sẽ hướng các ngươi Nam Kinh bên kia nói nói. Lý chủ nhiệm cũng là không hiểu ra sao, rốt cuộc hắn biết nơi này là Nhật Bản người Phúc Thọ Đường, hiện tại bị người thiêu, hắn có thể làm sao bây giờ? Đến nỗi Hồng Động cùng Diệp giáo thụ sự tình còn không có kết thúc, lại tới nữa như vậy vừa ra thực xin lỗi, là chúng ta công tác không có làm tốt, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra chuyện này, nhất định cấp tướng quân cùng với đế quốc một hợp lý giao đãi. Lý chủ nhiệm lập tức nhận túng, cùng cả hệ xạ tích cực, hắn còn không có cái kia tư cách, thậm chí có thể nói, hắn chỉ là Nhật Bản người dưỡng một cái nghe lời cậu mà thôi tốt nhất như vậy, hiện tại Thượng Hải trị an càng ngày càng rối loạn, chính là các ngươi lại không có bất luận cái gì làm, ngươi thật sự thực làm ta thất vọng. Cả hệ xạ nói không thể nói không nặng, cái này làm cho Lý chủ nhiệm xem đến trong lòng đều có chút phát mao, rốt cuộc cả hệ xạ càng bình tĩnh, lửa giận cũng là càng lớn ha ý. Hắn một tiếng đồng ý, sau đó bắt đầu đối với phía sau mấy cái đội trưởng, đó là một trận đổ ập xuống mắng qua đi, đem người đổi ra đi gọi người tới bài tra nơi này sự tình. Nay lại chú định Thượng Hải nội thành sẽ là một cái không miên chi dạng, Nhật Bản người, đặc vụ nơi nơi điên cuồng bắt người, thậm chí không ít bang phái cũng sẽ đặc vụ cấp rào đến náo động lên, không ít bang phái người cũng bắt đầu lên phố đi tìm người đến nội chuyện như vậy, bang phái người vẫn là tương đương thích làm, không có việc gì bắt được mấy cái, sau đó liền nói cùng phóng hỏa có quan hệ, đại điều tra, tống tiền một số tiền. Huống chi loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên làm ba. Mà ở trong nhà Trương Thiên Hạo cũng không biết nội thành tình huống, lại ở dưới giường an ổn ngủ lên, thậm chí còn phát ra rất nhỏ nhị thanh ở một bên, Tôn Hân Hân cùng Á Anh hai người còn không có nghỉ ngơi. Các nàng công tác còn không có làm xong, rất nhiều bảo mật công tác, trừ bỏ các nàng hai người ở ngoài, cũng không có những người khác biết. Thậm chí phía dưới cùng hắn lại đây mười mấy người, cũng đối Trương Thiên Hạo có điều hiểu biết, có tiền, chỉ cần chiến tranh kết thúc, có thể đi theo quá cả đời A Anh, lúc này đây thiếu gia muốn rời đi tài sản, ngươi biết vì cái gì sao? Không biết, bất quá ta nhìn đến thiếu gia biểu tình, ta tưởng, Thượng Hải Tô giới khả năng không lớn an ổn, nếu lại đem tài sản đặt ở nơi này, kia sẽ tạo thành không thể đền bù tổn thất. Thiếu gia ánh mắt vẫn là tương đương tinh chuẩn. Cái này đến là thật sự, đúng rồi, phát trùng khánh điện báo. Còn có Diên An điện báo đều đã phát sao? Đã phát, phía dưới tiểu nhã các nàng ước chừng đã phát gần 10 phút, đây cũng là chúng ta dài nhất thời gian phát một lần điện báo, vẫn là quá nguy hiểm. Ân, lúc này đây cũng là tình huống đặc thù, nếu không còn sớm điểm nhi phát qua đi, bên kia một ít bán nước Hán Giang tuyệt đối sẽ thu được tin tức, một khi đào tẩu, kia chính là thực phiền toái. Ân, bất quá thiếu gia làm như vậy, có thể hay không khiến cho kia quân thống hoài nghi đâu? Hoặc là đối chúng ta có điều kiện kỵ đâu? Rốt cuộc bọn họ là người nào, ta cũng là rõ ràng thật sự. Ngươi không cần lo lắng, thiếu gia làm như vậy, mục đích là khám nhật, mặt khác đều ở bảo mật giữa, cho nên sẽ không có việc gì. Tôn Hân Hân nhàn nhạt mà, thấp giọng nói một câu, sau đó lại cầm lấy bút tới viết nổi lên phương án. Chương 2735, lão đại kế hoạch. Chương 2735, lão đại kế hoạch. Trung Khánh, còn ở trong nhà nghỉ ngơi đái lão bản, lại một lần bị Trương Thiên Hạo một phong điện báo cấp đánh thức lại đây, rốt cuộc Mao chủ nhiệm đưa lại đây điện báo, ước chừng có hơn 3 chương lão bản, ngươi nhìn xem, kia tiểu tử lại đem tình báo phát lại đây, ta chưa từng có nghĩ đến, quốc dân đảng bên trong thế nhưng cất giấu nhiều như vậy sâu mọt, tất cả đều là sâu mọt a. Mao chủ nhiệm cũng là vẻ mặt tức giận, rốt cuộc việc này thật sự là quá lớn, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo phát tới một trường xuyến danh sách, cùng Nhật Bản người hợp tác, lại còn có rất nhiều đưa tiền, này không phải thù bán bọn họ sao? Đái lao bản cũng chịu yên, nhìn danh sách, ở nơi đó lẳng lặng tự hỏi lên, sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi, đây là Trương Thiên Hạo lần thứ hai phát tới danh sách. Thượng một lần đại bắt giữ, lúc này đây khả năng lại là một lần đại bắt giữ, hơn nữa trong đó khả năng liền có Nhật Bản người, hoặc là cùng Nhật Bản người có quan hệ bất quá, lao bản, mặt trên có một bộ phận, cũng không có phân phối, ta hoài nghi là Nhật Bản người. Mặt khác những người này có thể là bị bọn họ thu mua, muốn hay không động thủ chảo. Chảo, những người này, ta mẹ nó sớm nhìn không thuận mắt, cần thiết từ giữa hỏi ra một ít đồ vật tới, ta không tin những người này một đám là làm bằng sắt, chỉ cần có một cái mở miệng, kia chuyện này đó là đại sự tình, đạo lý này, ngươi hẳn là hiểu đi. Đúng vậy, lão bản, ta đây hiện tại liền đi an bài, chỉ là lúc này đây, kia tiểu tử lại đây đòi tiền, giống như nói không có hoạt động kinh phí. Hỗn đản, đòi tiền không có, nếu muốn nữ nhân, cho hắn tìm hai cái tính, chúng ta bên trong không ít nữ đồng chí còn độc thân đâu. Lão bản, không phải ngài nói không cho phép kết hôn sao? Là ta nói, chính là hắn không phải chúng ta người à, hắn là trung thống lao từ thủ hạ, hiện tại phái người cùng hắn, kia chính là nhìn chằm chằm hắn, ngươi hiểu đi. Thì ra là thế, chỉ là tiểu tử này, nếu ngươi à, tiểu tử này chính là người như vậy, hắn lao bà ở Tây An đã nhiều năm, chính là hắn vẫn luôn là một người sao, ngươi tưởng cái gì đâu? Này khả năng sao? Nguyên lai là như thế này, muốn hay không đánh cái điện báo đi hỏi một chút hắn. Mao chủ nhiệm giống như đã biết cái gì, liền chuẩn bị đi xuống an bài tính. Tiểu tử này đối với người khác vẫn là không yên tâm, liền nguyên lai trung thống dư lại ba người đều giao cho chúng ta, loại tính cách này thực hảo, cảnh giác cẩn thận, cho nên tiểu tử này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đái lao bản lắc đầu, thở dài một hơi đòi tiền, muốn người, muốn quyền, Trương Thiên Hạo giống như thật sự không thiếu mấy thứ này, cho dù là lao hướng hắn đòi tiền, hắn cũng chỉ là tượng trưng tính cho một ít cấp Tây An Đỗ Hân Nhiên kia lúc này đây nếu chứng thực, như thế nào khen thưởng? Nếu là thật sự, ta tưởng nhất định sẽ được đến không ít tiền, khen thưởng không phải có sao? Đái lao bản trực tiếp trắng Mao chủ nhiệm liếc mắt một cái, sau đó thật sâu hút một ngụm yên đúng rồi, Hồng Động Tạc. Hơn nữa vẫn là làm trưởng xuân đi tặng, tên hôn đàn này, thủ hạ thật sự không có gì người sao? Không biết, nếu thật là như vậy, hắn phát tới điện báo cũng thuộc về bình thường, nhưng hắn nói, ta còn là không tin là thật sự. Tính, vấn đề này đừng thảo luận, mẹ nó, ta mới ngủ hơn 2 giờ, liền đem ta đánh thức, ngươi đi đem sự tình chứng thực một chút, ta ngủ tiếp trong chốc lát, đều sắp vây đã chết. Hắn thật dài đánh ngáp một cái, thậm chí trên mặt đều hiện lên một mạt tủ rũ ba. Ngày hôm qua ban ngày vòng một vòng lớn tử về tới Thượng Hải Lý Trường Xuân, đối mặt nội thành kia thật lớn tiếng nổ mạnh, hắn vẫn là bị người đánh thức. Bị thương hắn cũng không có rời đi Tô Giới, thậm chí còn ở Tô Giới dưỡng thương, hồng động nổ mạnh sự kiện, hơi kém muốn bọn họ mặn già, rốt cuộc kia uy lực giống như có chút quá lớn một chút. Đứng ở trên nóc nhà, nhìn phía bắc nội thành lửa lớn, cho dù là cách thật xa, cũng là có thể xem đến rõ ràng biết là người nào làm sao. Trạm trưởng, cái này ai biết ta, ta ngày mai đi hỏi thăm một chút, nhất định là kháng Nhật nhân sĩ làm, bằng không ai đi trêu chọc Nhật Bản người, trốn còn không kịp đâu. Triệu Duyệt Trúc đứng ở hắn bên người, cũng không có đỡ, chỉ là nhìn phương xa cảnh tượng, nàng luôn có một loại quen thuộc cảm giác có thể hay không là Trương Thiên Hạo làm. Không biết, rốt cuộc nàng trong lòng cũng không đế, rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài không có cùng Trương Thiên Hạo làm việc, thậm chí ở Nam Kinh, nàng cũng không có cùng Trương Thiên Hạo đã làm nhiều ít sự tình. Trạm trưởng, bên kia phương hướng hình như là Nhật Bản Phúc Thọ đường đi. Không sai biệt lắm. Lý Trường Xuân nhàn nhạt nói một câu, chỉ là lập tức cả người đôi mắt đều trợn tròn, hơn nữa thanh âm cũng cao rất nhiều, giống như không thể tin được dường như cái gì, Phúc Thọ đường, Nhật Bản cổ đã mạ cơ quan khai Phúc Thọ đường. Rồi tay liền chỉ vào cái kia phương hướng, thanh âm đều có chút run rẩy lên, rốt cuộc loại này khả năng tính quá nhỏ, hơn nữa bên kia là địa phương nào, phía trước mặt sau đều có đại lượng Nhật Bản người cảnh giới, cho dù là hắn mang theo một cái bài cũng không nhất định có thể lấy đến xuống dưới. Hiện tại Phúc Thọ đường bị người cấp tiêu, kia Nhật Bản người mặt thật đúng là ném lớn, lúc này đây lại đâm thùng thiên, Nhật Bản người không nổi điền cũng không sai biệt lắm. Hồng động sự tình mới phát sinh, hiện tại Phúc Thọ đường bị tạc, bị thiêu, đột nhiên hắn thanh âm lập tức ngừng lại, thậm chí trong óc bên trong hiện ra một người, người này không phải người khác, mà là Trương Thiên Hạo đêm qua an bài hắn mang theo quân thống người đi chấp hành tạc hồng động nhiệm vụ, hôm nay có người chặt đứt cổ đa mạ cơ quan căn, việc này nhìn như không thể liên hệ đến cùng nhau. Chính là hắn tổng cảm giác được trong đó có một cây tuyến liên quan lên, thậm chí vẫn là có thể là Trương Thiên Hạo làm không đúng, tiểu Triệu, việc này tuyệt đối là Trương Thiên Hạo tên hôn đảng kia làm, mẹ nó, an bài chúng ta đi tạc hồng động, chính hắn lại chuẩn bị bắt lấy Phúc Thọ đường. Này hai cái đặc vụ cơ quan cũng không phải là như vậy dễ đối phó, hai đại cơ quan, hơn nữa no 76 liên thủ, còn không biết có bao nhiêu người muốn xui xẻo. Trạm trưởng, này cũng không có biện pháp, muốn đả kích Nhật Bản người, tổng muốn hy sinh. Ngươi nói, ta hiểu, nhưng lúc này đây thật đúng là không giống nhau, đó là cổ đạ mạ cơ quan túi tiền, bị người bừng, cổ đạ mạ tuyệt đối sẽ tức giận đến muốn chết. Hơn nữa hồng động sự tình, phiền phải lớn, ngày mai thông chi đi xuống, mọi người ở nút, không có được đến mệnh lệnh, không được có bất luận cái gì hành động. Là, bên cạnh Triệu Duyệt Trúc gật gật đầu. Sau đó liền lại bồi hắn bắt đầu nhìn nơi xa Phúc Thọ đường phương hướng, hai người tâm tình vẫn là tương đương vui sướng. Cùng lúc đó, vừa mới trở lại Thượng Hải Lão Trương, lúc này cũng mang theo Lão Điền đầu mấy người tránh ở nội thành một cái nhà trệt, đồng dạng cũng ở nửa đêm phát hiện bên ngoài xảy ra chuyện, cái này làm cho hắn tương đương buồn bực. Hắn không biết này rời đi mấy ngày nay, Thượng Hải rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đại sự tình, hắn yêu cầu hiểu biết một chút, sau đó tái hành động Lão Trương, xem bên ngoài bộ dáng, thành phố giống như cũng không lớn an toàn, ngày này bản nhân cùng đặc vụ có phải hay không điên rồi à, khuya khoắt còn nơi nơi bắt người, này cũng không phải là sự tình tốt ta. Lão Điền Đầu cũng là vẻ mặt gánh nhiễu, thậm chí hắn mặt cũng nghiêm túc rất nhiều. Lão Điền Đầu, cái này cũng không có cách nào, ai biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, ngày thường cũng không có nhìn đến Nhật Bản người như vậy nổi điên, ta rời đi mấy ngày nay, Thượng Hải nhất định phát sinh đại sự tình, ngày mai ta đi hỏi thăm một chút. Tiêu Hành, hiện tại chúng ta trước nghỉ ngơi, đuổi hai ngày hai đêm lộ, toàn thân đều sắp tan thành từng mảnh. Lão Điền Đầu một bên nói, một bên trực tiếp ngã vào một bên trên bàn, liền đã ngủ. Chương 2736, trợ giúp Dư Vũ. Chương 2736, trợ giúp Dư Vũ thiếu gia, vốn dĩ muốn đi Nam Kinh. Chúng ta hiện tại muốn hay không đi? Nếu không đi, bên kia khả năng sẽ hoài nghi chúng ta, ngươi xem xử lý như thế nào? Ngày hôm sau sáng sớm, hai nàng hồng con mắt, đánh thức Trương Thiên Hạo, rốt cuộc thuyền đêm qua đã khai đi rồi, phỏng chừng là không ít người đều đã biết chuyện này, đặc biệt là một ít người có tâm nhìn chằm chằm hắn, tự nhiên sẽ đem càng nhiều ánh mắt đặt ở hắn trên người là muốn đi Nam Kinh một chuyến, như vậy đi, ta nhớ rõ hôm nay vừa vặn có đi Nam Kinh xe lửa, thông chi phía dưới, theo dõi 5-6 trường vé xe lửa, các ngươi tùy tiện một người cùng ta đi 2 ngày lại trở về. Các ngươi thấy thế nào? Cái này, có thể. Nhà bọn họ bốn phía, tuy rằng đặc vụ không nhiều lắm, nhưng cổ đạ mạ cái kia lão quỷ tử nhất định sẽ nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt là đêm qua Phúc Thọ đường tiền bị hắn đoạt đi rồi, tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm một bộ phận người, đem tiền cấp thu hồi tới, nộp lên. Tiêu Hành, A Anh, ngươi đi vẫn là ta đi? Hân tỷ, ngươi đi đi, ta đem tiền tồn lên, ngươi kia phòng ở không vội mà đi bán, dù sao thiếu gia nói, sang năm bán cũng đúng, cho nên sớm một chút vãn một ngày cũng không có cái gì quan hệ. A Anh suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói Tiêu Hành, trong chốc lát hân, ngươi mang theo La Hồng cùng với ba cái huynh đệ cùng ta qua đi, hai ngày, hậu thiên vừa vặn trở về. Đến lúc đó chúng ta lại nói mặt khác. Là hai người vừa nghe, lập tức xoay người đi ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị, rốt cuộc hôm nay đều có chuyện, đương nhiên trừ bỏ Trương Thiên Hạo ở ngoài, đều là rất bận. Nhìn hai nàng đem văn kiện giữ lại, hắn liền đem văn kiện thu lên, đến nỗi mặt khác không quan trọng văn kiện, đương nhiên là trực tiếp tiêu, phòng ngừa bị người phát hiện ba. Nội thành nội chỗ nào đó, Dư Vũ buổi sáng từ trên giường lên, liền cảm giác được nàng cánh tay vẫn là truyền đến từng đợt đau đớn, thậm chí đau đến nàng mày cũng không khỏi nhíu vài hạ đáng chết. Nàng không khỏi thầm mắng một câu, sau đó liền chuẩn bị mặc quần áo vào, chuẩn bị đi xuống lầu nhìn xem. Rốt cuộc nàng tới nơi này có nửa tháng, trên người tiền cũng hoa đến không sai biệt lắm, cần thiết muốn tìm một cái công tác mới được. Nhẹ nhàng hoạt động một chút cánh tay, lại lung lay một chút đầu, nàng chỉ cảm thấy đã có chút đầu váng mắt hoa. Nàng duỗi tay sờ soạn một chút cái chán, tức khắc cảm giác được cái chán của nàng truyền đến từng trận sóng nhiệt đáng chết, giống như ta phát sốt, miệng vết thương nhiễm trùng. Nghĩ tới nơi này, nàng sắc mặt cũng là trở nên có chút chua xót lên, tuy rằng chỉ là cánh tay thượng, thương đến là không có gì, nhưng một khi nhiễm trùng, kia phiền toái liền lớn. Nàng hai chân rơi xuống đất, liền tưởng đứng lên. Chính là vừa mới đứng lên, cả người liền hướng về trên giường đổ qua đi, rõ ràng thân thể của nàng phát sốt đã tương đương nghiêm trọng đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ nhiễm trùng đâu, ta như vậy tiểu nhân thương, thế nhưng nhiễm trùng, thật là tức chết ta, tức chết ta. Đôi tay ấn ở trên giường, lập tức đó là một trận cười khổ, rốt cuộc lúc này đây, nàng thật sự thất sách, như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Cẩn thận đỡ tưởng, đi tới cái bàn bên cạnh, cố sức nhắc tới ấm nước, sau đó trực tiếp cho chính mình đổ một chén nước, trực tiếp từng ngụm uống lên. Theo một ly nước lạnh uống lên đi xuống, nàng mới cảm giác được toàn thân khôi phục một ít sức lực, nhưng nàng vẫn là cảm giác được đại não vẫn như cũ vẫn là hôn hôn trầm trầm ai. Nàng vốn đang nghĩ ra đi tìm một cái công tác, nhưng cái dạng này thật sự là không hảo đi ra ngoài tìm công tác, cho dù là nàng nghĩ ra đi, nhưng thân thể không hảo, nàng căn bản không có năng lực đi làm việc đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, cái này làm cho vừa mới chuẩn bị nằm xuống thân mình tức khắc khẩn băng lên, rốt cuộc nàng nơi này có thể có người nào, chỉ có nàng chính mình biết. Mới thuê một cái phòng ở, còn không có 20 ngày, mới giao tiền thuê nhà, hơn nữa cũng không có khả năng có người có thể tìm tới nơi này, gõ cửa là có ý tứ gì? Nàng lập tức cảnh giác cầm lấy súng lục, sau đó giấu ở gối đầu bên cạnh, đồng thời ghé vào trên giường, toàn thân khẩn băng lên, tùy thời chuẩn bị lấy thương đánh trả. Theo một trận tiếng đập cửa không ngừng vang lên, nàng cũng không khỏi vì này buồn bực, rốt cuộc nàng ở chỗ này căn bản không có nhận thức người ai à, ta hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Là thiếu gia. Cấp thiếu gia mở cửa. Đứng ở ngoài cửa Trương Thiên Hạo đối với bên trong lớn tiếng đáp lại một câu thiếu gia. Tuy rằng nàng đại não có chút vựng, chính là thiếu gia cái này từ, ở nàng ấn tượng bên trong, giống như có chút xa xăm. Rốt cuộc đã nhiều năm không có liên hệ, đột nhiên nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ xuất hiện ở nàng ngoài cửa. Nàng đều có chút hoài nghi có phải hay không nàng đang nằm mơ, rốt cuộc nàng vô số lần trong mộng đều có thể nghĩ đến Trương Thiên Hạo. Các nàng này một nhóm người đối với Trương Thiên Hạo có thể nói giải thật sự thâm rất sâu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo phương thức huấn luyện cùng người bình thường phương thức huấn luyện, hết thể lấy thực dụng là chủ đến nỗi ra mặt gì đó, căn bản không có, trước kia làm một cái sinh viên, ít nhất còn yếu điểm nhi thể diện, chính là tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, cái gì cũng đã không có. Nhưng đồng dạng cũng là tương đương cảm kích Trương Thiên Hạo. Ít nhất nói các nàng này một đám học viên có thể kiên trì xuống dưới, sống sót, đều tương đương không dễ dàng, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Vũ, là ta, mở cửa, là thiếu gia ta. Thiếu gia? Dư Vũ lại một lần nghiêm túc nghe, mới chân chính nghe rõ, này thật là Trương Thiên Hạo thanh âm, nàng cũng không khỏi sửng sốt, đặc biệt là nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, toàn Trung Quốc như vậy đại, thế nhưng ở chỗ này gặp Trương Thiên Hạo. Nàng vẫn là dãy rủa một chút, cẩn thận đi hướng cửa, ít nhất nhìn xem có phải hay không thật là Trương Thiên Hạo. Theo nàng đi vào cửa, mà trong tay thương càng là gắt gao đặt ở sau lưng, một khi gặp được không thể nghịch chuyển sự tình, nàng ít nhất còn có một kích chi lực. Theo nàng đem đại môn mở ra, liền thấy được một trường quen thuộc mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, mà gương mặt này có thể nói làm các nàng mọi người hồn khiên mộng nhiều thiếu gia, thật là ngươi. Nàng không khỏi một kích động, mà trong tay thương cũng trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, thân thể trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo nhào tới, mà nàng hai mắt cũng là một bế. Nhìn Dư Vũ đột nhiên về phía trước đổ xuống dưới, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, vội vàng tiến lên một bước, trực tiếp nâng dậy Dư Vũ, sau đó bế lên nổi lên nàng đây là. Nhìn trên mặt đất súng lục cùng với Dư Vũ kia đỏ bừng mặt, hắn cũng không khỏi sửng sốt, rồi tay một lau, sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi như thế nào như vậy năng, này cũng quá năng đi, đã phát như thế sốt cao. Hắn cũng có chút giật mình, rốt cuộc thiêu đến quá lợi hại, cả người đều đã thiêu đến hôn mê bất tỉnh. Vội vàng đem Dư Vũ ôm tới rồi trên giường, sau đó lấy ra khăn lông vì nàng lau một chút mặt, sau đó lấy ra một chi nước thuốc trực tiếp vì nàng đánh đi vào đánh xong châm, hắn mới đến cửa, một lần nữa giữ cửa thượng, đi tới trên mép giường, nghiêm túc nhìn, lúc này mới phát hiện nguyên lai một cái hảo hảo cô nương, thế nhưng so với trước kia tới gầy rất nhiều, ăn không ít khổ đi. Hắn thở dài một hơi, sau đó đem trên người nàng áo khoác cởi xuống dưới gì, bị thương. Theo hắn đem Dư Vũ quần áo cởi ra, liền phát hiện Dư Vũ cánh tay thượng thường, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Cẩn thận cởi bỏ hắn cánh tay thượng kia khối băng bó bố, nghiêm túc nhìn miệng vết thương, lại là một tiếng cười khổ sẽ không băng bó miệng vết thương, thế nhưng dùng bình thường khăn tay băng bó, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Hắn một bên cười khổ, một bên lắc đầu, nhưng hắn tay lại không có dừng lại, bắt đầu vì nàng một lần nữa băng bó. Chương 2737, Lý chủ nhiệm sợ hãi. Chương 2737, Lý chủ nhiệm sợ hãi. Một lần nữa băng bó hảo miệng vết thương, cung cấp Dư Vũ đánh thượng giảm nhiệt châm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngồi xuống một bên, nhìn chính hôn mê bất tỉnh Dư Vũ, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn vẫn là lấy ra một chi bút, ở trên bàn viết thượng một cái giấy nhắn tin, thậm chí còn lấy ra một sấp nhỏ tiền đặt ở nàng trong lòng ngực, liền một lần nữa rời đi Dư Vũ ra. Theo hắn đóng cửa cho kỹ, sau đó bắt đầu đối với bên ngoài cách đó không xa giám thị Dư Vũ một trung niên nhân hơi hơi gật đầu một cái, làm hắn ở chỗ này bảo hộ một chút Dư Vũ. Mà hắn một lần nữa mang lên mũ, che đậy hắn mặt, hướng về giao lộ một cái xe hơi đi đến. Nơi đó đó là Tôn Hân Hân mấy người ngồi xe hơi, ở nơi đó, đang chờ hắn chạy nhanh đi nhà ga, xe lửa cũng sắp khởi động, nếu không mau một chút, khả năng liền muốn không đuổi kịp ba. Thiếu gia, trên người của ngươi như thế nào có dược phẩm, là nàng bị thương sao? Ân, xem nàng bị thương bộ dáng, đều đã hôn mê, không lớn như là vì Nhật Bản người làm việc, ít nhất nói nếu vì Nhật Bản người làm việc, sớm đã đi bệnh viện tìm người trị thương, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Hắn nhàn nhạt mà nói, một bên đem tình huống cùng Tôn Hân Hân nói một chút thiếu gia, cái này Dư Vũ năng lực thế nào, muốn hay không chịu lại đây? Không cần. Hiện tại nàng làm được thực hảo, không cần ta lại đi làm cái gì, rốt cuộc thân phận của nàng còn không biết kia một phương diện, ít nhất nói hiện tại chúng ta quan hệ còn không thích hợp nói cho nàng. đến nỗi mặt khác liền không cần lại làm ta đi thai họa nữ nhân khác. Hắn chua xót cười cười, sau đó liền trực tiếp lấy ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên thiếu gia, ta chính là không có mặt khác ý tưởng, chỉ là cho rằng ngươi không đem các nàng đi tìm tới, còn có thể gả chồng sao? Ngươi nhìn xem, các nàng từng có cùng ngươi ở bên nhau trải qua, còn như thế nào gả chồng a? Nàng chính là biết Trương Thiên Hạo huấn luyện nữ đặc công trải qua, rốt cuộc các nàng đều là Trương Thiên Hạo thân thủ huấn luyện, quá trình thế nào, càng là rõ ràng ai, việc này về sau rồi nói sau, ta hiện tại còn không có tưởng hảo chuyện khác, hiện tại chúng ta đi Nam Kinh, tới rồi Nam Kinh lại tưởng mặt khác biện pháp. Hắn trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc kia đều là năm 1936 sự tình, nhưng việc này đã qua đi 3-4 năm, cho dù là Trương Thiên Hạo đối bọn họ có tin tưởng, khá vậy không dám đi đánh cuộc. Lục Tiểu Hồng sự tình đó là một ví dụ, cho dù là hắn không biết vì cái gì Lục Tiểu Hồng như vậy một nữ nhân, vì cái gì sẽ làm phản, nhưng hắn vẫn là trong lòng không đế. Chứ bỏ chính mình thân tín ở ngoài, những người khác, hắn không thật không nhất định cảm tín nhiệm, hoặc là nói, cho dù là chính mình thân tín, cũng không nhất định có thể hoàn toàn tín nhiệm. Làm này một hàng, ai có thể tin, ai không thể tin, đây là tương đương nghiêm khắc. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi, trực tiếp đi ga tàu hỏa, Thượng Hải nơi này sự tình cũng coi như là tạm thời tố cáo một cái đoạn, rốt cuộc Thượng Hải hiện tại đã là thành một cái thật lớn lốc xoáy, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được tương đương cố hết sức. Chỉ là hai ngày này, phát sinh đại sự quá nhiều ba. Đặc cao khoa nội, cả hệ xạ vẻ mặt âm trầm nhìn phía dưới Lý chủ nhiệm, còn có chỉ thiếu tá cùng với mặt khác mấy cái Nhật Bản quan quân, trong mắt sát khí bốn phía, cũng không biết lúc này đây là ai muốn xui xẻo Lý chủ nhiệm, ngươi tới thông báo một chút tình huống, ta tưởng các vị nghe xong lúc sau, liền sẽ minh bạch, chúng ta tại Thượng Hải phòng ngự, chỉ an ra bao lớn lỗ hổng, thậm chí có thể nói, chúng ta lỗ hổng, đó là chúng ta đối đế quốc công tác khinh nhẫn, đối đế quốc công tác cực. Đoan không phụ trách, đó là đế quốc sỉ nhục. Còn không có làm Lý chủ nhiệm nói phía trước, hắn cũng trước một đống nói lấy ra mắng hảo một thời gian, thậm chí liền hắn đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ trở nên như thế nghiêm trọng. Một lát sau, Lý chủ nhiệm mới lấy ra một phần văn kiện, nhìn mọi người, lớn tiếng mà nói, "Các vị, mấy ngày nay, chúng ta công tác ở vào nghiêm trọng sai lầm bên trong, tại đây, ta đối các vị đế quốc bằng hữu làm khắc sâu kiểm điểm, dù sao cũng là chúng ta công tác thượng sai lầm, làm đế quốc tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Đệ nhất, là Hồng Động đóng quân sự kiện, đệ nhị là đế quốc chuyên gia Diệp giáo thụ một nhà mất tích, đệ tam là đêm qua Phúc Thọ đường cháy giết người sự kiện, đệ tứ kiện là nàng gì mất tích, cùng với đế quốc một vị khác thương hội phó hội trưởng tử vong một chuyện, còn có đế quốc tại Thượng Hải hảo bằng hữu tiểu á bị giết một chuyện, cũng chính là phát sinh tại đây hai ngày thời gian, làm chúng ta trước kia sở hữu công tác đều đã thành uổng phí." Lý chủ nhiệm đem tình huống đơn giản thông báo một chút, tuy rằng hắn cũng không biết có một số việc là sự tình gì, nhưng xem cả hệ xạ sắc mặt liền đã biết, này hai lần sự kiện ảnh hưởng quá lớn ân, ngươi trước ngồi xuống, Hồng Động là đế quốc một cái quan trọng phòng thí nghiệm, một cái trung đội đóng quân, toàn bộ tử vong, nhân viên, thực nghiệm căn cứ toàn bộ bị hủy, đệ nhị, Diệp giáo thụ như vậy chuyên gia bị người bắt cóc mất tích, đây là chuyện của chúng ta, còn có cổ đa mạ cơ quan vì đế. Quốc bắt được tiền tài cũng ở đêm qua bị người cướp đi, gần trăm vạn yên lập tức đã không có. Cả hệ xạ thanh âm đột nhiên lớn lên, cơ hồ là gào thét nói ra, liền cái bản đều chụp đến bạch bạch vang. Rốt cuộc này Thượng Hải tuy rằng không có phát sinh không ít sự tình, chính là như vậy chuyên môn nhằm vào đả kích, này hiển nhiên là một hồi có dự mưu, hơn nữa là có tổ chức hành động, căn bản không phải giống nhau người có thể làm đến ra tới hiện tại cấp các vị 3 ngày thời gian, tuyệt đối cho ta tra ra một cái đại khái ra tới, là ai làm, hoặc là cái gì tổ chức làm, còn có, đó là vì cái gì những người này sẽ biết đế quốc ở Hồng Động phòng thí nghiệm, cùng với Diệp giáo thụ sự tình, toàn bộ. Cho ta tra đến rõ ràng, cho dù là chúng ta bên trong, cũng chỉ có vài người biết, kia đối phương là như thế nào biết Diệp giáo thụ tồn tại. Còn có, vì cái gì bọn họ một bên tạc Hồng Động, thuốc nổ là nơi đó tới, như thế nào vận chuyển đi qua, thậm chí là như thế nào ẩn nút đến trên núi, mấy vấn đề này, toàn bộ cho ta làm rõ ràng, thậm chí cho ta lấy ra cũng đủ thành tích ra tới, nếu không ta không ngại đem các ngươi tất cả mọi người kéo đi đánh bá. Cả hệ xạ thanh âm cũng là nói được càng ngày càng nhẹ, nhưng sát ý lại là càng ngày càng đủng, đặc biệt là cuối cùng một câu, trực tiếp làm Lý chủ nhiệm, hoặc là mặt khác Nhật Bản quan quân toàn thân đều không khỏi run rẩy một chút. Ở Diệp giáo thụ nguyên lai trụ bên ngoài, cái kia thượng úy trực tiếp bị cả hệ xạ một đao đánh chết, tình hình còn rõ ràng trước mắt, bọn họ này đó tá quan, cả hệ xạ muốn giết bọn hắn cũng không cần tốn nhiều sức. Lúc này cả hệ xạ, tuy rằng thanh âm nhỏ đi nhiều, nhưng hắn tức giận lại là càng ngày càng cao, sát khí càng là dày đặc rất nhiều. Mà bên cạnh Lý chủ nhiệm nhìn lướt qua nơi này ngồi sở hữu Nhật Bản quan quân, cũng không khỏi toàn thân đánh dùng mình một cái, rốt cuộc hắn phát hiện nơi này trừ bỏ hắn cái này người Trung Quốc ở ngoài, không còn có người Trung Quốc. Hắn trong lòng cũng là một đột, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành nồng đậm không cam lòng. Chỉ là hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng hắn nội tâm lại nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, đồng dạng, hắn cũng không biết, lúc này đây sự kiện, cũng vì hắn chôn xuống mầm tai họa, trở thành Nhật Bản người chó săn là lúc, cũng chú định vận mệnh của hắn ha y. Tất cả mọi người đứng lên, lớn tiếng mà hải một chút, sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục nghe cả hệ xạ bố trí nhiệm vụ, thậm chí hắn còn muốn làm nghiêm túc nghe bộ dáng. Chỉ là mỗi người trong lòng là nghĩ như thế nào, không có người biết, nhưng lại biết, lúc này đây sự tình có chút quá lớn. Ở hội nghị khai 2 cái giờ sau, Lý chủ nhiệm mang theo vẻ mặt mỏi mệt rời đi đặc cao khóa, rốt cuộc 2 ngày này đều không có ngủ một cái hào giác, hôm trước buổi tối Hồng Động, Diệp giáo thụ sự đâu, đêm qua Phúc Thọ đường sự kiện, 2 ngày 2 đêm không ngừng chuyển, hắn tinh thần cũng là cực kém. Hiện tại hắn chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chính là hắn biết đây là không có khả năng ai. Hắn chui vào xe hơi, đối với tài xế nói một câu, liền trực tiếp dựa vào mặt sau nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Tới rồi này một bước, hắn căn bản không có đường rút lui, chỉ có thể một đường đi đến hắc, cho dù là hắn không muốn làm cũng không thể không làm, đến nỗi lúc này đây cụ thể như thế nào làm, hắn vẫn là phải hào hào trở về tự hỏi một chút. Chương 2738, lao lý tín nhiệm. Chương 2738, Lao Lý tín nhiệm. Nội thành nào đó nhà trệt nội, Lao Trương mang theo vẻ mặt không dám tin tưởng ánh mắt về tới trong nhà. Hắn chưa từng có nghĩ đến, hắn rời đi mấy ngày nay, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, cái này làm cho hắn đều cả kinh tầm đều sắp rơi xuống. Lao Trương, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi như thế biểu tình, như thế thất thố, nhiều nhất là đầu rớt, một cái chén khẩu đại sẹo mà thôi. Bên cạnh Lao Điền Đầu nhìn Lao Trương vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, cũng không khỏi nở nụ cười, tùy ý mở ra vui lùa nói đừng nói nữa, hiện tại Nhật Bản người cùng đặc vụ đều mẹ nó sắp điên lên rồi, giống như có người tạc bọn họ quan trọng địa phương, đã chết một cái trung đội Nhật Bản quỷ tử, còn có, đêm qua hình như là lại đã chết Nhật Bản mấy cái quan trọng nhân viên, lúc này đây Nhật Bản người thật sự muốn điên lên rồi. Hắn thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vốn dĩ hai ngày này còn tưởng hành động, nhưng xem ra chúng ta thật sự hành vận động không được. Chỉ có thể tàng thượng mấy ngày, chờ sự tình bình định xuống dưới lại nói. Hắn một bên nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu Lao Trương, ngươi có phải hay không quá khoa trương, đã chết một cái trung đội quỷ tử, là ai lợi hại như vậy, trung ương quân một cái đoàn, vẫn là bao nhiêu người? Cụ thể, ta cũng không biết, nhưng lúc này đây sự kiện tương đương nghiêm trọng, hiện tại trên đường cái, chỉ cần qua lại đi lại, tuyệt đối không ở số ít, trên cơ bản mỗi một cái đường cái khu đều thiết tạp thiết yếu, đặc vụ, cảnh sát toàn bộ xuất động, chỉ cần có một chút khả năng tính, liền trực tiếp bắt đi. Lao Trương lập tức đem hắn biết đến lại nói một lần, sau đó liền lại một lần cười khổ lên sợ cái gì, buổi tối chúng ta qua đi, đem cái kia giả lão la cấp làm. Ta đến là muốn nhìn Nhật Bản người còn có thể lấy chúng ta thế nào. Vô dụng, ta cũng không biết dưới lầu có bao nhiêu người là người của hắn, vẫn luôn ở nơi đó giám thị ta, ta hoài nghi nơi đó là bọn họ một cái hoa điểm, mà ta đúng là hoa điểm một con tiểu bạch thỏ, nếu không phải ta phát hiện đến sớm, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Lao Trương lại một lần lắc đầu, biểu tình cũng là tương đương chua xót ba. Diên An lão Lý trong văn phòng, lão Lý nhìn trên bàn địa báo, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia rối rắm, rốt cuộc mấy thứ này chia Trương Thiên Hạo, hắn cũng không biết đây là hảo vẫn là hư. Nhưng đồng dạng, Trương Thiên Hạo chuyển đến địa báo, cũng là tương đương quan trọng. Vấn đề là hắn lúc này đây thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút, có phải hay không đem Trương Thiên Hạo hỏi đến tình huống nói cho Trương Thiên Hạo tiểu tử này, thật đúng là mẹ nó thuộc hầu, một khi đến nữ nhân sự tình, hắn thật đúng là phá lệ đệ bụng, Tần Ngọc Hương đồng chí, Dư Vũ đồng chí, giống như đang chết ra hỏa, như thế nào như vậy có nữ nhân duyên, chẳng lẽ không biết nữ nhân duyên quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt sao? Vẫn là nói cho hắn đi, đến nỗi nhiệm vụ, có lẽ Dư Vũ nhiệm vụ, hoặc là Tần Ngọc Hương nhiệm vụ còn cần hắn trợ giúp, chỉ là Nhật Bản người rốt cuộc là như thế nào biết Dư Vũ cùng Tần Ngọc Hương muốn đi Thượng Hải đâu? Hắn có thể khẳng định chính là Thượng Hải bên kia đã ra vấn đề lớn, như vậy quan trọng tình báo, Nhật Bản người thế nhưng đã biết, hơn nữa hai cái đều đã biết không đúng, tiểu tử này như thế nào sẽ nhận thức Dư Vũ, cái này Dư Vũ chính là Bắc Bình đều đi qua, hơn nữa vẫn là sinh viên, kia tiểu tử là làm sao mà biết được đâu. Hắn tưởng không rõ, thậm chí muốn vọt tới Thượng Hải, bắt lấy Trương Thiên Hạo quần áo hỏi một chút. Suy nghĩ thời gian rất lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận, hắn đành phải từ bỏ, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo vẫn là không có đem hắn át chủ bài nói cho hắn. Mà lúc này đây Tần Ngọc Hương đi Thượng Hải, cũng là một loại thử người tới, thông chi tin điện khoa tiểu Ngọc cô nương lại đây, ta có việc tìm hắn. Là bên ngoài cảnh vệ lập tức rời đi nơi này, sau đó liền chạy hướng cách đó không xa tin điện khoa. Mà hắn cũng ngồi ở chỗ kia, cầm lấy bút bắt đầu viết nổi lên điện văn nội dung, trong chốc lát từ tiểu Ngọc phát ra đi. Đồng thời trong miệng còn nhắc mãi một câu, "Tiểu tử, đừng làm cho chúng ta vào Nga." Thức mau, tiểu Ngọc liền lại đây, tiếp nhận trong tay hắn điện văn nội dung, liền trực tiếp đi phát điện báo bà. Thượng Hải thị khu nào đó trong phòng, Dư Vũ từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại, chỉ là sắc mặt đã đẹp rất nhiều, nhưng thân thể vẫn như cũ còn có chút suy yếu. Rốt cuộc lúc này đây phát sốt, nàng cũng là phát thiêu có chút đủ quan trọng, ước chừng hôn mê 3 ngày, từ buổi sáng hôn mê mãi cho đến buổi tối mới thanh tỉnh lại. Mở to mắt nàng cũng không có ngồi dậy, mà là cảm giác được trong não cơ hồ là trống rỗng, hôn mê thời điểm, cái gì cũng nghĩ không ra. Nàng kiểm tra rồi một chút thân thể, sau đó vẫn là có chút cố hết sức ngồi dậy, nhưng so với buổi sáng tốt lành rất nhiều, giống như nhớ rõ thiếu gia lại đây xem ta, chẳng lẽ là ta đang nằm mơ sao, vẫn là ta quá tưởng thiếu gia. Nàng cũng không khỏi cười khổ một tiếng, liền chuẩn bị xuống giường đổ nước uống. Chỉ là nàng vừa chuyển đầu, liền thấy được mép giường trên bàn kia trương màu trắng tờ giấy, cũng là sử sốt. Rốt cuộc nàng nhớ rõ nàng chưa từng có buông tham một trương tờ giấy, kia cái này tờ giấy là nơi đó tới, nàng sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nàng cẩn thận vươn tay, sờ sờ nàng gối đầu phía dưới súng lục, sau đó đem ra, viên đạn trực tiếp lên đạn, lúc này mới làm nàng an tâm không ít. Có súng lục, nàng tự tin cũng đủ không ít, vươn tay trái trực tiếp cẩn thận lấy qua tờ giấy. Chỉ thấy tờ giấy thượng viết, nha đầu, thiếu gia đã tới, cũng giúp ngươi dùng dược, hai ngày này, ta có việc, quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Thiếu gia? Nàng cũng là sử sốt, lập tức liền nghi hoặc lên, rốt cuộc các nàng đều biết thiếu gia cái này xưng hô là người nào. Hơn nữa bọn họ tất cả mọi người biết, cái này thiếu gia chỉ có Trương Thiên Hạo tự xưng, mà các nàng cũng là cam chịu như vậy xưng hô thiếu gia thật sự đã tới sao? Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, lập tức sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên, lúc này mới phát hiện chính mình áo ngoài thế nhưng bị người cởi. Nàng lại kiểm tra rồi một chút, ở xác định chính mình không có bị mạo phạm lúc sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu gia thật là, lại đây xem nhân gia, cũng không từ ngốc trong chốc lát. Nhưng lập tức nàng trong lòng nghi hoặc càng trọng, rốt cuộc nàng cũng nghi hoặc, Trương Thiên Hạo là như thế nào tìm tới nơi này, từ Bắc Bình điều đến Thượng Hải nàng, trừ bỏ tổ chức thượng người bên ngoài, những người khác thật đúng là không biết. Nhưng hiện tại liền một cái chắp đầu nhân viên đều xảy ra vấn đề, nàng cũng không biết có phải hay không phải tin tưởng những người khác, mà nàng càng là không có một cái có thể chứng minh nàng thân phận người, cho nên nàng hiện tại thất liên. Thành một con cô nhạ, kia tư vị tuyệt đối là không dễ chịu, muốn vì tổ chức làm điểm nhi sự tình cũng không được thiếu ra, hy vọng thật là thiếu ra đi. Nàng vẫn như cũ không thể xác định, rốt cuộc hôn mê phía trước, nàng giống như nghe được là thiếu ra, nhưng chính mình lại không thể xác định. Bất quá, như vậy tự, nàng ấn tượng vẫn là khắc sâu, nhìn như vậy tự, nàng đã có chín thành xác định là Trương Thiên Hạo bản nhân đã tới thiếu gia, còn rốt cuộc tìm được ngươi. Tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo, nàng khoe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt ý cười, này một mặt ý cười càng là làm nàng bị thương tâm tình hào không ít. Thậm chí nàng lúc này thần thái, đặc biệt là kia tươi cười, cho dù là sắc mặt tái nhợt bên trong cũng có chứa một tia đỏ ửng. Nhưng thực mau, nàng trên mặt cũng hiện lên một mặt bi thương, bởi vì nguyên lai huấn luyện 25 cái đội viên, hiện tại dư lại đã không nhiều lắm, chết chết, thương thương. Tưởng tượng đến chuyện này, nàng sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới, rốt cuộc không biết việc này như thế nào hướng Trương Thiên Hạo giao đãi, hoặc là nói, lại một lần nhìn thấy Trương Thiên Hạo lúc sau, Trương Thiên Hạo hỏi tới, nàng cũng không biết như thế nào trả lời thiếu gia, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Dư Vũ tâm tình phức tạp, lại hoàn toàn không có chú ý tới, nàng thiêu đã lui, thậm chí chứng viêm cũng hảo không ít. Chương 2739, Dư Vũ suy đoán. Chương 2739, Dư Vũ suy đoán. Thượng Hải bên này đã náo nhiệt thật sự, thậm chí mấy ngày liền buồn vài cái đặc vụ cơ quan đều nơi nơi bài tra, càng đừng nói những cái đó giống như cậu giống nhau đặc vụ, càng là vội đến chân không chạm đất. Chính là hai ngày đi qua, cái gì cũng không có tra được, liền tiền cũng không biết đi nơi đó, cho dù là đại lượng nhân viên bị bắt tiến vào. Nhưng kết quả vẫn như cũng là trống rỗng. Mà nội thành nội, lại tràn ngập một loại màu trắng khủng bố, đặc biệt là những cái đó cậu giống nhau đặc vụ, càng là nơi nơi bắt người, mỗi ngày nâng ra tới thi thể, cũng không biết có bao nhiêu. Mà trên đường cái, cũng ngẫu nhiên nhìn đến đặc vụ đối với bắt được cái gọi là nghi phạm nổ súng, căn bản không cho người khác bất luận cái gì đường sống, cho dù là Thượng Hải thị khu ba tánh, cũng là không có sự tình, tuyệt đối không dám ra bên ngoài chạy. Nếu không một khi bị đặc vụ bắt được, bất tử cũng không xa. Ngày hôm sau sáng sớm, đã khôi phục không ít sức lực Dư Vũ, ở An Trương Thiên Hạo cho nàng lưu lại dược sau, cũng hảo rất nhiều đi ở trên đường cái, nhìn trên đường cái nơi nơi đều là đặc vụ, thậm chí cách đó không xa, còn nằm hai cổ thi thể, nàng sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì liền ở vừa mới, nhìn đến hai cái đặc vụ áp hai người, liền ở trên đường cái cấp bắn chết, đến nỗi nguyên nhân, căn bản không có người nào biết. Công khai giết người, này đã là đặc vụ thường làm sự tình, đó là vì khiến cho bình thường ba tánh khẩn trương, hiện tại toàn bộ Thượng Hải, Dư Vũ cũng rất rõ ràng. Rốt cuộc nàng cũng tới có một đoạn thời gian, đặc vụ cùng Nhật Bản người kiêu ngạo đều đã tập mãi thành thói quen đáng chết, một đám toàn bộ đáng chết. Nàng thầm mắng một câu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, muốn một chén hoành thánh ăn lên đại gia, này hoành thánh số lượng giống như càng ngày càng ít. Dư Vũ nhìn trong chén mười mấy tiểu hoành thánh, cũng có chút buồn bực, rốt cuộc hơn phân nửa tháng trước còn có 15 cái, hiện tại chỉ có 10 cái ai, cô nương, không phải ta không nghĩ nhiều cấp, mà là thứ này trướng giới quá lợi hại, trước kia một khối tiền có thể nửa túi mễ, hiện tại chỉ có thể mua 2 cân, nhật tử khổ sở a. Hiện tại đều sắp không qua được, càng đừng nói ăn hoành thánh, hiện tại liền thịt cũng chưa đến bán, tất cả đều là tố. Lão hán nhìn đến không có gì người, liền cùng Dư Vũ tùy ý trò chuyện lên cô nương, ngươi một người ra tới phải cẩn thận một chút, những người đó nhưng tàn nhẫn đâu, ai. Lão hán nói đến chỗ này, đột nhiên lời nói ngừng lại, sau đó liền thật dài thở dài một hơi, không nói chuyện nữa đa tạ lão nhân ra, cuộc sống này thật là không có gì biện pháp qua, cũng không biết về sau sẽ thế nào, nếu còn như vậy đi xuống. Dư Vũ cũng là thật dài thở dài một hơi, đừng nói nàng, đó là toàn bộ Thượng Hải đều lâm vào một loại tuyệt vọng bên trong, Nhật Bản người, đặc vụ, thậm chí du côn, bang phái từ từ, đều đè ở bình thường ba tánh trên đầu, bọn họ nhật tử muốn quá hảo đều không thể. Thức mau, một chén nóng hôi hổi hoành thánh liền bưng đi lên, nàng liền ở nơi đó cẩn thận ăn lên, một bên ăn, một bên thổi nhiệt khí. Thức mau, ăn xong rồi cơm nàng trực tiếp ở ven đường mua hai phần báo chí về nhà đi nghỉ ngơi, rốt cuộc thân thể của nàng còn không có khôi phục, toàn thân vẫn là có chút vô lực. Trong nhà, nàng đóng cửa cho kỹ, liền ngồi xuống trên giường xem nổi lên báo chí thượng nội dung, trừ bỏ một ít khoa trương ngôn ngữ, còn có đó là lời nói xuông, thí lời nói ở ngoài, đích sắc còn có một ít tin tức. Hồng động nổ mạnh án cũng trực tiếp bị người bạo quang ra tới, đến nỗi bên trong là người nào, hoặc là thương vong là nhiều ít, đều không có nói, chỉ là nói hồng động bị người tạc. Mà Phúc Thọ Đường bị người phóng hỏa thiêu sự tình, cùng với hai cái Nhật Bản người một cái Hán gian bị người ám sát sự tình, cũng đồng dạng đưa tin ra tới, đến nỗi ngôn ngữ tổ chức linh tinh, đến không có gì thiên hướng, giống như chỉ là một kiện bình thường việc nhỏ giống nhau. Liên Dư Vũ cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc Thượng Hải ám sát sự kiện vẫn luôn không có đình quá, trên cơ bản cách mấy ngày đều sẽ có người đưa tin ra tới không đúng, hai người kia hình như là cổ đa mạ cơ quan, cái kia Hán gian thân phận giống như cũng không thấp, ở tòa thị chính làm việc, giống như cùng Nhật Bản người thông đồng tới rồi cùng nhau. Đến nỗi Phúc Thọ Đường, nàng vẫn là biết đến, ở Bắc Bình thời điểm, các nàng cũng trải qua ta như thế nào cảm giác được sự tình có chút như là thiếu gia bút tích à, thiếu gia còn ở làm việc này. Nàng không phân tích còn hảo, chính là tưởng tượng, lại phát hiện trong đó giống như cùng Trương Thiên Hạo có liên hệ. Hơn nữa thủ pháp là giống nhau như lúc, từ hậu viện sở nhập, giết Nhật Bản người, đoạt tiền, lại đến cuối cùng rút lui, giống nhau tiếp theo giống nhau, cuối cùng biến mất ở bên ngoài. Tiếp theo nơi này liền phát sinh nổ mạnh. Nổ mạnh, ánh mắt của nàng cũng là càng ngày càng sáng, đó là Trương Thiên Hạo cùng bọn họ nói quá, giống như kêu bom hẹn giờ, nàng cũng nghiên cứu quá, chỉ là cũng không sẽ chế tác. Thậm chí hỏi qua không ít người, đều sẽ không làm, có thể làm cũng chỉ có Trương Thiên Hạo người như vậy thiếu gia thật đúng là tại Thượng Hải a. Vốn dĩ nhìn đến tờ giấy thời điểm, nàng liền khẳng định, hiện tại lại nhìn đến báo chí thượng sự tình, cơ hồ 100% xác định Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải thiếu gia ở khám nhật. Khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ giơ lên, rốt cuộc nàng không hy vọng Trương Thiên Hạo đứng ở các nàng mặt đối lập, một khi đứng ở mặt đối lập, về sau cũng không biết như thế nào đối mặt thiếu gia, chúng ta khả năng lại muốn kể vai chiến đấu. Thật là hảo chờ mong. Nghĩ tới nơi này, nàng trên mặt cũng hiện lên một mạt hưng phấn, giống như bệnh cũng hảo rất nhiều dường như ba. Bên kia, lão Trương cùng lão Điền đầu vài người ngồi ở trong nhà, mà lão Trương buổi sáng sau khi ra ngoài, lại về tới trong phòng, rốt cuộc bên ngoài hiện tại quá rối loạn, vô luận là đi ở cái kia trên đường, đều khả năng đụng tới đáng chết đặc vụ hoặc là cảnh sát. Chỉ cần là có bất luận cái gì giấy chứng nhận vấn đề hoặc là mặt khác không đủ chỗ, liền sẽ bị đặc vụ cấp bắt lại. Đến nỗi xử lý như thế nào, hắn sớm đã biết lao trường, khi nào động thủ a? Động thủ sự tình không nóng nảy, bên ngoài tra đến quá nghiêm, chúng ta căn bản không có cơ hội xuống tay, hơn nữa cũng không thể đi ra ngoài. Các ngươi vừa ra đi, liền có thể bị đặc vụ phát hiện. Rốt cuộc các ngươi trên người giấy chứng nhận là giả, hơn nữa bên ngoài rất nguy hiểm. Thật sự, lao trương nghiêm túc mà nói, ta thả rằng không đi giết tên hôn đản này, cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đi mạo hiểm. Đúng, còn có một việc, đó là trừ bỏ các ngươi không thể đi ra ngoài ở ngoài, ta còn muốn các ngươi mấy ngày nay tìm thời gian trở về. Nhật Bản người cùng đặc vụ đều mẹ nó giống như chó điên giống nhau, nơi nơi cắn người. Sợ cái gì? Câm miệng. Lao trương vừa thấy nhị hoa muốn nói lời nói, lập tức đánh gây nói, hiện tại cho ta ở trong nhà ngốc, đừng cho ta chọc phiền toái, nếu không về sau lại có nhiệm vụ, các ngươi liền vĩnh viễn không nghĩ tới. Nhị hoa vừa nghe, tức khắc túng, đối mặt lao trương sụ mặt, hắn thật đúng là không dám phản bác ba. Nam Kinh bên trong thành, Trương Thiên Hạo ngồi ở Mỹ Hạ Gia Hội xã xe mặt trên trực tiếp đi Mỹ Hạ Gia Hội xã Nam Kinh phân xã. Tới rồi Nam Kinh, trực tiếp gọi điện thoại cấp mũ giả Kamina Gahaz, hết thảy liền an bài hảo hội trưởng, đây là này mấy tháng sở hữu chứng mục, còn có mặt khác các phương diện, ta trong chốc lát đem sở hữu tài liệu đưa cho ngài xem. Không có vấn đề, mũ giả các mỹ cùn, Nam Kinh công tác vất vả ngươi. Cảm ơn hội trưởng, đây đều là hội trưởng cho ta cơ hội, hơn nữa ta đa số sử dụng người Trung Quốc, rốt cuộc bọn họ lao động tiện nghi, mặt khác, hội trưởng, một đoạn này thời gian, ta còn cùng Nam Kinh chính phủ bên kia tiếp xúc, tranh thủ thu hoạch vụ thu thời điểm, nhìn xem có thể hay không tham dự trong đó, đạt được càng nhiều lợi nhuận. Hảo, quả nhiên không có làm ta nhìn lầm ngươi, hảo hảo làm, ta chờ mong ngươi hôm nay thu vào phiên bội. Hắn trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt mà nói cảm ơn hội trưởng. Chương 2740. Nam Kinh, từ ông phản quốc tiền nhiệm lúc sau, toàn bộ Nam Kinh cũng chậm rãi đi lên quỹ đạo, ít nhất nói mặt ngoài thoạt nhìn, Nam Kinh lại một lần khôi phục nguyên lai phong mạo, đặc biệt là mấy năm nay, Trương Thiên Hạo rất ít tới Nam Kinh, mà Nam Kinh phát triển cũng là tương đương nhanh rất nhiều, ít nhất nói dân cư so với 2 năm trước nhiều không ít, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không cảm khái, Nam Kinh biến hóa vẫn là quá nhanh. Nghe xong hội báo lúc sau, Trương Thiên Hạo tâm thần cũng không ở Mỹ Hạ Dạ hội xã sự tình thượng, mà là suy nghĩ cũng không khỏi loạn bay lên. Thượng Hải sinh ý đã chịu cổ đà mạ chèn ép, hiện tại chỉ còn lại có dựa vào hải quân bên kia sinh ý, cùng với một bộ phận buôn lậu sinh ý mà Nam Kinh lại không ngừng mở rộng, thậm chí quy mô cũng không ngừng mở rộng, chỉ là hôm nay thu vào liền có thể vượt qua 500 vạn, cho dù là hắn phân ra đi 50 vạn, kia cũng là tương đương khổng lồ con số, đương nhiên đây là yên kết toán, nếu là đô la, ta không có nhiều như vậy đúng rồi, hội trưởng, chúng ta thu được đại lượng hoàng kim. Kết toán, ngươi xem này đó hoàng kim, chúng ta là tồn ngân hàng, vẫn là đặt ở chúng ta kết sát. Tính toán quá bao nhiêu tiền sao? Hiện tại là đầu tháng 10, lập tức liền muốn đi vào trung tuần, ta bên này cũng bắt đầu chậm rãi gom, hiện tại hoàng kim ước chừng 200 vạn đô la, mặt khác còn có đại lượng pháp tệ, tiền, cùng với Nam Kinh chính phủ tiền, ngươi xem này đó xử lý như thế nào? Sở hữu hoàng kim, ta toàn bộ mang đi, lưu lại một bộ phần yên, mặt khác toàn bộ đổi thành hoàng kim, hoặc là đô la, chúng ta chướng thượng vĩnh viễn không cần lưu đại lượng tiền mặt. Đi chướng cũng muốn lấy nước Mỹ xỉ tí bằng đi chướng, đến nội đế quốc ngân hàng, ta không tính toán làm người tra được chúng ta chướng. Đúng rồi, hội trưởng, chúng ta còn có đại lượng tài chính không có thu hồi tới, phòng trưng năm trước hẳn là thu hồi tới. Đến lúc đó muốn đô la, vẫn là hoàng kim, hoặc là Nam Kinh tiền. Hoàng kim hảo kết toán, hơn nữa sẽ không mệnh giá trị, đương nhiên nếu không có hoàng kim, chúng ta đồng dạng cũng có thể dùng đô la, hoặc là yên kết toán, nhưng Nam Kinh tiền liền tính, chia phía dưới nhân viên công tác, bọn họ đi sử dụng là được. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nhàn nhạt mà nói. Hai người chậm rãi nói công tác thượng sự tình, hắn cũng ở Nam Kinh bên này ở xuống dưới. Hắn này một trụ đó là 2 ngày, mà Thượng Hải bên kia sự tình cũng chậm rãi lên men, thậm chí rất nhiều đặc vụ đều ở tra này 2 việc, chính là kết quả cái gì cũng không có tra được. Cái này làm cho cả hệ xã cô đã mạ hai người đều sắp cấp thượng đôi lông mày, đây là hai người công tác thượng nghiêm trọng sai lầm, rất có thể bị mặt trên truy trách ba. Cô đã mạ trong nhà, trong phòng khách, cô đã mạ, cả hệ xạ, còn có cái kia hạ dạ ba người vây quanh một cái bàn ngồi ở chỗ kia, mà trên bàn chính bãi vài món thức ăn. Mặt khác, còn có không ít bình rượu bãi tại nơi đó, hiển nhiên ba người đã uống lên không ít rượu trung tướng. Ngươi nói một chút, này đáng chết hỗn đản, rốt cuộc là kia một cái phương diện người, vì cái gì biết chúng ta lấy tiền thời gian, trước tiên cả đêm đem tiền cấp đoạt đi rồi. Lúc này đây, ta hoài nghi là chúng ta bên trong người, cũng chỉ có bên trong nhân tài biết chúng ta tiền cái gì thời gian thu. Cổ Đạ Mạ cũng là vẻ mặt men say, thậm chí liền nói chuyện thanh âm đều có chút đánh gãy trung tướng, ta khổ à, như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn 60 vạn yên, đó là đánh chết ta cũng không có nhiều như vậy tiền, đến lúc đó đại bản doanh, thậm chí quân bộ bên kia còn không biết như thế nào mắng ta đâu. Cổ Đạ Mạ cũng là trực tiếp đại kể khổ, rốt cuộc liền hắn hai cái đắc lực thủ hạ cũng bị người giết, một cái khác ôm hắn đùi hán gian cũng bị người thu thập, này giống như hoàn toàn là nhằm vào hắn trung tướng, Cổ Đạ Mạ quân khổ, ta cũng khổ à, ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái hảo hảo thực nghiệm ở thủ hạ của ta bị người tạc, này đều mẹ nó tạc 2-3 lần, vẫn luôn bảo mật đến bây giờ, một người Trung Quốc người cũng không biết, nhưng vấn đề là tin tức đã để lộ. Cả hệ xa đột nhiên rót một ngụm rượu, vẻ mặt chua xót thở dài một tiếng, tướng quân, 2 lần à, lục quân bệnh viện 1 lần, hồng động 1 lần, lúc này mới bao lâu thời gian, 2 năm, ta thật vất vả thành lập lên phòng thí nghiệm, lại đã không có, liền mời đến người đều không thấy. Đội hạ giả cũng biết, đây là hắn chỉnh hợp các đặc vụ cơ cấu cơ hội tốt, cũng không khỏi buông xuống chiếc đũa, mày cũng hơi hơi nhíu lại, ít nhất hắn trang vẫn là muốn trang một chút, toát ra một tia đồng tình thần thái. Cô Đa Mạ, ngươi phúc thọ đường có bao nhiêu người biết? trừ bỏ chúng ta bên trong số ít người biết, mặt khác không có người biết, kia mấy cái đã bị người khống chế đi lên, chỉ là vẫn luôn không có được đến cái gì kết quả. Ai? Không có kết quả, kia có thể là bên trong nhân viên, cũng có thể không phải bên trong nhân viên, cái này thật đúng là không hảo phán đoán. Đúng rồi, mỗi người thân phận bối cảnh đều điều tra sao? Tra xét, đều không có vấn đề, ta hiện tại cũng là muốn mắng chửi người, cũng không biết từ địa phương nào tra lên. Đội Hạ Dạ vừa nghe, cũng là trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn biết lúc này đây thật sự gặp đối thủ, hơn nữa đối thủ này thực giàu hoạt, căn bản sẽ không hiện thân, ngày thường bất động, vừa động tất là một kích phải giết cả hệ xạ tướng quân, người bên kia tình huống có phải hay không có chút cùng loại. Đúng vậy, tướng quân, ta bên này cũng là không hiểu ra sao, chỉ là phòng thí nghiệm, cũng chỉ có vài người biết, thậm chí liền bệnh viện bên trong cũng chỉ có mấy cái nhân vật trọng yếu biết. Ta rất tưởng biết người ngoài là làm sao mà biết được. Chính là sự tình thường thường liền ra ngoài ý muốn, ta bên này đồng dạng cũng không có bài điều tra ra, rốt cuộc là ai nhằm vào ta, 2 năm trước, ta tra xét một lần, kết quả nguyên lai cảm kích người, không phải điều đi, đó là đưa đến tiền tuyến đi, nhưng lúc này đây lại tất cả đều là tân nhân, liền ta đều có chút kỳ quái, người ngoài là như thế nào biết việc này, hơn nữa vẫn là đem hồng động cấp tạc. Tướng quân, lúc này đây bên trong thẩm tra, kết quả cũng là cái gì đều không có điều tra ra, trừ bỏ số ít mấy cái cảm kích người ngoại, những người khác căn bản không biết, thậm chí liền bên kia đóng quân đều là đơn độc cung ứng thức ăn, mà đóng quân ở nổ mạnh bên trong toàn bộ bỏ mình, một cái không dư thừa. Mà dư lại vài người giữa, trừ bỏ bên trong 4 người, còn có một cái bị ta tức giận chém ở ngoài, chỉ còn lại có 3 người, ta toàn bộ điều tra, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì kết quả, ta liền có chút tò mò, là người nào như vậy thần thông quảng đại, có thể biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ sự tình, đặc biệt là người nhà tiểu khu bên kia, liền cái kia người Trung Quốc vi khuẩn chuyên gia đều bị người cướp đi. Phải biết rằng, nơi đó căn bản không có người biết Diệp giáo thụ thân phận, cảnh vệ cũng không biết, nhưng vì cái gì sẽ mất tích đâu, ta cũng có chút cảm giác được trong bóng tối có một con vô hình đôi mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Con thỉnh tướng quân chỉ điểm. Các ngươi 2 cái đơn vị, có thể nói là lẫn nhau độc lập, liền cảm kích người đều không có, kia loại này tình báo rốt cuộc là đi như thế nào lậu, chỉ có một loại, kia đó là các ngươi văn kiện để lộ bí mật. Ta tưởng các ngươi hẳn là có chuyên môn văn kiện đi, đặc biệt là cả hệ xạ, ngươi bên kia hẳn là có chuyên môn văn kiện, đúng không? Không tồi, ta đích xác có chuyên môn văn kiện, còn có, đó là một đoạn này thời gian. Ta văn kiện giống như cũng không có gì người đọc quá, như thế nào sẽ pha mật đâu? Kia chính là đặc cao khóa. Không có gì không có khả năng, nếu thật là để lộ bí mật, nhất định là bên trong người làm, rốt cuộc biết văn kiện ở ngươi văn phòng người hẳn là không ít đi. Này đến là thật sự. Cả hệ xạ không khỏi hồi tưởng khởi 2 năm trước một ngày, hắn văn kiện mất trộm sự kiện, hắn đều có chút không thể hiểu được, như vậy quan trọng văn kiện đều có thể thất hiếu, hắn thật sự vì chính mình cảm thấy vô ngữ. Đúng rồi, cô đã mạ, ngươi bên kia biết đến người hẳn là không ít đi, ta nhớ rõ các ngươi Thượng Hải Phúc Thọ đường giống như bị người kiếp quá một lần đi. Đúng vậy, kia một lần giống như cùng lúc này đây không sai biệt lắm, bất quá khi đó ta còn không có tiền nhiệm, ta chỉ là xem qua hồ sơ, cũng không có hướng lên trên mặt tưởng, rốt cuộc qua đi đã nhiều năm. Ai, xem ra đối phương có thể là cùng đám người đế quốc Skinji đại kiếp nạn án, một kiếp đó là 2 lần a, thủ pháp trên cơ bản tương đồng, lại nói tiếp, làm như thế đại án khả năng đó là cùng đám người. Chương 2741, dư vũ thân phận. Chương 2741, dư vũ thân phận cùng đám người. Mặt khác hai người vừa nghe, rượu tức khắc tỉnh không ít, đôi mắt đều trừng đến tròn xoe. Rốt cuộc đặc biệt là 6 năm trước đại án, toàn bộ Thượng Hải Nhật Bản người đều sắp điên rồi, đó là bao nhiêu tiền? 2-3 ước đô la, cũng chính là 4-5 ước yên, kia chính là mười mấy năm qua tại Thượng Hải, hoặc là Trung Quốc thu thập đến nhiều nhất tiền, còn không có tới kịp trở đi, kết quả bị người cấp cấp đến tận đây, Thượng Hải Skinji chỉ có tiền đạt tới nhất định số lượng, tuyệt đối sẽ lập tức trở đi, cũng sợ lại xảy ra chuyện. Nhưng việc này còn cố tình lại ra, trực tiếp lại một lần tổn thất 2-3 ngàn vạn đô la, mà ngân hàng giám đốc trực tiếp bị kéo đến quốc nội đi hình phạt. Tiền đã không có, kia ít nhất có người muốn phụ trách nhiệm. Chính là bán chết, qua mấy năm lại phát sinh mất trộm sự kiện, này đều đã là rất nhiều lần cùng đám người, không phải là thật sự đi. Thật là thật sự, theo ta điều tra phát hiện, Thượng Hải mất trộm 2 lần, Bắc Bình 1 lần, Tân Kinh 1 lần, còn có Thẩm Dương 1 lần, chúng ta đế quốc Skinji tổng cộng mất trộm 5 lần, 5 lần à, kia đến bao nhiêu tiền, cũng đủ trang bị 20 cái sư đoàn. Chính là này một số tiền cứ như vậy mất trộm, ta hoài nghi đây là có người cố ý nhằm vào đế quốc, hơn nữa là đối Skinji. Đội Hạ Dạ cũng là thật dài thở dài một hơi, mất trộm 5 cái chi nhánh ngân hàng, trước sau thêm lên có bao nhiêu tiền, chính hắn cũng không biết, ít nhất có 600-700 triệu yên. Ba người ở chỗ này một bên uống rượu, một bên thảo luận về trộm ngân hàng cùng với Phúc Thọ đường hoặc là về 2 lần vi khuẩn phòng thí nghiệm bị tạc sự kiện. Rốt cuộc lúc này đây sự tình vẫn là rất lớn, tiền tuyến bên kia chính căng thẳng, mặt sau lại ra không nhỏ vấn đề ba. 2 ngày thời gian quá thật sự mau, dư vũ trên cơ bản khôi phục, nhưng nàng cánh tay vẫn như cũ còn không có hoàn toàn hảo, hoạt động một chút vẫn là cảm giác được một trận đau đớn. Nhưng so với trước 2 ngày, ít nhất nàng đầu không hôn mê, thiêu cũng hoàn toàn lui xuống, hiện tại chỉ cần lại quá mấy ngày, nàng cánh tay khôi phục, liền không có sự tình. Dẫn theo bọc nhỏ, chậm rãi đi ở trên đường cái. Nàng yêu cầu đi mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt, rốt cuộc nàng nơi này sinh hoạt, hết thảy đều phải vẫn như cũ nàng chính mình. Cho dù là Trương Thiên Hạo cho nàng để lại một ít tiền, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Rốt cuộc nàng là tới công tác mà không phải tới hưởng thụ, thậm chí nàng còn muốn tìm tổ chức. Rốt cuộc mất đi tổ chức nàng, giống như một con cô nhạn giống nhau, tại Thượng Hải lang thang không có mục tiêu bay loạn lên. Hiện tại nàng phải nhanh một chút quen thuộc toàn bộ Thượng Hải, lại còn có phải đợi Trương Thiên Hạo, ít nhất Trương Thiên Hạo sẽ cho một ít kiến nghị, thậm chí khả năng sẽ biết một chút sự tình. Nếu là người khác, nàng khả năng không tin, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, nàng đối với Trương Thiên Hạo, cơ hồ là không có gì bí mật mà nói đi tới cái kia lão hán hoành thánh than phía trước, tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, điểm một chén, tùy tiện ăn lên lão bản, hôm nay trên đường người giống như nhiều một ít, bên kia trạm kiểm soát triệt, đây đều là ngày thứ tư, lại đã chết không ít người, này thế đạo càng ngày càng khó sinh hoạt. Lão hán cũng là thường xuyên nhìn đến Dư Vũ lại đây ăn hoành thánh, cũng thuận miệng nói vài câu đúng rồi, lão bản, mấy ngày nay giống như thực náo nhiệt à, Nhật Bản người giống như ăn một chút mệt, có phải như vậy hay không à? À, cô nương, lời này cũng không thể nói bậy, nếu không sẽ bị bắt lại, ngày hôm qua phía trước có mấy cái miệng tương đối mau, kết quả bị những người đó sau khi nghe được, trực tiếp bắt lại, kéo đến đầu phố cấp tế, đáng thương à, chỉ để lại một nhà cô nhi quả phụ, còn có lao thái thái, này một nhà nhật tử, về sau còn như thế nào quá? À, Dư Vũ biết đặc vụ thực hùng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy hùng, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền trầm mặt xuống dưới, không dám lại đi mở miệng hỏi nhiều. Hai ngày này thân thể không thoải mái, nàng vẫn luôn ở trong nhà, trừ bỏ đói bụng thời điểm sẽ ra tới ăn một ngụm. Nhưng hiện tại vấn đề, không phải nàng có đói bụng không vấn đề, mà là có thể hay không nói lung tung vấn đề đến nỗi cái này, lão hán cũng là một mảnh hảo tâm, rốt cuộc nơi này vẫn là tương đối hẻo lánh, cũng không có người nào tới. Hiện tại càng là như vậy ăn qua cơm Dư Vũ, trên mặt cũng không biết khi nào hóa trang, cả người đã trở nên có chút xấu. Tư sắc thoạt nhìn cũng chỉ là một cái bình thường đi ở trên đường cái nàng, cũng bắt đầu lưu ý lên, muốn tìm một phần công tác. Càng quan trọng là, nàng vẫn là quen thuộc bốn phía hoàn cảnh, đi khắp toàn bộ này một mảnh phố lớn ngõ nhỏ ba. Thiếu gia, đây là vừa mới nhận được địa báo, ngài xem. Nam Kinh một cái tiểu biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, uống trà, sau đó nhìn Tôn Hân Hân cầm một chương điện báo đi đến, nhỏ giọng mà nói là Tây Bắc. Đúng vậy, Tây Bắc, ngươi nhìn xem. Tôn Hân Hân một bên nói, một bên đem điện báo đưa tới. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp nhận tới, nghiêm túc nhìn, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên một mặt đạm nhiên tươi cười. Vẻ mặt thắng cuốn nắm biểu tình quả nhiên như thế, bốn ngày mới cho ta gửi điện trả lời báo, cũng thật không phải giống nhau chậm a. Hắn thở dài một hơi, nhưng hắn cũng biết việc này không phải tùy tiện quyết định, rốt cuộc bên kia cũng cùng Bắc Bình bên kia người liên hệ, này trung gian vẫn là có nhất định biện pháp đột nhiên. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến chính mình đầu óc giống như không đủ dùng, hắn không phải có Bắc Bình thư ký Tần Hữu Đức ra đi ô hô hào sao, thậm chí còn có điện tín viên sở liên hệ phương thức. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, sau đó liền không hề nhiều lời, trong ánh mắt hiện lên một mặt cười khổ không nghĩ tới. Thượng Hải bên kia tình thế so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, địa hạ đảng ở bên kia càng thêm khó khăn, chúng ta muốn hay không giúp một phen? Giúp là khẳng định giúp, bất quá ta sẽ cùng Lao Trương bên kia nói chuyện, nếu có yêu cầu, có thể giúp đỡ một phen, mặt khác liền không cần nhiều lời. Ngươi tẩu tử thế nhưng bị kêu hồi Diên An, còn có cái kia Dư Vũ thật đúng là Bắc Bình địa hạ đảng phái lại đây, cùng ta tưởng thật đúng là không sai biệt lắm. Tẩu tử triệu hồi đi không phải thực bình thường sao? Là thực bình thường, ta là muốn tìm thời gian đi qua nhìn xem, 2-3 năm không có gặp mặt, có chút tưởng a. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi. Hai người chi gian quan hệ không phải hắn cùng mặt khác nữ nhân đơn giản như vậy ha ha, thiếu gia, có chúng ta còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Chúng ta chính là tỷ muội không ít người đâu. Ngươi không hiểu, ta cùng ngươi tẩu tử chi gian không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hiểu không? Hắn trực tiếp trắng Tôn Hân Hân liếc mắt một cái, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống cà phê Hân Hân, ngày mai còn có xe hồi Thượng Hải sao? Thiếu gia, cái này khả năng không có, nhưng chúng ta có thể lái xe qua đi, cũng có thể ngồi thuyền qua đi, chỉ là không biết có hay không thuyền. Ân, kia hành, làm Triệu chuyên gia đi xem một chút Diệp giáo thụ tình huống hiện tại như thế nào? Hắn đột nhiên nghĩ tới Diệp giáo thụ, cũng là nhàn nhạt mà hộc ra một ngụm khí lạnh, nếu Diệp giáo thụ bên kia có cái gì yêu cầu, làm người giúp một phen, mặt khác, cho nàng một bộ phần tiền, tạm thời còn có chút không rời đi Nam Kinh. Ta nghe mù giả Cạ Mị Nạ Gạ nói, giống như Trường Giang bị Nhật Bản người phong tỏa, hàng của bọn ta cũng ra không được, hiện tại chỉ có thể ngừng ở Nam Kinh bến tàu thượng. Không phải là bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp đem Trường Giang phong tỏa, không cho Diệp giáo thụ rời đi đi. Không có khả năng phong tỏa bao lâu thời gian. Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng, nếu chỉ là nói như vậy, kia Trường Giang chỉ biết tiếp tục phong tỏa một thời gian cũng sẽ không quá dài. Rốt cuộc Mỹ, anh chờ mặt các quốc gia đội tàu muốn thông qua, Nhật Bản người cũng không dám phong tỏa thời gian dài. Chương 2742, Hoàng Kiều sự kiện. Chương 2742, Hoàng Kiều sự kiện các vị người nghe, Trung Khánh Đài phát thanh đang ở quảng bá, ngày gần đây, một cổ loạn phỉ ở Hoàng Kiều đối ta quân tiến hành công kích, phá hư cộng đồng kháng chiến tinh thần, nghiêm trọng vi phạm. Nghe quảng bá bên trong quen thuộc thanh âm, một có thời gian liền sẽ tới nghe cái này Trung Khánh quảng bá, rốt cuộc hắn vẫn là muốn hiểu biết một chút Trung Khánh bên kia một ít tin tức cái gì, Hoàng Kiều chiến dịch. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền ngồi dậy, trong mắt hiện lên một mặt nghiêm túc, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm khiếp sợ chuyện xấu, lúc này đây vừa lúc cấp nào đó lão nhân một cái cớ, bọn họ có phiền toái, đại phiền toái tới. Trương Thiên Hạo không khỏi đứng lên, ở trong phòng chậm rãi qua lại đi lại lên, biểu tình đều trở nên phá lệ ngưng trọng, mày cũng không khỏi nhíu lại thiếu ra, Hoàng Kiều phát sinh sự tình, có phải hay không cộng quốc hai bên mặt đánh lên? Đúng vậy, chính là bọn họ đánh lên, hiện tại là thời điểm, là kháng Nhật ta, chính là lúc này đây sự kiện, tuyệt đối sẽ làm quốc dân đảng bên kia bốn phía tuyên truyền, làm bên kia lâm vào bị động. Còn không phải là ngôn luận thượng bị động sao? Lại không thể rớt một miếng thịt, này có cái gì? Không, này đối với bên kia là tương đương bất lợi, không riêng gì như thế, càng quan trọng là vị kia tâm nhãn tương đối tiểu, không trả thù trở về mới là việc lạ tình, tân bốn quân phiền toái nhưng lớn. Hắn không khỏi nghĩ tới trong lịch sử ghi lại Hoàn Nam biến cố, hắn đó là một trận đau đầu Tôn Hân Hân, cấp Diên An phát tin, Hoàng Kiều sự kiện lúc sau, vị kia rất có thể muốn trả thù bọn họ, cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không phiền toái lớn. Thiếu gia, chúng ta phát qua đi, bọn họ tin sao? Hơn nữa bọn họ hẳn là biết cũng có thể nghĩ đến đi, chúng ta làm sao đừng làm điều thừa, lại nói những người đó nhưng đều là nhân vật lợi hại, xem ánh mắt so với chúng ta xa. Tôn Hân Hân cũng không khỏi nở nụ cười, nhỏ giọng mà khuyên không, đây là thái độ vấn đề, nên chúng ta cần thiết phải làm hảo, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì bại lộ, nếu không đó là chúng ta công tác thất bại. Trương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân liếc mắt một cái, sau đó liền nghiêm túc nói, nguyên lai là như thế này à, kia hành, ta đây liền đi phát một phần điện báo cấp bên kia, ít nhất chúng ta làm được nhắc nhở tác dụng, mặt khác, chúng ta cũng quản không được, thậm chí không thể nhiều quản. Ân, thông chi thứ 13, thứ 9, thứ 7 trung đội, chậm rãi hướng về Hoàn Nam bên kia vận động, cẩn thận một chút, sẽ chắn ra lẻ, tiểu cổ hành động, sang năm tháng một trước tới chỉ định địa điểm, rất có thể một hồi đại chiến. Cùng Nhật Bản người. Không, cùng kia quốc dân đảng, hy vọng ta phán đoán sẽ không làm lỗi, nếu không coi như là huấn luyện dã ngoại quân đội. Hắn nghĩ nghĩ, cũng may mắn là người một nhà, nếu không một khi phát sinh biến cố, hắn liền giải thích đều giải thích không thông, muốn hay không lại tìm hai cái trung đội qua đi, hình như là đệ thập nhất trung đội cũng dựa đến tương đối gần. Thông chi đi xuống, thứ 11 trung đội đi trước đến Hoàn Nam bên kia, thành lập một cái sơn trại, nếu có thổ phỉ sơn trại, trực tiếp bắt lấy, xem tình huống, có thể sử dụng tác dụng, nếu là làm ác quá nhiều, hai họa người Trung Quốc thổ phỉ, trực tiếp diệt, nhiều kiến mấy cái đỉnh núi, ngày thường che giấu thực lực liền được rồi. Là, dùng một lần điều 4 cái trung đội qua đi, cũng coi như là danh tác, tương đương với 5 cái đoàn binh lực, gần 6000 người. Không phải Trương Thiên Hạo không nghĩ điều càng nhiều, mà là không thích hợp đại quy mô điều động, nếu không Nhật Bản người, quốc dân đảng bên kia tuyệt đối sẽ được đến tin tức đúng rồi, nếu bên kia người hỏi tới làm sao bây giờ? Đừng động bọn họ, lúc này đây hành quân, trừ bỏ lưu lại tất yếu thủ gia chi vật, toàn bộ kéo ra ngoài huấn luyện dã ngoại, sau đó tìm cơ hội cấp Nhật Bản người tới thượng một chút, đánh xong liền đi, tức chết Nhật Bản quỷ tử. Tưởng tượng đến cái này, hắn trên mặt liền hiện lên một mặt thị huyết biểu tình, thủ hạ quân đội, trừ bỏ đệ thấp nhất, thứ 7 trung đội nhân viên không đủ ở ngoài, mặt khác đều đã đủ quân số, qua số huấn luyện dã ngoại, thật là không tồi chủ ý, rốt cuộc không thể quang huấn luyện mà không tham dự thực chiến, kia vẫn là một cái nhược kê quân đội. Là làm cho bọn họ nhiều trông thấy huyết. Kế tiếp, hai người cũng không có lại nói chuyện nhiều, mà là lâm vào trầm mặc bên trong ba. Thượng Hải, đi ở trên đường cái Dư Vũ xoa xoa đầu, một ngày xuống dưới, nàng cơ hồ là ấn báo chí thượng Triệu Công gợi ý đi tìm một vòng lớn. Chính là kết quả lại không bằng người ý, một cái công tác cương vị, như vậy nhiều người đi báo danh, nàng đều đi phỏng vấn, nhưng kết quả lại không có một nhà có thể sử dụng nàng ai. Nàng rốt cuộc biết tại Thượng Hải tìm công tác là một kiện cỡ nào vất vả sự tình, có chút công tác, nàng một cái cô nương căn bản làm không được, hoặc là không thích hợp nàng đi làm. Nếu không phải Trương Thiên Hạo cho nàng một ít tiền, khả năng không cần một tuần, nàng liền muốn uống Tây Bắc Phong ai. Lại là một tiếng thở dài, liền hướng về ra phương hướng đi đến nỗi một ít muốn đánh nàng chủ ý người, căn bản không có khả năng thực hiện được, rốt cuộc nàng không phải nguyên lai cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Nàng một hồi về đến nhà, liền lại một lần ngồi xuống cửa sổ, thông qua cửa sổ nhìn về phía cổng lớn, hơn nữa trong mắt hiện lên một màn sắc cơ. Bởi vì nàng trở về thời điểm, còn không có chú ý, chỉ là tới rồi hẻm nhỏ khẩu, liền cảm giác được có người lại một lần theo dõi nàng, cái này làm cho nàng tương đương khó chịu. Nhìn cách đó không xa cái kia thanh niên, một thân bình thường quần áo, thậm chí còn mang kính râm, thoạt nhìn vẫn là tương đối văn nhã. Nhưng nàng lại biết, tại Thượng Hải trừ bỏ mẹ mình, còn có không ít bạch diện người, chuyên môn tìm ngoại lai, trẻ tuổi nữ nhân xuống tay. Người như vậy, có thể nói càng là làm người hận đến ngứa răng. Chỉ là hiện tại Thượng Hải loạn thật sự, đừng nói những người này, cho dù là mặt khác tội ác chồng chất nghề, đều có người đi tham dự thật là mẹ nó tìm chết, hoàn toàn là chính mình tìm chết. Nàng trong mắt hiện lên một mặt tức giận, nàng thế nhưng không tự bất giác bên trong bị người theo dõi, đến nỗi những người này sẽ dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó nàng, cho dù là không biết, nhưng nàng vẫn là minh bạch, một khi bị những người này theo dõi, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới, liền ở cái này xa lạ thanh niên theo dõi nàng tới rồi hẻm nhỏ khẩu thời điểm, ở hẻm nhỏ bên miệng thượng một cái sát dày hơn 30 năm trung niên nhân đồng dạng cũng phát hiện thanh niên này, đương hắn nhìn đến thanh niên này một thân trang điểm, cùng với trên người khí chất, trên cơ bản có thể phán đoán ra đây là một cái thế nào người. Hắn một bên túi đầu lấy ra một chén nước uống một ngụm, sau đó giống như căn bản không biết giống nhau, thỉnh thoảng đối với đi ngang qua người lớn tiếng mà thét to một tiếng. Chỉ là hắn khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm vào cái kia người thanh niên. Chỉ thấy cái kia thanh niên ở góc tường địa phương nhẹ nhàng vẽ một cái nho nhỏ thượng viên hạ hai giác đặc thù đồ án. Hiển nhiên đây là bọn họ ám hiệu, cũng chính là nói cho mặt khác đồng hành, nơi này đã bị hắn, mặt khác đồng hành không thể lại tham dự mà thôi. Liền thấy được cái kia thanh niên xoay người liền lui tới đường đi đi qua đi. Kia trung niên hắn tử trở về đi, hắn khỏe miệng cũng hiện lên một mặt cười lạnh. Nhẹ nhàng buông xuống trong tay bố cùng với mặt khác công cụ, liền một câu đều không có nói, trực tiếp đứng lên, hướng về cách đó không xa thanh niên theo đuôi mà đi. Hơn 50 mét khoảng cách, liền như vậy chậm rãi theo qua đi. Mà đương thanh niên này ở trên đường cái đi rồi trong chốc lát, liền hướng về một cái khác hẻm nhỏ đi qua, rốt cuộc cái này hẻm nhỏ là một cái sòng bạc, lui tới khách nhân vẫn là khá nhiều. Mà kia trung niên nhân nhanh hơn bước chân, tốc độ cũng so vừa rồi không biết nhanh không ít, nửa phút sau, trung niên nhân trực tiếp đuổi kịp kia người thanh niên. Chương 2743, trừ đôi. Chương 2743, trừ đôi. Liền thấy được cái kia trung niên nhân trải qua thanh niên bên người là lúc, trong tay đột nhiên nhiều một cái thon dài dây thép, ước chừng 20 cm trưởng. Nói là dây thép, lại thoạt nhìn càng như là một cái thật dài cương châm cũng không quá. Chỉ thấy hắn trải qua thanh niên sau lưng thời điểm, trong tay cương châm đột nhiên đối với thanh niên phía sau lưng trái tim vị trí đâm đi xuống, sau đó đột nhiên vừa thu lại. Từ đâm xuống, đến rút ra, thu vào ống tay áo, trước sau bất quá 2-3 giây, tốc độ cực nhanh, cũng là hai cái chớp mắt công phu mà thôi. Mà phía trước cái kia thanh niên tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là cảm giác được phía sau lưng rất nhỏ đau một chút, thậm chí trên mặt còn mang theo một kia sắp được đến săn mỉm cười. Hắn bước nhẹ nhàng bước chân hướng về phía trước cách đó không xa sòng bạc mà đi, vừa rồi kia lập tức, hắn cũng không có cái gì cảm giác được. Rất nhỏ đau một chút, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ là hắn vẫn là nhẹ nhàng quay đầu tới, nhìn lướt qua cái kia trung niên hắn tử, cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc trung niên hán tử vẫn là thực bình thường, quần áo cũng không tốt. Kia trung niên nhân căn bản không có hướng hắn nhiều vọng liếc mắt một cái, mà là nhanh hơn nệ bước, từ hắn bên người trải qua, trực tiếp hướng về hẻm nhỏ một cái khác phương hướng đi qua đi. Mà người thanh niên nhìn kia trung niên hán tử rời đi, trên mặt đều mang theo một tia khinh bỉ. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới, hắn phía sau lưng trái tim vị trí, lại bắt đầu ra bên ngoài toát ra một tia máu tươi, hơn nữa phía sau lưng quần áo cũng ướt không ít. Nếu có người chú ý tới hắn sau lưng, liền sẽ phát hiện hắn đổ máu. Mà người thanh niên căn bản không có bất luận cái gì cảm giác, tiếp tục đi tới, còn chuẩn bị hừ thượng một khúc dường như. Liền ở hắn lại đi ra 10 tới bước thời điểm, thân thể hắn đột nhiên run lên, sau đó cả người trực tiếp hướng phía sau nhào tới, toàn thân sức lực giống như lập tức mất đi dường như. Miệng cũng trương trương, muốn hô lên tới, chính là hắn cái gì thanh âm cũng phát không ra, cả người liền về phía trước nhào tới, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Mà lúc này hắn cách này sòng bạc chỉ có 6-7 mét khoảng cách, hơn nữa sòng bạc cửa còn có 4 cái bảo tiêu, đang xem tiến đến khách nhân, hoặc là tiến đi đã tới khách nhân đương nhìn đến thanh niên này phát gục ở trước cửa thời điểm, những cái đó bảo tiêu cũng tương đương không hài lòng đáng chết hỗn đản, cút xéo cho ta, đừng ở cửa chống đỡ lao tử làm buồn bán. Mà cái kia thanh niên trực tiếp phát gục lúc sau, duỗi tay hướng về cửa, muốn chào hỏi một cái, hoặc là cầu cứu, chính là hắn tay chỉ là cử ra mười mấy centimet độ cao, liền thật mạnh lại rơi xuống. Lúc này đây hoàn toàn bất thời giờ hắn sở hữu sức lực, liền đầu đều không có một tia nâng lên tới lực lượng mẹ nó, hỗn đản, cút cho ta, liền chết ở chúng ta sòng bạc cửa, lan. Trong đó một cái tay đấm trực tiếp đã đi tới, lúc này mới phát hiện kia ăn mặc màu đen quần áo người thanh niên phía sau lưng đã toát ra không ít máu tươi. Hắn nhấc chân liền đá vài cái, nhưng kia thanh niên không còn có bất luận cái gì động tác, đầu cũng gục xuống dưới, cứ như vậy đã chết không tốt, đây là ma quỷ thật sự đã chết, tới một cái người, đem hắn kéo dài tới một bên đi huy cầu, đáng chết hỗn đản. Cái kia tay đấm cũng là tức giận đến không được, rốt cuộc sòng bạc cửa xuất hiện một cái thi thể, đó là tương đương không may mắn bà. Ước chừng 40 phút sau, kia trung niên nhân lại một lần về tới chính mình sát giày vị trí thượng, mà đồ vật của hắn còn ở nơi này, cũng không có bởi vì rời đi mà có người đem hắn nơi này thu đi tiểu lục, ngươi vừa rồi đi nơi đó, vài cá nhân lại đây sát giày, tốt như vậy suy nghĩ, hôm nay lại không có nhiều cùng thu vào. Lúc này, bên cạnh một cái lao nhân nhìn họ Lục trung niên nhân, cười trêu ghẹo nói cảm ơn vương thúc, vừa rồi bụng có chút không thoải mái, đi ra ngoài phương tiện một chút, tùy tay nghỉ ngơi một chút, này không trở lại, đáng tiếc không có tiền, nếu không còn có thể lấy điểm nhi dược. Ai? Ha ha, có thể nhẫn liền nhẫn nhẫn đi, hiện tại kia có cái kia tiền, bụng đều ăn không đủ no, kia tới tiền đi xem bệnh. Bên cạnh cái kia hoành thánh lao hắn cũng là thật dài thở dài một hơi vương thúc, ngươi nói đúng, ta cũng là này nếu muốn, lại nói, ta một người ăn no, cả nhà không đói bụng, liền một cái tức phụ đều cưới không nổi, muốn cưới một cái tức phụ, đều là như vậy khó, đừng nói nữa, nói nhiều, đều là nước mắt ta. Hai người liền ở chỗ này tùy ý nói chuyện phiếm lên, có sinh ý liền làm một chút, không sinh ý thời điểm, liền trực tiếp tùy ý trò chuyện ba. Mà ở trong nhà cửa sổ bức màn mặt sau Dư Vũ, nhìn cái kia người thanh niên rời khỏi sau, cũng không có bởi vậy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tương phản, nàng sắc mặt có vẻ càng thêm nghiêm túc, nàng không sợ đối phương, nhưng cũng không nghĩ rước lấy phiền toái, nếu có phiền toái, sẽ dễ dàng bại lộ thân phận của nàng đáng chết bang phái phân tử, nếu có cơ hội, ta sẽ đem các ngươi toàn bắt lại, làm các ngươi toàn đi tìm chết. Nàng không khỏi oán hận mà nói, thậm chí cắn răng đều muốn mắng chửi người. Chỉ là nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo thủ hạ ở chỗ này, vẫn luôn có hai người thủ, thay phiên giúp đỡ nàng thủ, hôm nay lúc này đây đã là lần thứ hai. Lúc này mới mấy ngày, từ Trương Thiên Hạo phát hiện Dư Vũ đến bây giờ mới 3-4 thiên, liền đã xảy ra chuyện như vậy đến nỗi lần đầu tiên là người nào, liền Lục Đào cũng không biết, hắn chỉ là phụ mệnh bảo hộ Dư Vũ mà thôi. Hiện tại nàng cũng bắt đầu đi vào cái bàn phía trước, tùy tay cầm lấy một quyển sách, đó là cao đẳng toán học, nàng không có việc gì đều sẽ nhìn xem. Có thời gian, nàng vẫn là không có từ bỏ chính mình học tập, có tri thức tổng so không có tri thức cường quá nhiều ba. No 76 chủ nhiệm văn phòng nội, Lý chủ nhiệm vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, mà ở hắn trước mặt, hai cái đại đội trưởng đều đứng ở hắn trước mặt. Trong tay còn điểm một chi yên, chính hít mây nhà khói, chỉ là hắn ngón tay không biết khi nào đều đã hư vàng, mà hắn đôi mắt đều đỏ bừng, tràn ngập tơ máu. Thậm chí nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia khàn khàn tứ bảo, "Lão Lý, các người hai người bên kia vẫn là không có một chút tiến triển sao?" "Không có, chúng ta bắt không ít người, thậm chí còn làm toàn Thượng Hải không ít bang hội treo giải thưởng hỏi thăm, nhưng cuối cùng không ai biết đây là người nào làm, ta còn tìm mấy cái trước kia ở quân thống nơi đó làm việc người hỏi thăm, vẫn như cũ không có người biết. Hơn nữa theo chúng ta hiểu biết, này có thể là một đám len lỏi gây án tập thể, chủ nhiệm, ta tra xét một chút hồ sơ, dân quốc 27 năm cuối năm đồng dạng cũng đã xảy ra như vậy sự, hình như là nhằm vào Nhật Bản người Phúc Thọ Đường, mặt khác, chúng ta còn tra được, 4 năm trước, Bắc Bình cũng phát sinh quá. Hơn nữa thủ pháp là giống nhau như lúc, từ phía sau đi vào giết sạch rồi Nhật Bản người, sau đó lại đoạt đi rồi sở hữu tiền, vấn đề là này đám người rất có thể ở đoạt xong này một số tiền lúc sau, liền đã biến mất tại Thượng Hải, khả năng đi địa phương khác. Hỗn đản, ngươi nói chuyện có thể hay không động động đầu óc, đó là bao nhiêu tiền, ít nhất một xe tải tiền đi, ngươi như vậy vừa nói, có thể vận phải đi ra ngoài sao, thuyền nhỏ đến vận đến khi nào? Đột nhiên, Lý chủ nhiệm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc lên tứ bảo, tra một chút, hai ngày này có hay không thuyền cất cánh, hoặc là ngày đó buổi tối có hay không thuyền ra Thượng Hải, như vậy nhiều tiền, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Chủ nhiệm, không có khả năng, lúc này đây tiền cũng không nhiều, lại không phải ngân hàng, chỉ là một tháng Phúc Thọ Đường khoản tiền, đánh chết cũng chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Cầm đi nhiều như vậy tiền, chỉ cần từng nhóm vận chuyển đi ra ngoài, căn bản sẽ không lưu lại bao lớn dấu vết. Bên cạnh một cái khác họ Vương đội trưởng lập tức đưa ra cũng phản đối ý kiến, rốt cuộc lúc này đây chỉ là Phúc Thọ Đường, cũng không có nhiều ít tiền. Bất quá, này đối với bọn họ tới nói, cũng là một số tiền khổng lồ chủ nhiệm, ta xem vẫn là từ ngoại lai nhân viên trên người tra lên, rốt cuộc này đó ngoại lai nhân viên tới nhanh, lại đi được mau, tuyệt đối là tay giả đời. Hành. Chương 2744, viện phúc lợi đóng cửa. Chương 2744, viện phúc lợi đóng cửa. Diên An. Lão Lý Cẩm vừa mới nhận được Trương Thiên Hạo điện báo, xem qua lúc sau, cũng chỉ là cười. Tình huống như vậy, bọn họ lại sao có thể không thể tưởng được đâu, vị kia tưởng đại lão bản sao có thể buông tha bọn họ, chỉ là hiện tại là liên hợp kháng Nhật thời kỳ, ta không nghĩ hắn sẽ làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, bất quá việc này vẫn là muốn chú ý một chút. Lý Bộ trưởng cũng không có đem Trương Thiên Hạo nói để ở trong lòng, ai cũng không phải ngốc tử, từ lúc bắt đầu đó là để phòng đối phương, hai bên trước nay đều không có nghĩ tới buông tha đối phương, tiểu tử này nhọc lòng sự tình thật đúng là không ít, việc này cũng là hắn có thể nhọc lòng sao, quân đội sự tình, nơi đó dễ dàng như vậy xử lý. Hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo giống như có chút quan tâm quá mức, rõ ràng đem chính mình chức trách cấp quên mất. Tùy tay đem này một phong điện báo phóng tới một bên, sau đó liền đem việc này cấp quên mất. Chỉ là hắn cũng không biết, đương sự tình phát sinh sự tình, hắn liền khóc đều không có địa phương đi khóc ba. Nam Kinh một cái tiểu biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, tùy ý phiên báo chí, rốt cuộc Nam Kinh bên này báo chí thật đúng là không ít nội dung. Nhưng mặt trên tất cả đều là thổi phồng, cái gì cứu vớt kinh tế linh tinh, cái gì kinh tế tăng trưởng 30% linh tinh, thổi đến ba hoa trích chòe, nhưng lại phía dưới ba cánh vẫn như cũ quá cái loại này sớm không no tịch nhật tử. Hai ngày thị sát, hắn thấy được toàn bộ Nam Kinh bá tánh sinh hoạt rốt cuộc là ngày mấy đáng tiếc, hắn thật sự không thể giúp nhiều ít vội, thậm chí hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là một số lớn xin cơm mù dạ cả mị cùn, chúng ta hội trưởng thanh danh như thế nào? Có hay không ấn ta trước kia chế định phương pháp, cấp này đó bình thường bá tánh bán một ít giá thấp lương đâu? Bán, chỉ là mỗi một tháng đều sẽ bán, mỗi người hạn mua 3 cân, vô luận là gạo vẫn là bạch diện, chúng ta mỗi một lần đều là chuẩn bị 10 vạn cân, lại nhiều liền không thích hợp. Mù dạ cả mị nạ gạ hắn nhìn Trương Thiên Hạo, không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy. Hiển nhiên này cùng bọn họ là người làm ăn bất đồng, có thể kiếm tiền mũ dạ ca mỹ cùn, biết vì cái gì chúng ta muốn làm như vậy sao? Chúng ta là người làm ăn, thoạt nhìn chỉ cần là không có kiếm tiền, kia đó là lô vốn đi. Đúng vậy, hội trưởng, ta cũng không lớn minh bạch, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi chú ý tới sao? Chúng ta ở Nam Kinh được hoan nghênh trình độ, so với những người khác tốt hơn không ít đi. Mặt khác, ngươi có hay không chú ý tới, chúng ta mỹ hạ dạ hội xã sinh ý rất ít ra vấn đề, ngươi biết vì cái gì sao? Người khác không thế nào dám đến đoạn. Mũ dạ ca mỹ nạ gạ hạt vừa nghe, cũng không khỏi lâm vào tự hỏi giữa. Một lát sau, hắn giống như minh bạch cái gì, không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Trương Thiên Hạo hội trưởng Cao Minh, thật là Cao Minh, chúng ta 10 vạn cân lương thực, thoạt nhìn giống như mệt dường như, kỳ thật chúng ta chỉ là một cái bảo đảm tiền vốn, căn bản không có mệt tiền, nhưng lại kéo thanh danh của chúng ta, người khác không muốn tới đoạt hàng của bọn ta, đó là cho chúng ta hội xã mặt mũi. Không tồi, đừng nhìn 10 vạn cân lương thực, một nhà chỉ có thể bán ra 3 cân, chính là có thể sống bao nhiêu người, ngươi hẳn là biết đến, hơn nữa chúng ta nơi này đại bộ phận đều là người Trung Quốc, tuy rằng khổ một chút mệt một chút, ít nhất không lo lắng sinh hoạt vấn đề, mà khác, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Nói thật, một người chỉ có thể mua được 3 cân lương thực, hơn nữa vẫn là siêu giá thấp, cơ hồ là trên thị trường lương thực 1/3 giá cả. Nhưng chỗ tốt này vẫn là quá lớn. Có thời gian một ngụm ăn có thể sống người một nhà mệnh, nếu có thể nhiều bán, hắn lại làm sao không muốn bán đâu. Thượng Hải bên kia mỗi một tháng nhiều nhất bán ra 15 vạn cân, lại còn có đang không ngừng giảm bớt. Thiên Tân, Hàng Châu bên kia cũng đồng dạng có đến bán, hơn nữa giá cả đều không sai biệt lắm, số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng cho dù là như thế, vẫn là có không ít Nhật Bản thương nhân bất mãn, chỉ là số lượng thiếu, cũng không có bao nhiêu người không có việc gì tìm việc đúng rồi. Hội trưởng, ta chuẩn bị mở rộng bố sinh sản, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn các phương diện vải dệt nhu cầu vẫn là tương đương cao, ngươi xem. Thật là hảo biện pháp, chỉ là nguyên liệu căn bản không đủ để duy trì chúng ta lại tiến thêm một bước mở rộng quy mô, mặt khác, đông thuộc về quản chế vật phẩm, có thể làm đến đại lượng đông sao. Cái này còn thỉnh hội trưởng yên tâm, ta cùng Nam Kinh chính phủ bên này một cái phó thị trưởng liên hệ qua, chúng ta đại lượng thu mua đông, đồng dạng cho hắn thù lao cũng không ít, nếu có thể làm lên, chúng ta sẽ được đến một tuyệt bút tiền. Có thể làm, như vậy đi, ngươi làm ra tới, ta bên này muốn 2 vạn kiện, nếu muốn lại ta nói, ta bên này lại cùng ngươi muốn. Này một đám áo đông chế tác trong quá trình, nhất định phải chú ý, buôn lậu áo đông cùng chúng ta bình thường sinh sản áo đông không thể giống nhau, ít nhất chúng ta buôn lậu áo đông không thể lưu lại chúng ta hội xã ân ký, phòng ngừa bị người tìm được chúng ta. Hội trưởng, đa tạ chỉ đạo, ta minh bạch như thế nào làm. Mù dạ cả mị nạ gạ hạt vừa nghe, nơi đó không rõ, buôn lậu áo đông có thể giảm một chút, thiếu chút nữa, nhưng tuyệt đối không thể cùng ngày thường bán áo đông giống nhau đúng rồi, như vậy đi, trừ bỏ hoàng kim, ta toàn bộ mang đi, mặt khác, ngươi xử lý một chút. Rốt cuộc ly cuối năm còn có một đoạn thời gian, nếu này một đám vật tư thành công, chúng ta đây lại có thể tránh một tuyệt bút tiền. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, bởi vì này đó áo đông, hắn sẽ thủ hạ huynh đệ chuẩn bị, 2 vạn kiện áo đông, cũng thật không phải một cái số lượng nhỏ. Cho dù là hắn cũng là phải cẩn thận, một cái không chú ý liền sẽ làm Nhật Bản người, hoặc là đặc vụ phát hiện, kia chính là đại phiền toái đúng rồi, mụ dạ cả mị củn, buổi tối có đi Thượng Hải khách thuyền sao, ta tưởng buổi tối hồi Thượng Hải, bên này sự tình cũng xử lý đến không sai biệt lắm, mấy ngày nay muốn đi mặt khác mấy cái địa phương nhìn xem. Hội trưởng, ta gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi xem tốt không? Mù dạ cả mị nạ gạ hạt vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà dò hỏi lên kia hành, điện thoại nơi này, ngươi đánh đi. Hắn chỉ bên cạnh điện thoại, cũng là cười ha hả nói một câu. Mù dạ cả mị nạ gạ hạt cũng là lập tức cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài, liên tục đánh vài cái điện thoại, lúc này mới buông xuống điện thoại. Hội trưởng, buổi tối có nhất ban từ Vũ Hán lại đây nước Mỹ khách thuyền, khả năng sẽ ở 11 giờ tả hữu đến Nam Kinh, sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn 1 giờ, lại hồi Thượng Hải, ngươi xem muốn hay không làm này con khách thuyền. Kia hành, buổi tối liền ngồi này chiếc thuyền đi, một đoạn này thời gian rất vội, sự tình vội xong lúc sau cũng nên rời đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đêm đó thượng liền đi Thượng Hải, đến nơi đến Thượng Hải như thế nào xử lý, đó là kế tiếp sự tình. Hắn nhìn nhìn thời gian, hiện tại đều đã là 7 giờ rưỡi, kế tiếp còn có 3 cái giờ, cũng đủ bọn họ thu thập đồ vật. Một giờ sau, mọi người ăn một chút cơm chiều, lại dẫn theo hai cái dương ngồi trên xe hơi, trực tiếp hướng bến tàu mà đi đến nơi bến tàu bên kia, đã làm người trước tiên đính hảo 6 chương vé tàu, rốt cuộc lấy Nhật Bản người thân phận, vẫn là tương đương hảo đính ngủ dạ ca mỹ củn, cuối năm thời điểm, ta tại Thượng Hải chờ ngươi, vì ngươi khánh công. Đa tạ hội trưởng, ta nhất định không cô phụ hội trưởng kỳ vọng. Mù Dạ Cạ Mị Nạ Gạ Hà vừa nghe, cũng là thật sâu tỏ vẻ cảm tạ, lúc này đây tiễn đi Trương Thiên Hạo, hắn cũng muốn bắt đầu vội vàng công tác thượng sự tình nhân. Theo xe hơi không ngừng hướng về bến tàu mà đi, mà Nam Kinh trên đường cái, lúc này đã nhìn không tới vài bóng người, trừ bỏ một ít tuần tra cảnh sát, còn có một ít Nhật Bản binh, đương nhiên còn có một ít Nam Kinh cao tầng, ra tới qua đêm sinh hoạt. Chỉ là đối với này hết thảy, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, ta nhớ rõ Nam Kinh có một cái thu dụng sở đâu, đó là một cái người Mỹ thành lập, tình huống hiện tại như thế nào? Cái kia viện phúc lợi sao? Thật là có một cái người Mỹ làm, chỉ là sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không đóng cửa. Đóng cửa? Đúng vậy, lương thực vấn đề, có đôi khi có tiền cũng mua không được lương thực, cái kia người Mỹ liền ở nửa năm trước đóng cửa, liền đất cũng bị người mua đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, mày cũng không khỏi vừa nhíu, hắn vẫn luôn không có chú ý cái này phương diện, nhưng vấn đề là ra cách thế nhưng đóng viện phúc lợi, cái này làm cho hắn trong lòng cũng có chút sinh khí. Lấy tiền trốn chạy, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia nước Mỹ ra cách thế nhưng lấy tiền trốn chạy. Hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, trực tiếp lắc đầu. Chương 2745, chuẩn bị hồi Thượng Hải. Chương 2745, chuẩn bị hồi Thượng Hải. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền không hề hỏi nhiều, mà là hơi hơi nhắm mắt lại, tự hỏi lên. Hắn căn bản không biết hắn lại bao nhiêu tiền bị ra cách tên hôn đản kia cấp lừa đi, nhưng hắn trong lòng minh bạch, việc này cũng không tính xong. Bến tàu thượng vẫn như cũ có không ít đặc vụ ở gác, nơi này vẫn như cũ là trọng điểm trông coi địa phương, chẳng qua Trương Thiên Hạo bọn họ đã đến, cũng không có đưa tới bất luận cái gì phiền toái. Tương phản, bọn họ đã đến, trực tiếp đi vào đi lúc sau, toàn bộ bến tàu thượng cũng không có vài người thiếu gia, muốn hay không ở trong xe mặt nghỉ ngơi một chút. Không cần, dù sao cũng không mệt, liền ở chỗ này ngốc đi, thời gian còn cũng đủ. Hắn suy nghĩ một chút, liền lại bắt đầu lấy ra một chi yến tới, nhẹ nhàng chịu lên. Tôn Hân Hân nhìn đang đứng ở trên bến tàu, nhìn Trường Giang Trương Thiên Hạo, nàng cũng biết Trương Thiên Hạo chạy đến Nam Kinh tới, cũng là có quan trọng sự tình, hơn nữa sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trừ bỏ Diệp giáo thụ sự tình ở ngoài, nhất định còn có chuyện khác. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là minh bạch, Trương Thiên Hạo lại đây, là vì kế tiếp gần 2 vạn quân đội chuẩn bị áo đông, bởi vì áo đông thật sự không hảo làm. Cho dù là muốn mua cũng là tương đương khó khăn, đừng nhìn trong thành có, hơn nữa giống như không ít, chính là chân chính có thể vận đi ra ngoài, đưa đến tiền tuyến các chiến sĩ trong tay, kỳ thật không có vài món. Mà giống nhau mùa đông phía trước, cần thiết muốn chuẩn bị tốt áo đông, nếu không một khi tới rồi mùa đông, muốn chuẩn bị áo đông thật là quá khó khăn. Nhật Bản người phong tỏa, còn có Nam Kinh ngụy chính phủ phong tỏa, muốn đưa đến các chiến sĩ trong tay, vẫn là quá khó khăn. Vòng một vòng lớn, Tôn Hân Hân mới phát hiện, Trương Thiên Hạo mục đích ở chỗ này, hơn nữa vô thanh vô tức làm mù dạ cả mị nạ gạ hạt trước nói ra, hắn mới nói ra lợi hại, thật là lợi hại. Nàng trong lòng cũng không khỏi chấn cả kinh, sau đó lại bắt đầu đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, thổi giang thượng phong, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Tháng 10 phong, vẫn là tương đương thoải mái, nếu lại quá một tháng, kia liền bất đồng đứng ở bến tàu thượng, chịu xong rồi một chi yên, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí, sau đó cảm thụ được giang phong, mang theo một tia không mau ba. Thượng Hải, cô đã mạ cơ quan nội, đòi hạ dạ cùng cô đã mạ đối diện ngồi ở chỗ kia, ở bọn họ trước mặt chính nấu một hồ nước sôi để nguội, mà ở bên cạnh còn có một hồ trà. Từng trận trà hương xông vào mũi, chỉ là hai người mày vẫn như cũ nhăn tới rồi cùng nhau, chỉ là ngồi ở chỗ này nửa ngày thời gian, cũng không có nói một lời. Mấy ngày bài tra, nhưng kết quả cái gì cũng không có tra được, cho dù là bọn họ phong tỏa toàn bộ Thượng Hải, nhưng Tô Giới lại không có biện pháp phong tỏa. Tiền không thấy, người không thấy, giống như trên đời căn bản là không có những người này dường như, tùy ý bọn họ tại Thượng Hải tìm, thậm chí cơ hồ đem toàn bộ Thượng Hải đều phiên một lần. Chính là vẫn như cũ không có tìm được, tức giận đến hai người đều sắp hộc máu, không riêng gì bọn họ tìm không thấy, liền bên kia cả hệ xã cũng đồng dạng không có tìm được Cổ Đa Mạc Quân. Hôm nay cả hệ xã bên kia thu được tin tức, lý chủ nhiệm hoài nghi đây là một cái lưu động gây án tập thể, chính là nếu thật là như vậy tập thể, như vậy những người này rất có thể còn tại Thượng Hải. Bất quá, lý chủ nhiệm bên kia đã phái ra tất cả người đi bài tra xét, chúng ta Thượng Hải khác không nhiều lắm, chính là ngoại lai dân cư quá nhiều, mỗi ngày đều có vô số người viên lui tới. Muốn bài tra, khó khăn vẫn là quá lớn. Không riêng gì như vậy, còn có một cái tô giới nội ngoại lai dân cư cũng là tương đối lớn, nếu toàn bộ bài điều tra ra, kia ít nhất muốn hơn phân nửa tháng, lại còn có chỉ có thể bài tra một cái cơ bản tình huống. Nếu thật là như vậy bài tra, cùng với rời đi Thượng Hải ngoại lai dân cư, nửa tháng trên cơ bản rất khó bài điều tra ra, bất quá, ta đã thông tri hiến binh đội, cục cảnh sát đặc vụ sử toàn lực phối hợp, đối ngoại người tới khẩu tiến hành bài tra xét. Này cũng yêu cầu thời gian, nhưng ngươi cũng đừng báo nhiều hy vọng. Đòi hạ giả cũng là thật dài thở dài một hơi, nhiệm vụ quá lớn đúng rồi, còn có một việc, ta cảm giác Phúc Thọ Đường sự kiện cùng Hồng Động sự kiện, còn có Diệp giáo thụ mất tích một án xác nhập lên điều tra cho thỏa đáng, hiện tại ta đã tại Thượng Hải, Nam Kinh, cùng với quanh thân thành thị, chủ yếu giao thông yếu đạo đều đã tiến hành rồi bài tra. Ta tổng cảm giác được này hai việc giống như cùng đám người làm. Chỉ cần tìm được Diệp giáo thụ, ta đây tin tưởng, ly bắt được sau lưng độc thủ cũng không xa. Thượng quân, Diệp giáo thụ còn tại Thượng Hải sao? Ta hoài nghi nàng đã rời đi Thượng Hải. Ân, tại Thượng Hải khả năng tính không lớn, nhưng không ảnh hưởng chúng ta bài tra, chỉ cần có người nhìn đến, chúng ta đây liền thắng lợi. Thượng quân, thỉnh uống trà. Cổ Đạ Mạ vừa nghe, ánh mắt cũng là sáng ngời, nhưng thực mau sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới. Hiện tại vấn đề, ta bên này bị người đoạt không ít tiền, này một tháng nộp lên cấp đế quốc ngoại vụ tỉnh tiền còn không có nộp lên, ta đang ở vì chuyện này khó xử, tướng quân, ta tính toán làm như vậy, ngươi xem coi thế nào. Nói hắn liền nhỏ giọng mà đem hắn ý tưởng nói một lần. Các trong nhà quốc cửa hàng ấn lớn nhỏ bình than, phương pháp này tuy rằng hảo, nhưng đối với Thượng Hải kinh tế tương đương bất lợi, sẽ đem này đó Trung Quốc thương nhân toàn bộ dọa chạy. Hiện tại Thượng Hải kinh tế muốn khôi phục, chỉ có như vậy đối đế quốc có lợi nhất, nếu không mặt trên nhất định sẽ trách tội xuống dưới. Đòi hạ giả đối với cổ đạ mạ thủ đoạn vẫn là tương đương hiểu biết, đặc biệt là trước kia cũng không có thiếu tống tiền quá Trung Quốc thương nhân, không riêng gì Trung Quốc thương nhân, ngay cả Nhật Bản thương nhân cũng tống tiền quá không ít, đặc biệt là Mỹ hạ giả thương hội, không có một chút bối cảnh, càng là bị hắn tống tiền không ít, hiện tại chỉ xúc ở bến tàu vùng, dựa vào Nhật Bản hải quân lực lượng làm buôn bán. Đối với điểm này, đòi hạ giả tương đương không hài lòng, rốt cuộc tống tiền tới rồi. Loại trình độ này, thật sự là một đại kỳ ba không có việc gì, bọn họ hết thảy đều là đế quốc làm cho bọn họ tồn tại, đó là lớn nhất ban ân. Cổ đạ mạ cũng không có che giấu hắn ý tưởng, thậm chí còn vẻ mặt khinh thường, chỉ cần ta nói ra, ta đến là muốn nhìn có dám hay không cự tuyệt. Tướng quân, trước kia hồ sơ bên trong, ngươi có hay không cái gì thu hoạch? Không có, ta hai ngày này đem sở hữu hồ sơ đều nhìn một lần, đế quốc tại Thượng Hải thất lợi quá vài lần, chính là một chút manh mối cũng không có, ta cũng vì thế mà cảm giác được có chút quái dị. Không có, ai, ta cũng chính vì việc này mà cảm giác được đau đầu đâu. Cổ đạ mạ vừa nói việc này, đó là mày thẳng nhăn, thậm chí trong ánh mắt càng nhiều vài phần bất đắc dĩ, người bình thường làm việc, ít nhất sẽ lưu lại một ít manh mối ra tới. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn căn bản không có biện pháp tra được một chút manh mối, như vậy nhiều người tra, chỉ cần là có người trải qua, ít nhất có thể nghe được một chút tiếng gió. Nhưng mẹ nó, cái gì cũng không có, liền một tia tiếng gió cũng không có. Mấy ngày nay, tiêu phí nhiều ít nhân lực, vật lực, liền kém đem Thượng Hải lật qua tới tìm, lại không có một tia tiếng gió, xem ra còn thật có khả năng là lưu lạc tập thể, ta hoài nghi những người này như vậy khôn khéo, rất có thể làm án lúc sau, liền lập tức bỏ chạy. Cổ đạ mà nói xong, liền lại nhắm lại miệng. 3. Tô giới Trương Thiên Hạo biệt thự nội, A Anh nhìn trong tay điện văn, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi lên. Tuy rằng sự tình phải đợi Trương Thiên Hạo trở về xử lý, nhưng vừa mới thu được điện báo, làm nàng vẫn là có chút khó xử, bởi vì này một phần điện báo, bởi vì mặt trên viết một cái tuyệt mật tình báo. Nhưng mặt trên dư lại chỉ là liên tiếp con số, nàng căn bản không có biện pháp biên dịch, loại này một cái điện báo văn bên trong, còn có hai trọng hoặc là tam trọng mật mã điện văn, này tuyệt đối là tương đương bảo mật, xem ra vẫn là phải đợi thiếu gia đã trở lại. Chương 2746, lại thấy Dư Vũ. Chương 2746, lại thấy Dư Vũ. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo về tới Thượng Hải, thậm chí về tới Thượng Hải lúc sau, hắn còn trực tiếp ngồi trên A Bính bên kia phái lại đây xe hơi tiếp hắn hồi Tô giới thiếu gia. Hai ngày trước, cũng chính là rời đi vào lúc ban đêm, Trùng Khánh bên kia phát tới một cái điện báo, trừ bỏ ngay từ đầu biên dịch ra tới mã điện báo ở ngoài, đại bộ phận nội dung ta cũng không biết. Về tới thư phòng Trương Thiên Hạo, liền thấy được các anh từ trên bàn nào đó phốn đỡ lấy ra một cái điện văn, đặt tới hắn trước mặt. Nga, còn có như vậy một việc. Hắn tùy ý cầm lại đây, nghiêm túc nhìn lên. Chỉ là theo hắn chậm rãi nhìn, sắc mặt cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc đi lên. Trách không được đái lao bản dùng tam trọng mã hóa điện văn cho ta phát tới điện báo, nguyên lai là như thế này à. Hắn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi tự hỏi lên. Rốt cuộc một việc này tương đối quan trọng, thậm chí khả năng liền Lý Trường Xuân bên kia cũng không biết thiếu ra, yêu cầu chúng ta làm cái gì. Thật là có một việc, ngươi đi cho ta tìm trình báo chủ biên, cho ta đăng một cái lãng tử hồi đầu, tìm phụ tìm người gợi ý, nội dung ta viết cho ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, liền lấy ra bút, ở trên bàn rút ra một trương giấy chậm rãi viết ra tới. Kỳ thật đây là một cái tìm phụ gợi ý, hình như là phụ thân mất tích, hiện tại yêu cầu tìm kiếm ra tới, mà điện thoại cùng với bên trong con số đều có riêng ý nghĩa, ước chừng hơn 30 cái tự tìm người gợi ý. Lại nói tiếp, chỉ có phía trước tiêu đề là tiếng lóng, đó là chắp đầu ý tứ, mà phía dưới còn có một con số tạo thành địa chỉ thiếu gia, ta đây đi xuống. A Anh tiếp nhận giấy, trực tiếp xoay người xuống lầu, bắt đầu làm người đưa đến trình báo bên kia đi đăng, mà Trương Thiên Hạo tiếp tục ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi đái lao bản làm hắn đi chắp đầu mục đích là cái gì. Chỉ là nhìn A Anh rời đi thư phòng, hắn mày liền đã nhíu lại, bởi vì đái lao bản an bài hắn đi một cái đặc thù người gặp mặt, mà cái này đặc thù nhân vật, thân phận không đơn giản. Bất chi bất giác chung, thời gian thế nhưng đi qua 2-3 tiếng đồng hồ, mà bên ngoài Thái Dương cũng chậm rãi lạc sơn, chỉ để lại một đạo hoàng hôn dư huy. Một lần nữa đi tới cửa, Trương Thiên Hạo trực tiếp thở dài một hơi, này tưởng tượng sự tình, hắn mới phát hiện hắn giống như thực sự có rất nhiều sự tình không có xử lý tốt. Tùy tiện bày ra một chút, ước chừng có 2-3 tờ giấy nhiều như vậy, đạt tới hơn 80, cho dù là có một số việc không đổi, khá vậy cần thiết muốn hắn an bài người đi xử lý ba. Dư Vũ chỗ ở, Trương Thiên Hạo sớm đã thay đổi một thân trang điểm, đi tới Liêu Thành trước mặt, đó là một cái bán hoành thánh thanh niên bên người. Hắn ngồi xuống, sau đó nhìn bốn phía còn có hai cái chính ăn hoành thánh khách nhân, hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Theo hắn nhẹ nhàng bàn vài cái, kia đặc thù thanh âm thực mau khiến cho tới cái kia Liêu Thành chú ý. Rốt cuộc loại này đặc thù ám hiệu, trừ bỏ bên trong nhân viên ở ngoài, căn bản không có người nào biết tiên sinh, xin hỏi ngài cho ta tới một cái tam tiên sủi cảo, cộng thêm một phần thịt bò sủi cảo, có thể chứ? Trương Thiên Hạo thuận miệng điểm một chút ta, thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ có bình thường hoành thánh, đến nỗi ngài nói, cũng không có, xin hỏi ngài yêu cầu sao? Rốt cuộc chúng ta khách nhân đều ở, ta có thể bao ngài vừa lòng. Liêu Thành cười cung kính đối với Trương Thiên Hạo nói một chút kia hành, cho ta hai phần hoành thánh, ta mang về nhà đi ăn, có thể chứ? Hành, khách nhân, ta cho ngươi chuẩn bị. Mặt khác, khách nhân, ngươi còn muốn ăn bạch cá sao? Nếu muốn, ta ngày hôm qua bắt một cái, ta chờ nơi này kết thúc vì ngài chuẩn bị một cái, như thế nào? Cảm ơn, không cần. Liêu Thành vừa nghe, lập tức cười nói một tiếng báo kiểm, nói xong, liền hướng về một bên nồi biên đi chuẩn bị. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở nơi đó chờ đợi lên, rốt cuộc vừa rồi hai người đối thoại, thoạt nhìn giống như thực bình thường, kỳ thật đã nói cho hắn, Dư Vũ một chút ở trong nhà, cũng không có rời đi. Qua vài phút, hai chén nóng hôi hổi hoành thánh đưa đến hắn trước mặt tiên sinh. "Ngươi hảo, đã vì ngài chuẩn bị tốt, yêu cầu ta giúp ngài đưa đi qua sao?" "Không cần, dù sao cũng không có vài bước mà, yên tâm hảo." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cầm lấy chiếc đũa bưng lên tới hai cái chén hướng về Dư Vũ ra môn đi đến đi tới Dư Vũ cửa nhà. Trương Thiên Hạo cũng không có vội vã bưng chén, mà là nhìn lướt qua bốn phía, thậm chí mặt khác đều không có để ở trong lòng. Rốt cuộc nơi này ngày đêm có người nhìn chằm chằm, nếu có đặc vụ chạy tới, kia mới kêu việc lạ tình đâu. Tiểu Vũ, mở cửa, an hoành thánh. Hắn dùng chân trực tiếp ở môn trung nhẹ nhàng đá vài cái, thậm chí hắn đôi tay còn bưng hoành thánh, chỉ là không biết lúc này Dư Vũ tên gọi là gì, nhưng hắn vẫn là kêu một chút Tiểu Vũ. Chỉ là lúc này ở trong nhà nghỉ ngơi Dư Vũ, cũng không có nghĩ đến sẽ có người kêu nàng tên thật tự, nàng cũng là sửng sốt, đồng thời nghe được phía dưới tiếng đập cửa. Nàng đều có chút không biết làm sao bây giờ hảo, mà khi nàng cẩn thận vừa nghe thời điểm, liền nghe ra bên ngoài người ta nói lời nói thanh âm thiếu gia, như thế nào sẽ là thiếu gia đâu. Nàng cũng là vui vẻ, sau đó trực tiếp mặc vào giày, chạy chậm đi tới cửa, lúc này mới bình phục một chút tâm tình, hít sâu một hơi xin hỏi là Thiên ca sao? Là thiếu gia, mở cửa đi, trong tay chính bưng cơm chiều đâu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, Dư Vũ vẫn là trước sau như một cảnh giác, thậm chí tới rồi cửa còn lại một lần xác nhận một chút. Lại một lần nghe được thiếu gia tên này thời điểm, nàng vẫn là không khỏi nở nụ cười, sau đó trực tiếp kéo ra môn, liền thấy được Trương Thiên Hạo vẻ mặt rối rắm bưng hai chén hoành thánh mau kế tiếp, bỏng chết. Vốn dĩ muốn phát lại đây Dư Vũ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, thậm chí khỏe mắt đều hiện lên một mạt xảo trá ánh mắt thiếu gia, ngươi thời gian dài như vậy cũng bất quá đến xem nhân gia, vừa thấy mặt liền muốn nhân gia giúp ngươi đón chén, kia nhiều ít hảo a. Nhanh lên, ngươi không biết thực năng sao? Hắn trực tiếp vô ngữ trừng mắt nhìn cái này nha đầu, nhưng lại phát hiện cái này nha đầu sớm đã trở thành một viên thành thục quả đào giống nhau. Sớm đã không có học sinh thời đại như vậy đơn thuần, thế nhưng cùng hắn chơi một cái tâm nhãn. Bất quá, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là duỗi tay tiếp nhận một chén, giúp đỡ bưng đi vào. Mà Trương Thiên Hạo cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc vẫn là quá năng, dù sao cũng là mới ra nổi. Hắn đoan lại đây vẫn là có chút ăn không tiêu. Theo hai người đem cửa đóng lại, hai người liền ngồi ở đại sảnh bên trong, một người một chén hoành thánh thiếu gia, rốt cuộc lại một lần nhìn thấy ngươi. Ta còn muốn đa tạ ngươi đã cứu ta. Ngươi nha đầu này, không nghĩ tới, 4 năm trước Hoàng Bao nha đầu đã biến thành thục đại cô nương, biến hóa thật đúng là mau a. Hắn một bên nói, một bên đem đôi mắt, thậm chí mũ đều bắt lấy tới, rốt cuộc ở chỗ này, hắn cũng không cần phải che che giấu giấu. Khôi phục vốn dĩ tướng mạo Trương Thiên Hạo, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là như vậy thoải mái a. "Gì? Thiếu gia, ngươi giống như không có gì biến hóa a, hơn 4 năm, thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa, sao có thể? Cho dù là ta đều lớn lên có không ít biến hóa, chính là ngươi như thế nào sẽ Dư Vũ lại một lần nhìn đến Trương Thiên Hạo mặt là lúc, cũng là một trận giật mình." Trương Thiên Hạo bộ dáng cùng 4 năm trước là giống nhau như lúc, cái này làm cho nàng nữ nhân này đều có chút ghen ghét ngươi a, bất quá, Tiểu Vũ, ngươi đến là trở nên thành thục đến nhiều, so với trước kia tới nói, thật sự thành thục không ít, hiện tại giống như là thành thục thủy mật đảo giống nhau. Không biết có bao nhiêu mê người. Chương 2747, Lục Tiểu Hồng phản bội sau lưng. Chương 2747, Lục Tiểu Hồng phản bội sau lưng. Cũng không biết khi nào, bên ngoài đèn đường sớm đã sáng lên, mà trong đại sảnh, hai chén hoành thánh sớm đã ăn xong rồi, liền chén đều đặt ở một bên thiếu gia, ngươi là như thế nào tìm được ta? Ngươi a, đây cũng là một cái ngoài ý muốn, ngươi rơi xuống ảnh chụp bị ta người phát hiện, liền theo này để manh mối đem ngươi tìm đến. Thì ra là thế. Thiếu gia không hiếu kỳ ta là như thế nào đi vào Thượng Hải sao? Ngàn dặm tìm thiếu gia bái. Phi, thiếu gia, ngươi cũng quá tự luyến đi. Dư Vũ vừa nghe, cũng không khỏi cười khóc một câu, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo nói giỡn cũng là chuyện thường, trước kia trừ bỏ huấn luyện thời điểm, mặt khác thời điểm đều sẽ tùy ý trò chuyện. Lúc ấy, Trương Thiên Hạo cũng không có cái gì cái giá ha ha, đúng rồi, Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì gia nhập Diên An bên kia, ta rất tò mò chung, các ngươi như thế nào sẽ gia nhập bên kia? À, thiếu gia, ngươi nói cái gì à, ta sao có thể? Dư Vũ vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt toát ra không thể tưởng tượng biểu tình. Tiểu Vũ a, nếu không phải biết ngươi chi tiết, ta sẽ nói ra tới sao? Ở ta trước mặt, căn bản trước mặt căn bản không có dấu giếm tất yếu, biết không? Không có, thiếu gia, ta sao có thể? Dư Vũ còn tưởng tranh biện một chút, rốt cuộc loại này bí mật thân phận, đó là tổ chức kỷ luật chi nhất, căn bản không có khả năng hướng ra phía ngoài người lộ ra, cho dù là thân nhân cũng là giống nhau được rồi. Ngươi chi tiết, Bắc Bình bên kia đã chia ta, chỉ là Lao Tần bên kia hiện tại cũng không biết thế nào. Hắn không khỏi nghĩ tới Lao Tần, cũng chính là Bắc Bình nguyên lai ngầm thư ký Tần Hữu Đức Lao Tần. Ai a? Tần Hữu Đức, đó là Bắc Bình đặc ủy cao quan, như thế nào, ngươi không quen biết sao? Ta chính là nhận thức. Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Dư Vũ là hắn, thiếu gia, ngươi sao có thể nhận thức hắn, không phải ngươi địch nhân sao? Rất nhiều sự tình, ngươi còn không biết, chờ về sau có cơ hội, ta sẽ chậm rãi cùng người giảng, chỉ là thời gian còn chưa tới. Nga, kia về sau thiếu gia chậm rãi cùng ta giảng đi, chỉ là thiếu gia như thế nào như vậy xác định ta là Diên An bên kia người đâu? Ngươi à, tiểu tâm là không tồi, nhưng các ngươi phát triển, ta sẽ không can thiệp, rốt cuộc lộ là chính mình lựa chọn, đến nỗi nguyên nhân, đồng dạng về sau sẽ nói cho ngươi. Mấy ngày nay ngươi thường xuyên chạy ra đi, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nếu có yêu cầu, có thể cùng ta giảng mở giảng. Thiếu gia, ngươi không thể giúp ta, ta cũng không gặp ngươi, ta thật là bên kia người. Nếu thiếu gia muốn bắt ta, kia lấy ta đi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Thiếu gia là hạng người như vậy sao? Về sau đừng nói như vậy, thiếu gia là người, ngươi còn không biết sao? Đáng tiếc ở Bắc Bình đình đình, chiêu đệ đều chết trận. Ai? Thiếu gia, ngươi nhận thức chiêu đệ muội muội, cùng các ngươi giống nhau, đều là ta một tay mang ra tới, đều là gia nhập Diên An bên kia, ta sớm biết rằng, như thế nào, ngươi còn sợ ta đi mật báo vẫn là như thế nào? Hắn không khỏi lắc đầu, đồng thời cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng thường cảm, đều là ngươi mang ra tới, ngươi sẽ không ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn biết Dư Vũ muốn nói cái gì, mà hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, liền bắt đầu lấy ra một chi yên, chậm rãi chịu lên Tiểu Vũ, ở Tô giới những cái đó chiến đấu, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, có phải hay không cùng người chắp đầu xảy ra vấn đề? Hắn vẫn là nghiêm túc hỏi một câu thiếu gia, ngươi như thế nào cái gì đều biết ta, ta thật là đi chắp đầu, vốn là chuẩn bị cùng Thượng Hải bên này đồng chí liên hệ, chỉ tiếc, hơi kém bị đặc vụ cấp mai phục. Không nghĩ tới Thượng Hải tình thế so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Bình thường, đích xác so ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, ta cảm giác được các ngươi tại Thượng Hải tổ chức bên trong ra vấn đề lớn, ta thường xuyên phát hiện một ít các ngươi bên kia người bị trảo, so với quân thống còn muốn nhiều, theo lý thuyết, cái này không nên. Thực xin lỗi, thiếu gia, ta cũng không nghĩ tới, hiện tại ta tới rồi Thượng Hải, muốn tìm một cái công tác, cùng tổ chức thượng liên hệ đều có chút khó khăn, ta tưởng, thiếu gia, nếu ngươi nhận thức Thượng Hải tổ chức thượng nhân, có thể hay không giúp ta liên hệ một chút. Một lát sau, Dư Vũ vẫn là nhỏ giọng hỏi một chút cái này có thể giúp ngươi một chút, nhưng ngươi phải đợi một thời gian, hiện tại một đoạn này thời gian tương đối mất cảm, ngươi biết mấy ngày nay Thượng Hải phát sinh đại sự đi. Không lớn rõ ràng, làm sao vậy? Không có gì, Nhật Bản người cùng đặc vụ đều có chút nổi điên, sự tình có chút đại điều. Thiếu gia, không phải là Hồng Động cùng Phúc Thọ Đường sự tình là làm cho đi, ta như thế nào cảm giác được có một loại quen thuộc cảm giác đâu? Cút đi, là ta làm cho, như thế nào tới, này đó tiểu Nhật Bản, ta đoạt bọn họ một ít tiền lại như thế nào, sắt mấy chỉ heo, ngươi sẽ để ý sao? Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Dư Vũ liếc mắt một cái, rốt cuộc Dư Vũ bọn họ trước kia cũng cùng hắn đồng loạt ra tay quá Bắc Bình Phúc Thọ Đường. Kế tiếp, hai người lại trò chuyện không ít đồ vật đúng rồi, ngươi thành ra sao? Thiếu gia, ngươi cho rằng ta này một nhóm người có thể dễ dàng gả chồng sao? Vì cái gì? Thiếu gia, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Dư Vũ vừa nghe, cũng là trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí tức giận cầm nắm tay vì cái gì? Hừ. Dư Vũ vừa nghe, lập tức đó là một tiếng hừ lạnh, các nàng nhóm người này người muốn gả chồng, tuy rằng có thể, nhưng ít ra bọn họ quá không được các nàng chính mình này một quan đúng rồi, ngươi đến Thượng Hải nhiệm vụ là cái gì? Có thể cùng ta nói một chút sao? Ta là một cái điện tín viên, mà ta thân thủ, trừ bỏ chúng ta tỉ muội ngoại, người ngoài cũng không biết, bằng không ta không có khả năng nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Dư Vũ thật dài thở dài một hơi thiếu ra, thực xin lỗi, chúng ta huynh đệ tỉ muội 25 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 13 cái, mặt khác, không phải chết trận, đó là thất liên, cũng không biết khi nào có thể liên hệ thượng. Còn có người phản bội. Ta lúc này đây lại đây, còn có một cái nhiệm vụ, đó là đuổi giết ta phản đồ, đáng tiếc, ta căn bản không có tìm được nàng, hơn nữa nàng đã từng là chúng ta tỉ muội. Là Lục Tiểu Hồng. Ân. Chỉ là Dư Vũ vừa nghe, cả kinh hơi kém đứng ra, thanh âm đều có chút nghiêm túc lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo biết đến so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều khác tìm. Ta trước một đoạn thời gian nhìn đến Lục Tiểu Hồng ở báo chí thượng đăng một cái đặc thù nội dung, đó là ta cùng nàng ước định ám hiệu, kết quả ta đi tìm được nàng thời điểm, mới phát hiện có một ít vấn đề. Vì thế ở một cái khách sạn lớn nội, ta trực tiếp giết nàng, đáng tiếc, tốt như vậy nữ nhân như thế nào sẽ làm phản đâu. Hắn cũng cảm giác được một trận tiếc hận ai, kỳ thật nàng chết, cũng coi như là giải thoát đi, nàng bị trong nhà người liên lụy, khiến cho chúng ta bốn người bị hắn bán đứng, liền đỉnh đỉnh cũng là nàng bán đứng, ai? Nàng người nhà đâu? Còn ở Bắc Bình, nếu không phải Nhật Bản người lấy nàng người nhà uy hiếp, nàng đánh chết cũng không có khả năng bán đứng bọn tỉ muội, lại nói, nàng người nhà thật là không phải đồ vật, nếu là ta, thà rằng làm Nhật Bản người giết bọn họ. Dư Vũ cũng là thở dài một hơi, đồng thời nước mắt cũng từ trong mắt chảy ra Lục Tiểu Hồng trong nhà, phong điền khu lục ra. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi như thế nào sẽ xuống tay giết nàng, chẳng lẽ nàng muốn lợi dụng ngươi, đem ngươi giao cho Nhật Bản người? Không tồi, cho nên nàng đã chết, liền một cái hoàn chỉnh thi thể đều không có cho nàng lưu lại, nếu biết là như thế này, nàng người một nhà hẳn là đi được chỉnh chỉnh tề tề. Ta sẽ an bài người đi một chuyến Bắc Bình, làm nàng người nhà cùng nàng cùng đi. Chương 2748, tọa sơ đường. Chương 2748, tọa sơ đường. Lâm Thần hơn 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới từ Dư Vũ trong nhà đi ra, mà lúc này bên ngoài sớm đã một mảnh đèn nhánh, thậm chí nhìn không tới đèn đường ánh sáng đi ở này một mảnh, trừ bỏ hắc ám, vẫn là hắc ám. Hơn nữa không biết khi nào, không trung thế nhưng hạ điểm điểm mưa nhỏ mang bên trong mang theo một cổ lạnh lẽo, diễn tấu ở trên mặt, có vẻ có chút áp lực cảm giác. Mùa hè vốn dĩ liền nhiều vũ Thượng Hải, lại một lần hạ vũ, nhìn dáng vẻ lúc này vũ cũng mới lên, phòng trừng quá một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi biến đại. Theo hắn rời đi không lâu, liền tìm được rồi một chiếc xe hơi, cũng không biết là kia một đại gia tộc xe hơi bị hắn đương trường trộm lại đây. Chỉ là hắn vừa mới lái xe hướng về thành Bắc bến tàu mà đi thời điểm, bên ngoài vũ cũng là càng rơi xuống càng lớn, từng trận hạt mưa đánh vào cửa sổ xe thượng, chặn tầm mắt, chặn hắn con đường. Cho dù là hắn đèn xe, hiệu quả cũng không phải như vậy lý tưởng đáng chết, như vậy vũ còn không biết lại muốn hạ tới khi nào đâu. Hắn âm thầm mắng vài câu, sau đó tiếp tục hướng số 9 bến tàu mà đi, cũng chỉ có nơi đó mới là hắn hôm nay buổi tối sở muốn đi mục đích địa. Mà đái lao bản yêu cầu đó là muốn hắn đi số 9 bến tàu cùng một cái ăn khách sơn lưng ra hỏa gặp mặt, dùng tam cấp mã hóa mật mã, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến loại tình huống này đến nỗi nguyên nhân, hắn căn bản không có đi nghĩ nhiều. Chỉ là cái này tọa sơn lưng rốt cuộc là người nào, hắn vẫn là tương đương tò mò, đối với vị này đại đặc vụ đầu lĩnh, hắn nhưng cho tới bây giờ không có coi khinh quá. Theo xe hơi ở trên đường cái chạy như bay, thỉnh thoảng bắn khởi một ít nước mưa, phát ra từng trận tiếng vang. Cùng với xe hơi tiếng gầm rú, thực mau biến mất ở đường cái. Mà lúc này đường cái trên cơ bản đã không có gì tuần tra cảnh sát, đương nhiên ngẫu nhiên còn có Nhật Bản binh tuần tra, một thân áo mưa, ở có đèn đường địa phương tuần tra, địa phương khác đó là một mảnh hắc ám, liền không có gì người nguyện ý đi. Một lát sau, hắn đi tới số 9 bến tàu cách vách số 8 bến tàu cùng số 9 bến tàu trung gian chỗ trống. Lại nói tiếp, hai cái bến tàu chi gian khoảng cách vẫn là có một ít, ước chừng có cây số nhiều khoảng cách, mà hắn đem xe hơi trực tiếp đỉnh tới rồi nơi này, liền trực tiếp tắt hỏa, sau đó nhìn chằm chằm số 9 bến tàu. Hắn nhẹ nhàng nhìn đồng hồ, lúc này đã chỉ hướng Lâm Thần 4 giờ rưỡi, hắn đuổi tới nơi này mau 1 giờ. 5 giờ mới là hắn cùng người ước hảo thời gian. Theo hắn đem xe hơi thu lên, sau đó chậm rãi hướng đi cách đó không xa hắc ám giữa, rốt cuộc bên ngoài vẫn là có không ít cây cối, lớn lên tương đương tươi tốt đi vào bên cạnh rừng cây nhỏ tùng thượng, hắn chậm rãi kiểm tra lên, thậm chí chỉ cần có một ít động tĩnh, hắn sẽ trước tiên phát hiện. Toàn bộ quá trình đều yêu cầu hắn tự mình tới làm, rốt cuộc hôm nay gặp mặt, không thích hợp làm bất luận cái gì một người biết, trừ bỏ hắn ở ngoài. Hóa 20 phút, Trương Thiên Hạo đem này bốn phía cẩn thận kiểm tra rồi một vòng, hắn mới đến số 9 bến tàu một bên, tìm một cái ám ảnh, dễ dàng ẩn thân, thậm chí còn có thể chạy trốn địa phương. Theo hắn chậm rãi tiềm xuống dưới, ly mặt nước chỉ có 1 mét địa phương, sau đó liền lặng lặng chờ đợi lên. Liền ở hắn nơi này tàng hảo 10 tới phút thời điểm, liền thấy được nơi xa một chiếc xe hơi chính hướng về bên này xử lại đây, mặt trên còn treo Nhật Bản người tiểu lá cờ, này không phải Nhật Bản đại sứ quán xe hơi sao? Theo xe hơi càng ngày càng gần, ly Trương Thiên Hạo chỉ có 3 mét nơi xa địa phương dừng lại, cái này làm cho trong mắt hắn hiện lên mặt ngoài ý muốn hỉ dạ nổ nạ gạ hạt tham tán. Hắn lập tức liền nhận ra đối phương thân phận, cái này làm cho hắn phá lệ giật mình, Nhật Bản người một cái tham tán a, lão đái này rốt cuộc là muốn chơi kia vừa ra. Theo xe hơi dừng lại, xe hơi hỉ dạ nổ nạ gạ hạt cũng từ xe hơi đi ra, đánh một thanh rủ, bắt đầu chịu nổi lên yên. Mà hắn một bên hút thuốc, hắn một bên nhìn đồng hồ. Thời gian cứ như vậy từng giọt đi qua, mà Trương Thiên Hạo cũng ở tính toán thời gian, đương Lâm Thần 5 giờ còn kém mười mấy giây thời điểm, hắn cẩn thận từ trong bóng tối đi ra. Mà đối diện hút thuốc hỉ dạ nổ nạ gạ hạt cũng ở nghe được tiếng bước chân mà thời điểm, cũng không khỏi xoay người tới, nhìn về phía cách hắn 2 mét rất xa, chạm tốt Trương Thiên Hạo ngươi hảo, Diều. Ngươi hảo, tòa sơ đương. Chờ ngươi đã lâu. Lần đầu gặp mặt, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta thời gian hữu hạn, đây là một phần Nhật Bản đem Nam Kinh Ngụy chính phủ bồi dưỡng lên, trở thành một cái con rối chính phủ, cũng chính là vào tháng sau, đàm phán cũng không sai biệt lắm. Tháng sau, thật đúng là không có gì hảo biện pháp, chuyện này ngăn cản không được. Trương Thiên Hạo vừa nghe, suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói, nếu là chuyện này, ta tưởng lão bản sẽ không tự mình vận dụng tam cấp mật mã cho ta. Ha ha, việc này còn không lớn sao? Ngươi biết này đối với kháng chiến có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? Nếu vô dụng, ngăn cản không được, mà vị này vương phản quốc cho dù là thành Nam Kinh Ngụy chính phủ chủ tịch, hắn cũng không phải một cái có mệnh hưởng người. Nhật Bản người yêu cầu chính là một cái con rối, vô luận là ai đều là giống nhau. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó cũng không có nói nữa đương nhiên, hắn vẫn luôn là đè nặng giọng nói tới nói chuyện, cũng không cùng có cấp hỉ dạ nổ nạ gạ hạt một cái chân chính thanh âm xem ra lão đái có thể phái ngươi tới, ngươi kiến thức thật đúng là không phải giống nhau lợi hại. Hiện tại có một việc, ta tưởng ngươi hẳn là biết một chút, đó là Trung Quốc phái quân bên trong có người chuẩn bị cùng quốc dân đảng đàm phán, hai bên tạm thời ngừng chiến, chuẩn bị đối phó cộng đảng, ngươi thông chi đi xuống, làm cho bọn họ phái người cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Chuyện này, ngươi có thể cho đái lao bản trực tiếp hội báo à, như thế nào lại thông qua ta này một tầng tới hội báo đâu? Ta bên này không có cách nào hội báo, hai người chỉ có một điện văn, hơn nữa chỉ có một chữ, mặt khác, đều không có dùng, ta không phải cùng bọn họ trực tiếp liên hệ, mặt khác, trung gian liên hệ người, ta không tín nhiệm, đặc biệt là Thượng Hải bên này quân thống, không ít là phế vật. Kế hành, ta sẽ truyền đạt, còn có cái gì yêu cầu ta làm? Không cần yêu cầu, chỉ có việc này, làm Trung Khánh bên kia cùng Nhật Bản chú sứ quán người tiếp xúc một chút, hai bên tạm thời ngưng chiến, lấy từng người địa phương vì giới hạn. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều do dự, mà là ứng hạ, nhưng hắn trong lòng lại là mắng lên. Hiện tại Nhật Bản người thế nhưng cùng quốc dân đảng bắt đầu hợp tác, chuẩn bị tạm thời ngưng chiến, cùng nhau đối phó Đảng Cộng sản, kia kế tiếp Đảng Cộng sản Nhật tử sẽ phá lệ khổ sở đại càn quét. Đột nhiên, hắn trong óc bên trong toát ra như vậy một cái từ ngữ, làm hắn đôi mắt không khỏi mở đại đại không tốt, các loại phiền phải tới, Nhật Bản người đối Đảng Cộng sản bắt đầu bao vây tiêu trừ, quốc dân đảng bên này vừa mới cùng Tân Bốn quân ở Hoàng Tiểu đánh một trượng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Tưởng tượng tới rồi nơi này, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại. Nhưng trong bóng tối, hai người ai cũng thấy không rõ đối phương biểu hiện, thậm chí liền đối phương thanh âm đều nghe được không lớn rõ ràng. Bất quá, ai làm Trương Thiên Hạo thị lực, thính lực đặc biệt hảo đâu hảo, tài kiến. Chúng ta như thế nào liên hệ? Nếu có chuyện quan trọng, ta sẽ ở báo chí thượng bước lên thứ nhất tìm phụ gợi ý, ngươi xem coi thế nào. Cái gì báo chí? Tân tin tức báo, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, ước định hảo, tân tin tức báo chung báo chí, gặp mặt địa điểm, vẫn như cũ còn ở nơi này, ngươi xem coi thế nào. Không cần, đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi. Khi Giano Naga không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Chương 2749, bốn trọng mật điện mã. Chương 2749, bốn trọng mật điện mã đúng rồi, tiên sinh, nếu có chuyện, ta có thể phái người trực tiếp đi tìm ngươi sao? Đương nhiên, ngươi không cần biết ta thân phận, cũng không cần báo thượng tên của ngươi. Trương Thiên Hạo ở cuối cùng lại bổ sung một câu, giống như nói được là vô nghĩa, lại giống như biết thân phận của hắn ngươi nhận thức ta. Nhận thức, chỉ là chúng ta không có như thế nào đánh quá giao tế mà thôi, không nghĩ tới, lao đái còn tàng đến sâu như vậy. Hắn đột nhiên nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo một ít nhàn nhạt bình tĩnh. Cái này thì giá nổ nạ gạ hà dước chừng có hơn 40 tuổi, nhưng hắn trên mặt tràn đầy thương tang, giống như đã trải qua rất nhiều không nên trải qua sự tình giống nhau thì ra là thế, ngươi là Thượng Hải trạm trưởng. Miễn bàn những cái đó phế vật, mẹ nó, nhắc tới liền tới khí, làm việc đều làm không tốt, bằng không lao đái cũng không đến mức để cho ta tới cùng ngươi để đầu. Như vậy à, đúng rồi, đây là bọn họ bên trong hội nghị kỷ yếu, ta chỉ là dùng đầu góc nhớ một chút, cũng không toàn diện, khả năng còn kém thượng một ít, nhưng cũng không kém bao nhiêu, hy vọng ngươi có thể kịp thời chuyển cấp lao đái. Hắn nghĩ nghĩ, liền đưa qua một phần đồ vật, đến nỗi bên trong là cái gì, Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ đi làm, mà là tùy tay nhận lấy. Chỉ là theo hắn tùy tay tiếp thời điểm, liền nhìn đến Hỉ Dạ Nổ Nạ Gạ Hạt trực tiếp rôi ra tay, chụp vào cổ tay của hắn, muốn bắt lấy hắn. Nhưng Trương Thiên Hạo động tác so với hắn càng mau, ở Trương Thiên Hạo xả qua kia đồ vật lúc sau, hai người liền ở trong mưa đánh lên. Người tới ta đi, tuy rằng không có hạ sát thủ, nhưng trong đó hung hiểm tuyệt đối là người bình thường không dám tưởng tượng. Trên mặt đất nước mưa trực tiếp bắn nổi lên lao cao, mà hai người trên người đa số là nước bùn, thậm chí hai người đánh đều không khỏi lùi lại vài bước dừng tay đi, người đánh không lại ta, vừa rồi chỉ là một cái nho nhỏ nhiệt thân mà thôi. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước, sau đó mang theo vẻ mặt mỉm cười, mà hắn trên người trừ bỏ bắn khởi nước bùn ở ngoài, liền không có gì mặt khác cần ký. Mà Hỉ Dạ Nổ Nạ Gạ Hạt trên người lại nhiều hảo cái dấu chân, nhưng cũng không trọng lợi hại, chắc không được lao đái làm ngươi lại đây tiếp đồ vật, chuyện này tương đối cấp, hiện tại Nhật Bản người bên kia đã có cái này ý tưởng, vừa lúc làm quốc dân đảng tinh lực chuyển rời đến đảng cộng sản trên người, nhưng ngoại tất trước cán nội, thanh trừ bọn họ, mới có thể chuyên tâm đối phó Nhật Bản người. Tốt, lời này ta sẽ đưa tới, ngươi yên tâm hảo. Hắn liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống dưới, sau đó xoay người liền hướng trong bóng tối đi qua. Mà Hỉ Dạ Nổ Nạ Gạ Hạt cũng sửa sang lại một chút quần áo, một lần nữa ngồi trên xe hơi, mở ra xe hơi rời đi số 9 bến tàu bên ngoài, giống như nơi này sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Bên kia, Trương Thiên Hạo ở nhìn đến Hỉ Dạ Nổ Nạ Gạ Hạt rời đi sau, hắn mới thở ra một hơi, sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người chính chuẩn bị cùng quốc dân đảng bên kia liên thủ, cùng nhau đối phó đảng cộng sản. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn chỉ cảm thấy đến trán có chút đau, rốt cuộc việc này quá lớn, quá tới rồi liền hắn đều có chút vô lực trở về. Lập tức đem điện văn phát đến Diên An đi, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, mà này một phần tình báo cũng muốn kịp thời đưa cho lao đái. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đi đến một bên, lấy ra xe hơi, liền trực tiếp hướng Tô Giới phương hướng khai qua đi, đến nỗi trên đường, cho dù là có quan hệ tạm, hắn cũng trực tiếp vòng qua đi. Chẳng qua thời gian hoa có chút trường mà thôi, này đối với hắn tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn ba. Đi vào biệt thự thời điểm, bên ngoài trời đã sáng lên, mà hắn trên người sớm đã ướt rầm rề, thậm chí trên mặt còn có một ít nước mưa, mà kia bị hắn trộm tới xe hơi, sớm đã không biết bị hắn ném tới đi nơi nào rồi thiếu gia. Người đã trở lại. Nhìn Trương Thiên Hạo trở về, Tôn Hân Hân cùng A Phong mấy người vừa thấy, cũng là yên tâm tới, rốt cuộc đêm qua, hắn rời đi thời điểm, cũng không có mang lên bất luận kẻ nào. Trừ bỏ biết Trương Thiên Hạo đi một chút dư vũ bên kia thời gian trường một chút ngoại, mà khác thời gian cũng không biết Trương Thiên Hạo đi nơi đó, cũng không có làm người bảo hộ thiếu gia, ngươi chính là lo lắng chết chúng ta, về sau lại đi ra ngoài, nhất định phải cùng chúng ta nói nói, mang lên chúng ta. Đúng vậy, thiếu gia, về sau mang lên chúng ta, càng an toàn một ít. A Anh cùng Tôn Hân Hân hai người một bên nói, một bên đem trên người hắn quần áo cởi ra, giúp hắn xoa tóc linh tinh. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là toát ra nhàn nhạt ý cười, hơn nữa gật gật đầu thiếu gia, ta làm A Nhã các nàng làm một chút cơm sáng, ngươi xem được không? Không có vấn đề, hiện tại làm một chút cơm sáng. Đúng rồi, các ngươi hai cái cùng ta tiến vào, ta có chuyện muốn đi phía dưới radio, chuẩn bị phát một ít điện báo. Hảo. Hai nàng vừa nghe, lập tức liền sửng sốt, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hiện tại đi tắm rửa, hai người cũng không có nói thêm cái gì. Tùy ý hắn trực tiếp đi lên lầu đi tắm rửa, mà phía dưới người cũng bắt đầu khôi phục bình thường, vốn là tùy ý muốn đi chi viện Trương Thiên Hạo, hiện tại lại không cần. Hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo lại một lần từ trên lầu xuống dưới, hơn nữa thần thanh khí sảng, mà vốn dĩ đi theo hắn lên lầu tắm rửa hai người cũng đi theo xuống lầu. Chỉ là hai người nện bước có chút lảo đảo, hiển nhiên có chút mỏi mệt đối với loại này hiện tượng, trong nhà người đều rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, hơn nữa bọn họ mỗi người đều rất rõ ràng. Nay toàn ra, làm chủ chỉ có Trương Thiên Hạo, hơn nữa bọn họ dựa vào cũng chỉ có Trương Thiên Hạo đến nỗi mỗi người đều có chính mình biên lai gửi tiền, mỗi một tháng có cơ bản tiền lương chia bọn họ, huống chi trong nhà tiền, nếu yêu cầu, chính mình cầm dùng, cũng không có hạn chế bọn họ. Chỉ cần trở về báo cáo thu chi liền được rồi. Trong nhà nữ nhân, bọn họ cũng rõ ràng thiếu gia, ngươi cũng muốn chú ý một chút thân thể. Nhìn Trương Thiên Hạo xuống lầu, Kim Nhã cũng có chút chừng hắn một cái, nhàn nhạt nói một câu tiểu nhã, không có việc gì, thân thể của ta chính mình rõ ràng, đi, ăn cơm trước, sau đó lại làm việc. Hắn nghĩ nghĩ, liền bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Trừ bỏ hắn, những người khác đều ăn qua ba. Diên An, Lý Bộ trưởng văn phòng nội, hắn đang ngồi ở nơi đó nhìn cả nước các nơi phát tới điện báo, thu thập các nơi tin tức thịch thịch thịch. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, đánh gãy suy nghĩ của hắn tiến vào. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, liền thấy được cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, một cái dáng người gầy ốm nữ nhân đi đến, trong tay chính cầm một phần điện báo gì, "Ngọc Hương, sao ngươi lại tới đây, không phải Tiểu Ngọc đưa tới sao?" Lão Lý ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Tần Ngọc Hương, vốn dĩ Tần Ngọc Hương điều đến Thượng Hải đi, chính là xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề lớn, liền Lao Trương bên kia cũng liên hệ không thượng, hắn tự nhiên đã biết một chút sự tình. Cho nên, vừa mới tới rồi Tây An Tần Ngọc Hương lại một lần bị triệu trở về, xem như một chuyến tay không bộ trưởng, vừa mới Thượng Hải phát tới một phong điện thần, tuyệt mật, trừ bỏ ngươi ta lúc sau, trừ bỏ thủ trưởng ở ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể xem. Nàng đi vào phòng, sau đó tùy tay đem cửa văn phòng quan hảo, lại một lần đi tới Lý Bộ trưởng cái bàn trước, cẩn thận đem điện văn đưa qua. Đồng thời càng là nghiêm túc mà nói gì, hắn giống như chưa từng có phát quá như vậy điện văn đi. Đúng vậy, liền Tiểu Ngọc cũng không biết, chỉ có ta biết, trừ phi là đặc biệt điện văn, nếu không sẽ ấn cho ta mã hóa tiến hành biên dịch. Chỉ là lúc này đây, hắn đã phát 4 trọng mật mã điện văn lại đây. Đây cũng là hắn lần đầu tiên phát như vậy điện văn. Chương 2750, tìm công tác khó khăn. Chương 2750, tìm công tác khó khăn 4 trọng mật điện mã, hảo gia hỏa, hắn là như thế nào nghĩ đến, chúng ta nơi này tối cao mới là tam trọng mật điện mã đi. Lý bộ trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút thổn thức lên đúng vậy, hắn tổng cộng cho ta 2 phần tam trọng mật điện mã, 1 phần 4 trọng mật điện mã, còn có 1 phần ước định mật điện mã, chỉ là hồng định mật điện mã căn bản sẽ không dễ dàng sử dụng, trừ phi tới rồi vạn bất đắc di thời điểm. Tiểu tử này, như thế nào có loại này bản lĩnh, có thể hay không đem cái này mật điện mã cho ta? Bộ trưởng, ước định mật điện báo, kỳ thật cũng không phải như vậy khó, chỉ là một cái ước định tốt ký hiệu mà thôi, thật giống như là một tự, kia đại biểu cho cái gì? Ước định mật điện mã, chỉ có 10 cái con số mà thôi. Kia bộ trưởng, ngươi đừng đoán, cái này thật đúng là không thể nói. Tần Ngọc Hương không khỏi sắc mặt đỏ lên, mật điện báo là cái gì, đặc biệt là ước định mật điện báo kia 4 trọng mật điện mã có thể làm phía dưới đồng chí học tập một chút sao? Bộ trưởng, thực xin lỗi, ta thật sự sẽ không, Thiên Hạo hắn sẽ làm, nhưng hắn cũng chỉ cho ta một phần, còn có kia tam trọng mật điện mã, một cái là cố định, một cái là động thái mà thôi. Chỉ là động thái mật điện mã, liền không phải người bình thường có thể phá giải được hảo đi, việc này quá một lát lại nói, tiểu tử này phát tới như vậy quan trọng tình báo, rốt cuộc là cái gì tình báo, làm ta nhìn xem, ngươi như thế nghiêm túc, xem ra sự tình không nhỏ a. Hắn cũng không khỏi ha ha cười vài tiếng. Sau đó liền tiếp qua đi. Rốt cuộc giống như hôm trước, Trương Thiên Hạo đã phát một phần điện báo lại đây, hắn cũng không có để ở trong lòng, hiện tại lại có thể phát cái gì tin tức trọng yếu. Mặt trên chỉ viết 16 chữ, quốc, Nhật Liên Hợp, bài trừ dị kỷ, Nhật quân càn quét, sớm bị vật tư. 16 chữ, chính là Lý Bộ trưởng sau khi xem xong, cả người đều cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ chỗ ngồi phía dưới dâng lên, giống như một chậu nước lạnh trực tiếp rót đi xuống giống nhau. Hiện tại đúng là kháng chiến nhất gian khổ thời điểm, mà bọn họ cũng là vừa rồi đánh thắng trận, trăm đoàn đại chiến mới kết thúc, có thể nói lấy được tương đối lớn thành quả. Chính là Trương Thiên Hạo lại phát tới như vậy điện văn, nếu đây là thật sự, kia hắn có thể tưởng tượng, kế tiếp bọn họ gặp phải khó khăn sẽ là cái dạng gì. Chỉ là vật tư này một hối, quốc dân đảng bên kia bắt đầu phong tỏa, kia hắn bên này liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động, rất có thể lại phát sinh trước kia bao vây tiêu trừ địch tình hình. Mặt khác, Nhật quân càn quét, kia bọn họ sẽ tứ cố vô thân, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết việc này nghiêm trọng tính xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Mà bọn họ căn cứ địa, đại bộ phận ở Nhật Bản người địa bàn thượng, hơn nữa là Nhật Bản chiếm lĩnh địa bàn thượng, nếu Nhật Bản người thật sự muốn càn quét, có thể dự kiến kế tiếp sẽ có bao nhiêu vô tội ba tánh gặp nạn, có bao nhiêu chiến sĩ chết ở Nhật Bản người bao vây tiêu trừ dưới, có bao nhiêu. Hắn cơ hồ không dám suy nghĩ, bởi vì việc này quá trọng đại, liền hắn cũng không biết như thế nào đi xử lý. Ước chừng ngây người có 5 phút, hắn mới hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nhìn về phía Tần Ngọc Hương, nghiêm túc nói: "Tần Ngọc Hương đồng chí, ngươi xác định đây là hắn phát lại đây sao?" "Đúng vậy, 9 giờ 8 phút phát lại đây, đây cũng là hắn lần đầu tiên dùng 4 trọng mật mã phát lại đây." Tần Ngọc Hương vừa thấy, cũng biết việc này so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, không thể không nghiêm túc lên hảo, chuyện này, trừ bỏ ngươi, ai cũng không thể nói, vĩnh viễn lạn ở trong bụng, biết không? Đây là tổ chức kỷ luật. Thình bộ trưởng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra nửa cái tự. Rốt cuộc nàng cũng là một cái lao hồng quân, từ 16 tuổi bắt đầu tham gia địa hạ đảng, đến cuối cùng đi theo hồng quân trải qua trường trinh đi vào Diên An bên này, có thể nói ăn vô số khổ, nhưng nàng chưa từng có oán giận quá cái gì hành. Vậy ngươi trở về đi, chỉ đường Kim Thiên không có thu được về bên kia địa báo, còn có, nhớ rõ hành động bí mật một ít, thanh trừ sở hữu cái đuôi, bảo hộ ngươi, cũng là bảo hộ hắn, biết không? Là. Tần Ngọc Hương biết việc này tầm quan trọng, rồi lại vượt qua nàng nhận chi đến nội Trương Thiên Hạo bên kia, nàng đến là thực yên tâm, khả năng trừ bỏ nàng cùng lão đại tỷ ngoại, không còn có người biết Trương Thiên Hạo che giấu thân phận. Theo Tần Ngọc Hương rời đi, mà Lý Bộ trưởng cũng đem này một phần điện văn để vào folder, trịnh trọng cầm lấy tới, hướng về vài vị thủ trưởng văn phòng bên kia đi đến ba. Cùng lúc đó, Trung Khánh bên kia cũng đồng dạng thu được Trương Thiên Hạo điện báo đái lao bản nhìn trước mặt này Trương điện báo, là Trương Thiên Hạo chuyên môn phát lại đây, hắn cầm lấy mật mã buồn cẩn thận bắt đầu biên dịch lên. Thức mau, hắn liền thấy rõ mặt trên nội dung điện văn nội dung, hóa đã thu, nơi nào giao dịch, đưa tiền. Xem xong này phần điện văn lúc sau, đái lao bản trực tiếp bị Trương Thiên Hạo nói cấp khí cười, hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng hướng hắn đòi tiền, như vậy quan trọng tình báo, còn đòi tiền, cái này tiểu tử thúi, thế nhưng còn muốn tiền, không biết ta không có tiền sao? Hắn không khỏi thầm mắng một câu, sau đó trực tiếp đem mặt sau hai chữ cấp xem nhẹ. Chỉ cần là thu được Trương Thiên Hạo điện báo, 10 lần ít nhất có 8 lần ở thu được tình báo sau, phía dưới đều sẽ có đưa tiền hai chữ, hắn đều đã thói quen. Nhưng lúc này đây tình báo quá trọng yếu, hắn cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này mau chủ nhiệm, ngươi lại đây một chút, này hai chữ phát ra đi, chia kia tiểu tử thúi hiện tại liền đưa qua đi, làm hắn sớm một chút nhi đem đồ vật đưa lại đây. Hắn nghĩ nghĩ, trên giấy trực tiếp viết xuống hai cái mã hóa, Trùng Khánh. Hắn thật đúng là muốn cho Trương Thiên Hạo trở về nhìn xem, rốt cuộc đã có hảo 2-3 năm, tiểu tử này vẫn luôn tránh ở Thượng Hải không thế nào ra tới đến nội Trương Thiên Hạo thân phận, cũng không có người biết. Thậm chí liền hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo che giấu tung tích là cái gì, càng đừng nói những người khác. Mao chủ nhiệm vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, trực tiếp cầm hai cái mã hóa, trực tiếp hướng điện báo khoa đi đến. Cơ hội khó được, hiện tại nếu tạm thời ngừng chiến, hai bên đều có thể lại dưỡng tinh xúc duệ một đoạn thời gian, cung cấp quốc dân đảng bên này hoãn thượng một hơi ba. Thượng Hải Tô giới nội, Dư Vũ buổi sáng lên sau, liền ở Tô giới xoay lên. Mà tay nàng càng là cầm một phần báo chí, chuẩn bị ở Tô giới nội tìm một phần công tác tới duy trì sinh kế, tuy rằng có Trương Thiên Hạo cấp tiền, nhưng căn bản không phải một chuyện. Nàng cần thiết có một cái chính quy công tác, quản chi thiếu chút nữa, cũng có thể hướng người khác giải thích mở ra tiểu thư, thực xin lỗi, chúng ta nơi này đã chiêu mãn người, thật là thực xin lỗi, ngươi có thể đi tiếp theo ra nhìn xem. cái kia lão bản cũng là cười đối Dư Vũ nói không quan hệ, ta lại tìm xem tiếp theo ra. Dư Vũ mang theo mọi mệnh thân mình, lại một lần hướng về tiếp theo ra đi đến. Hiện tại toàn bộ Thượng Hải người nhiều, công tác thiếu, tự nhiên muốn tìm một phần tương đương công tác không tệ, khó khăn có bao nhiêu đại. Nhìn nhìn đồng hồ, đều đã là giữa trưa 12 giờ rưỡi, nàng buổi sáng ra tới thời điểm, vẫn luôn tìm được hiện tại, nhưng vẫn như cũ không có một cái thích hợp công tác. Nhà ăn người phục vụ, quán cà phê, báo xã, thậm chí trước đài đều đi tìm, nhưng không có một nhà dùng nàng, tìm một phần công tác, so nàng tưởng tượng còn muốn khó. Trước kia trong nhà có tiền, đến là không có cảm giác được, hiện tại mới phát hiện tìm công tác khó khăn đáng chết, không phải là làm ta đi tìm thiếu gia đi. Thiếu gia cũng không chuẩn bị làm ta công tác, ai. Nàng biết Trương Thiên Hạo là quan tâm nàng, chính là có một số việc không thể không làm, nàng tổng không thể dựa vào Trương Thiên Hạo đi qua Nhật Từ đi. Nàng tâm lý rõ ràng thật sự, nàng tới Thượng Hải là công tác, mà tìm công tác chỉ là một cái giấu người hai mắt phương thức mà thôi. Chương 2751, Đảo khổ đại hội. Chương 2751, Đảo khổ đại hội. Phát quá hai phong điện báo lúc sau, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn biết lúc này đây còn muốn đem tình báo đưa qua đi, sự tình cũng không có kết thúc. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, bởi vì đêm qua, Bình Giã trưởng chỉ nói ra nói như vậy, kia đại biểu cho hắn tin tưởng chính mình, hoặc là thử chính mình đâu. Hắn cũng không biết, nhưng hắn biết chuyện này đã thành kết cục đã định, chỉ cần kế tiếp hai bên tiếp xúc, đó là một cái nước chảy thành sông sự tình. Hai bên trên cơ bản ăn nhịp với nhau, chẳng qua hắn đi trước được đến tin tức mà thôi. Về tới trong phòng, hắn lại một lần cầm lấy một chương báo chí chậm rãi nhìn lên, đặc biệt là hôm nay tìm phụ gợi ý, vẫn là đăng ra tới. Nhẹ nhàng thả xuống dưới, sau đó liền cầm lấy trên bàn trà nóng chậm rãi uống lên, tâm tình nhi lại có chút trầm trọng thiếu ra, vừa mới cổ đạ mạ cơ quan trưởng gọi điện thoại lại đây, tưởng thỉnh ngươi qua đi một chuyến, ngươi xem muốn hay không qua đi. Qua đi cái giám à, phòng trưởng lại nghĩ đến ta nơi này tới tống tiền. Không đi, cũng không cần trả lời điện thoại, chỉ cho là quên mất, cái này lao hỗn đản, luôn nghĩ đến ta nơi này tới tống tiền, chính là như vậy hào đánh sao? Hắn một bên mắng một bên phất tay, trực tiếp đem vừa rồi hội báo người đuổi đi ra ngoài, vốn dĩ tâm tình liền có chút không tốt, hiện tại Cổ Đạ Mã lại muốn tìm hắn, môn đều không có. Kim Nhã vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo sớm đã đối với Cổ Đạ Mã cơ quan không có hảo cảm, hiện tại thỉnh hắn đi, có thể có cái gì sự tình tốt. Nàng lập tức bình thường trở lại kế hoạch, đúng rồi, thiếu gia, hôm nay muốn hay không đi ra ngoài? Không cần đi ra ngoài. Ta tính toán hai ngày này bay đi Hồng Kông, qua bên kia nhìn xem thị trường sáng lập đến thế nào, nếu có thể nói, giúp ta an bài một chút thời gian, lúc này đây đi ra ngoài, khả năng phải có mấy ngày thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc nói, hơn nữa trên mặt đều hiện lên một mặt cười khổ. Nếu hắn đoán không sai nói, không phải ở Hồng Kông giao tiếp tình báo, đó là ở Trùng Khánh, nếu như đi Trùng Khánh, kia cần thiết muốn từ Hồng Kông chuyển cơ đi Trùng Khánh, rốt cuộc máy bay hành khách từ Hồng Kông bay đến Trùng Khánh vẫn phải có tốt. Kim Nhã vừa nghe, tuy rằng không rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lên tiếng, liền chuẩn bị đi ra ngoài ba. Diễn An nào đó trong văn phòng, Lý Bộ trưởng cùng mấy cái thủ trưởng ngồi ở chỗ kia, một đám sắc mặt khó coi, ở nơi đó không được chịu yên. Rốt cuộc việc này thật sự là có chút khó làm, nhưng lại không thể không làm, một cái xử lý không tốt, kia sẽ là vô số chiến sĩ chết ở đối phương giao mộ dưới. Vô số ba tánh đem lại một lần trôi dạt khắp nơi, vô số người đem không nhà để về lao lý, ngươi thấy thế nào chuyện này? Có mấy thành khả năng tính? Thủ trưởng, không phải có mấy thành khả năng tính, nếu không phải này một phong điện báo lại đây, ta còn nghĩ không ra trước hai ngày, kia tiểu tử cho ta phát quá một phong cảnh cáo điện báo, hiện tại xem ra việc này tám phần là thật sự. Lý Bộ trưởng thật dài thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói, tiểu tử này tuy rằng hôn đản một ít, nhưng hắn nói qua nói, hoặc là tình báo linh tinh, đều không có giả, cũng sẽ không dùng giả tới lừa gạt chúng ta. Đúng rồi, ta tưởng tiểu tử này nhất định là được đến cái gì chuẩn xác tin tức, bằng không cũng sẽ không trực tiếp phát ra như vậy điện báo lại đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, thời gian vẫn là tương đối khẩn. Tiểu tử này làm việc vẫn là đáng giá tín nhiệm, ít nhất nói, hắn hối cải để làm người mới sau, không còn có làm ra cái gì chuyện khác người. Hơn nữa hắn thật là vẫn luôn ở giúp chúng ta. Bên cạnh một cái khác thủ trưởng đến là lại nói lời nói thật, khóe miệng cũng là dơ lên nhàn nhạt mà tươi cười, hắn vẫn luôn âm thầm chi trợ chúng ta, đặc biệt là Thượng Hải bốn phía tỉnh, đa số được đến quá hắn chi trợ, mặt khác, đó là chúng ta rất nhiều đồ vật, đều là hắn buôn lậu lại đây. Đến nỗi tiền, ta cũng không biết có bao nhiêu, dù sao là đem chúng ta đều bán, chúng ta cũng còn không dậy nổi. Ha ha ha, ngươi a, nói đùa đi, đem chúng ta bán, kia đến muốn bao nhiêu tiền? Chỉ là cầm đầu thủ trưởng cũng ngồi ở chỗ kia, thật sâu hút một ngụm yên, vẫn là nhàn nhạt mà mở miệng nói, thật là như vậy, đem chúng ta mọi người bán cũng còn không dậy nổi. Bất quá cũng may vị này tiểu đồng chí tâm hướng về chúng ta, toàn bộ là nghĩa vụ hiến cho chúng ta. Chỉ là việc này vẫn luôn bảo mật, ta cũng hy vọng việc này vẫn luôn bảo mật đi xuống, cho hắn mang đến nguy hiểm. Lúc này đây mở rộng hội nghị, không phải thảo luận chuyện này, mà là thảo luận chúng ta nếu giải quyết sắp gặp phải nguy hiểm vấn đề. Là, hắn trực tiếp giải quyết dứt khoát, sau đó đang ngồi tất cả mọi người bắt đầu thảo luận lên ba. Bà cả, lại không trở về điện thoại, lại không tới, trong mắt còn có ta cái này thương hội hội trưởng sao? Cổ Đạ Mạ trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, thậm chí đều sắp bị khí tới rồi. Mà trước mặt hắn bí thư lại là một câu cũng không dám nói. Rốt cuộc Cổ Đạ Mạ mấy ngày nay tâm tình thật sự không tốt, đặc biệt là phúc thọ đường sự tình, làm hắn giống như bạo nộ sư tử giống nhau, muốn giết người. Mắng vài câu lúc sau, Cổ Đạ Mạ mới cảm giác được hôm nay lại có chút thất thố, mới hít sâu một hơi, nhìn về phía bí thư, áp xuống sở hữu tức giận, bình tĩnh nói, đúng rồi, trừ bỏ Mỹ Hạ Dạ Cố giờ, còn có hay không người không có đến? Còn có hai cái, điện thoại đánh qua đi, đối phương hạ nhân nói là sinh bệnh, đang ở trong nhà dưỡng bệnh, phân biệt là Hỉ Đạ Dìm gì chia, Dạ Mạ Estọ dù gì. Bà cả, ngày hôm qua còn ở bên ngoài uống rượu, hôm nay liền bị bệnh, thật là tức chết rồi. về sau đối này hai cái thương hội tiến hành chèn ép, thế nhưng không tới mở họp, thật khi ta là hảo tính tình a. Ai? Bí thư vừa nghe, lên tiếng, liền lại đứng qua một bên, chuẩn bị chờ đợi hắn đi mở họp. Mà lúc này, ở cổ đạ mạ cơ quan văn phòng bên trong, hơn 30 cái đại biểu đang ngồi ở nơi đó, bọn họ phân biệt là Nhật Bản tại Thượng Hải nổi danh thương hội giám đốc, hoặc là hội trưởng. Bất quá, một đám lúc này tâm tình cũng không tốt đẹp, bởi vì tới rồi nơi này, lập tức liền minh bạch cái kia cổ đạ mạ lại đánh cái gì chủ ý mỗi một tháng thượng cống một bộ phận tiền, dựa theo thương hội lớn nhỏ thượng cống hiến kim, chính là lúc này đây trước tiên 3 ngày. Mà mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, bọn họ còn rõ ràng, Phúc Thọ Đường bị người diệt, liền đại lượng nha phiến đều bị thiêu, tiền càng bị người đoạt. Cho dù là không đoạt cũng đã sớm đốt thành tro, kia này một số tiền như thế nào tới, chỉ có bọn họ này đó thương nhân lại một lần cống hiến đi lên đây là cái gọi là chính trị hiến kim, cho nên một đám cũng là mặt lộ vẻ khổ sắc, mỗi một lần tới nơi này đều là vẻ mặt khổ sắc, trước kia còn có Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn đỉnh. Chính là hiện tại đâu, nhân gia không cùng ngươi tại Thượng Hải chơi, trực tiếp đi địa phương khác chơi, cho dù là Thượng Hải, không ở ngươi lục quân phía dưới chơi, trực tiếp đầu đến hải quân bên kia. Kết quả liền cổ đa mạ cũng không để ý tới, làm cho bọn họ chính mình chơi chính mình ai, lúc này đây khả năng lại muốn nhiều cung vài vạn yên, này một tháng, trên cơ bản không có tránh đến bao nhiêu tiền, nếu lại nhiều thượng cống một ít, khả năng thu không đủ chi. Đúng vậy, hiện tại sinh ý càng ngày càng khó làm, này giúp Trung Quốc quỷ nghèo, hiện tại muốn lại gõ ra vài giọt ru đều có chút khó khăn. Đồng dạng, bên cạnh người cũng là mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí ngựa khí bên trong mang theo rất nhiều oán giận đúng vậy, hiện tại Thượng Hải kinh tế cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục một ít, nếu còn như vậy đi xuống, chúng ta liền có thể lỗ vốn. Nay một tháng, ta bên kia đến là mệt, từ phía bắc vào một đám da lông, kết quả mẹ nó làm thành áo da, nhưng mẹ nó hiện tại là mùa hè, căn bản không có người mua, mệt đã chết, hiện tại quần áo toàn bộ đè ở kho hàng bên trong đâu. Còn có việc này, hiện tại mới là hạ mạn, người đi làm áo da, có thể không lỗ buồn sao? Lập tức không phải tiến vào mùa thu sao, áo da tương đối hảo bán, cho nên lấy đến có chút nhiều, đáng tiếc, hiện tại tài chính đều đè ở mặt trên, này một tháng hiến kim đều lấy không ra, ta đều sắp sầu đã chết. Hắn một bên nói, một bên chua xót cười vài tiếng, người bên kia là cái dạng này, ta bên này cũng không thể so ngươi hảo bao nhiêu. Vừa mới từ Hồng Kông nhập khẩu một đám rượu vang đỏ, hóa còn ở trên thuyền đâu, hiện tại trên biển nổi lên báo cuồng phong, còn không biết khi nào mới có thể đến Thượng Hải đâu, đều ngừng ở Hồng Kông bên kia. Ta cũng là giống nhau, vừa mới đem tiền đánh tới nước Mỹ bên kia đi, chuẩn bị nhập khẩu một đám dược phẩm, nhân gia hóa còn không có phát lại đây, muốn bắt đến hóa, ít nhất 2 tháng đi. Chương 2752, A phát hành động. Chương 2752, A phát hành động. Chỉ là cổ đạ mạ không nghĩ tới, hắn hội nghị còn không có khai, bên ngoài người đều ở đại nước đắng, lúc này đây muốn tiền, khó khăn nhiều rất nhiều. Mà kế tiếp mở họp, cổ đạ mạ cơ hồ là tức giận đến sắp hộc máu, các gia đều không có tiền, hoặc là mức quá ít, hoặc là lấy không ra tiền. Rốt cuộc hiến kim này đây tự nguyện là chủ, cũng không phải cưỡng bách tính, nhưng trước kia hắn cấp một con số, các gia còn có thể lấy ra tới, hiện tại lại phát hiện, hôm nay hội nghị có chút quỷ gì ba. Liên ở cổ đạ mạ thương hội mở họp thời điểm, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn báo chí, mà trên bàn kia Trương điện báo, hắn cũng xem qua. Chỉ có hai chữ, Trùng Khánh, đó là biết đây là đái lao bản làm hắn đi Trùng Khánh, này cùng hắn suy nghĩ cơ hồ là giống nhau như lúc thiếu gia. Chúng ta thật sự muốn đi sao? Ta sợ đi rất có phiền toái. Đi, lúc này đây là khẳng định muốn đi, mang lên 5 người, 4 cái nam, 1 cái nữ, ngày mai đi đính vé máy bay, nhìn xem thời điểm có đi thông Hồng Kông phi cơ. Như vậy cấp sao? Không đổi, thứ này đặt ở chúng ta trong lòng sẽ khiến cho bên kia bất mãn, sớm một chút nhi đưa đến, sớm một chút nhi buông tay, còn muốn đi Tây An một lần, thời gian thượng khả năng muốn trường một chút. Đi Tây An. Lập tức Kim Nhã liền hiểu được, cũng là sử sốt, nhưng thực mau nở nụ cười là hẳn là đi xem, rốt cuộc 2-3 năm không có về nhà, lúc này đây về nhà, cũng nên hảo hảo ngây ngốc một thời gian. Muốn hay không cấp bên kia phát một cái điện báo? Muốn phát một chút điện báo, chỉ là hiện tại không đổi, không có đến đối phương tiếp điện báo thời gian, lúc này đây qua đi, ta cũng sẽ cho bọn hắn phát một ít tiền, giải quyết bọn họ sinh hoạt vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, liền nhàn nhạt mà nói một tiếng kia hành, ta trong chốc lát gọi điện thoại nhìn xem có thể hay không đính đến vé máy bay. Ứng, ngươi đi trước an bài đi. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục ngồi ở chỗ kia bắt đầu xem báo chí, chỉ là này một chương báo chí cũng không biết nhìn vài lần. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là xem đến mùi ngon đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại lại một lần vang lên, trực tiếp đánh vỡ trong đại sảnh yên tĩnh. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại tiếp lên lão bản sao? Điện thoại bên trong truyền đến một cái quen thuộc thanh âm là ta, có chuyện gì? Hắn lập tức khôi phục vốn dĩ thanh âm, bình tĩnh trở về một câu lão bản, hóa đã chuẩn bị tốt, yêu cầu đi thu hóa sao? Hóa còn an toàn sao? An toàn. Tiêu hành, hiện tại liền thu hóa, nhớ kỹ, tiểu tâm vì thượng. Mà lúc này, ở điện thoại kia đầu, một trung niên nhân chính nhỏ giọng mà hồi Trương Thiên Hạo nói, thoạt nhìn, hoàn toàn chính là một cái Nhật Bản người đứng ở buồng điện thoại, trực tiếp đánh điện thoại hảo. Nghe được Trương Thiên Hạo trả lời lúc sau, đối phương lập tức lên tiếng, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó hướng về cách đó không xa đi đến đồng thời, hắn lấy ra một chi yên, trực tiếp điểm thượng. Mà hắn ở chỗ này điểm dâng hương yên thời điểm, ở vài trăm thước ngoại một thanh niên nam tử nhìn đến đối phương điểm yên, cũng là vung tay lên, 6 cái thanh niên trực tiếp hướng về mỗi một phương hướng đi qua. Nếu có người chú ý tới, liền sẽ phát hiện, này 6 cái thanh niên, toàn bộ là một thân nhìn quần áo, hình như là Nhật Bản nhìn. Nhưng nếu cẩn thận một chút, vẫn là có thể phát hiện, bọn họ cùng Nhật Bản nhìn còn có nhất định khác nhau, bởi vì bọn họ đi đường bộ dáng, cùng với bọn họ nện bước, tương đối tới nói, đều không sai biệt lắm. Mang theo một tia thói quen tính đó là quân nhân nện bước, đó là trưởng kỳ trải qua huấn luyện đi ra nện bước. Cầm đầu người không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo an bài tại Thượng Hải một khắc sóng thủ hạ, tất cả đều là từ A Phát huấn luyện ra đặc chiến tiểu đội, nơi này 6 cá nhân, vừa lúc một cái tiểu tổ. Trừ bỏ cầm đầu A Phát sẽ nói tiếng Nhật ở ngoài, những người khác căn bản không có người sẽ nói tiếng Nhật, nhưng tùy ý kêu lên hai câu giống thật mà là giả vẫn là có thể. Vài người một tiếng mùi rượu hướng về cái kia hồ đồng một nhà đại viện cửa sau khẩu đi đến. Nơi này sớm đã bị trinh sát đến rõ ràng, thậm chí liền nơi này có mấy hộ nhà, thậm chí trong nhà có người nào, đều đã trinh sát rõ ràng. Bọn họ đi tới một cái Nhật Bản nhân ra cửa sau khẩu, mang theo một thân mùi rượu liền hướng về kia hai cái trông cửa Nhật Bản đặc vụ đụng phải qua đi, giống như đi đường có chút không lớn ổn trọng dường như bà cả. Kia trông cửa đó là một tiếng tức giận mắng, rốt cuộc nhìn thanh danh thật là không tốt, đặc biệt là loại này uống say nhìn, càng là vô pháp vô thiên. Chỉ là đương hắn mắng một câu lúc sau, hắn chỉ cảm thấy đến hắn miệng căng thẳng, mà cổ hắn càng là không tự chủ được về phía sau mà xoay một chút. A Phát tự mình động thủ, đem cái này đặc vụ cấp vặn gãy cổ. Mà bên kia, mặt khác hai người cũng đồng dạng che lại một cái khác đặc vụ miệng, sau đó dùng một chút lực, đem một cái khác đặc vụ cổ cũng trực tiếp vặn gãy. Theo hai cái đặc vụ tử vong, A Phát lập tức vung tay lên, mặt khác hai người trực tiếp đẩy ra hậu viện, sau đó tả hữu nhìn nhìn. Hậu viện rất ít có người, đặc biệt là lúc này, cũng chính là giữa trưa 11 giờ 40 phút tả hữu, trên cơ bản đều ở trong nhà ăn cơm. Bọn họ sớm đã làm người hỏi thăm qua, tự nhiên rõ ràng biết người ở đây làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nhìn trong viện không có người, mấy người lập tức đem thi thể cấp để ra đi vào, sau đó liền trực tiếp lại một lần quan hảo cửa sau, nào hướng thực đường bên kia. Nơi đó có 6-7 cái đặc vụ ở ăn cơm, cùng phía trước cảnh vệ thay phiên ăn cơm. Mà A Phát mấy người trực tiếp nhân thủ một thanh tiêu âm súng lục, vọt qua đi. Khi bọn hắn vọt tới thực đường cửa thời điểm, liền thấy được trong phòng đang ngồi 7 cái Nhật Bản đặc vụ, một đám túi đầu ăn cơm trưa. Chỉ là nhìn đến A Phát vài người tiến vào lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhớ tới phản kháng. Chỉ thấy A Phát 6 cá nhân trong tay thương đối với 7 cái đặc vụ liền bắn tới phốc phốc phốc. Theo liên tiếp phốc phốc thanh truyền đến, kia 7 cái đặc vụ còn không có tới kịp phản kháng, liền bị hắn cấp tế. Thậm chí liền chết đều có chút há to miệng không thể tin được, trong nhà thế nhưng bị người xâm lấn. Nhìn mấy cái đặc vụ tử vong, A Phát mấy cái qua đi lại một lần kiểm tra rồi một lần, ở xác nhận tử vong lúc sau, trực tiếp thu đi rồi bọn họ súng lục cùng băng đạn, sau đó nhìn thoáng qua mặt sau còn ở khiếp sợ đầu bếp. A Phát cũng không có khách khí, trực tiếp một thường, cái kia Nhật Bản đầu bếp còn tưởng là to, nhưng đã không có bất luận cái gì cơ hội thật là tìm chết. A Phát trực tiếp mắng một câu, sau đó vung tay lên, vài người trực tiếp nhào hướng tiền viện, rốt cuộc bọn họ mục tiêu là tiền viện, mà không phải cái này hậu viện. Phía trước còn có mấy cái đặc vụ chặn cương, giải quyết phía trước đặc vụ, bọn họ nơi này mới hảo xuống tay. Theo bọn họ không ngừng lẹn vào tiền viện, một cái tiếp theo một cái đặc vụ bị bọn họ từ sau lưng cấp trực tiếp mà sát đương nhiên, trừ bỏ trước cửa hai cái đặc vụ, trong nhà không còn có một cái đặc vụ, trừ bỏ lưu lại đầy đất thi thể ở ngoài. Lưu lại hai người cẩn thận đề phòng trước cửa, chỉ là trước môn vẫn luôn là đóng lại, bên trong phát sinh sự tình, bên ngoài căn bản không có người biết, còn tưởng rằng bên trong hết thảy bình thường đâu. A Phát mấy cái trực tiếp bổ nhào vào trong nhà, sau đó lại là một mảnh rửa sạch, trong nhà thực mau rốt cuộc nhìn không tới một cái người sống, mà A Phát cùng mặt khác hai người trực tiếp nâng một cái tủ sắt đi xuống tới. Một người khác trong tay còn ôm một chồng văn kiện, hướng về cửa sau đi đến. Mà lúc này, cửa sau bên ngoài lại nhiều một chiếc xe tải, cẩn thận đào tới rồi cửa sau khẩu, vừa lúc đem cửa sau chặn. Nhìn mấy người mang theo đồ vật mở ra cửa sau, trên xe tài xế đối với A Phát hô một tiếng, "Đội trưởng, mau lên xe." Chương 2753, khó thở cổ đàm ạ. Chương 2753, khó thở cổ đàm ạ. Theo A Phát mấy cái đem tủ sắt nâng thượng xe tải, sau đó 6 cá nhân cũng chui đi vào, liền thấy được kia xe tải trực tiếp hướng bên ngoài khai đi. Thực mau liền đi tới trên đường cái, tốc độ cũng bắt đầu nhắc lên, không ngừng hướng về ngoài thành khai đi. Đội trưởng, hành động còn tính thuận lợi, xem ra lúc này đây lại chọc phiền toái có chút lớn, không biết kia cổ đạ mạ lao quỷ tử có thể hay không tức giận đến dậm chân a. Được rồi, đừng nói chuyện, hơn nữa chuyện này vĩnh viễn lặn ở trong bụng, ngàn vạn không thể nói ra đi, hơn nữa chúng ta kỷ luật, các ngươi cũng biết. A Phát vừa nghe bên cạnh một cái đội viên muốn nói cái gì đó, hắn lập tức nghiêm túc mà chặn lại nói, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có thiếu gia, những người khác một câu cũng không thể lộ ra, thậm chí chúng ta còn phải cưỡng bách chính mình quên mất chuyện này, nếu không sẽ cho đại gia mang đến họa sát thân, biết không? Là mấy cái trải qua dài đến hơn nửa năm huấn luyện, năng lực phương diện là không có vấn đề, hơn nữa đều là gặp qua huyết, giết Nhật Bản người cũng không ngừng một hai cái. Xe tải tiếp tục hướng bên ngoài mở ra, nửa giờ sau, xe tải trực tiếp khai ra thị nội, hướng về nội thành khai đi. Mà cổ đạ mạ trong nhà, hai cái đang đứng ở cửa trạm cương hai cái đặc vụ cũng cảm giác được trong nhà tình huống không đúng, rốt cuộc lúc này hẳn là thay phiên ăn cơm thời gian. Chính là thời gian sớm đã đi qua, nhưng trong nhà còn không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí liền nói chuyện thanh, tiếng bước chân đều không có ý chỉ tạ nghỉ cùn, ngươi vào xem, sao lại thế này, hiện tại hẳn là đến phiên chúng ta ăn cơm. Một cái đặc vụ có chút bất mãn nói một câu. Sau đó sai sử một người khác chuẩn bị vào xem, đương một cái khác đặc vụ trực tiếp đẩy cửa ra, hướng trong nhìn lại thời điểm, tức khắc có chút phát ốc. Trong viện một người cũng không có, thậm chí mặt khác đặc vụ giống như đều không thấy gì, những người khác đâu, sẽ không còn không có ăn cơm xong đi. Cái kia đặc vụ càng là bất mãn lên, hiển nhiên đối với ăn thời gian dài như vậy cơm, rõ ràng có chút không nên. Hắn một bên nói một bên hướng bên trong đi, chỉ là đương hắn đi đến đại sảnh thời điểm, hắn cả người đều có chút ốc. Trong đại sảnh, mấy cái Nhật Bản đặc vụ chính chỉnh tề ngã vào nơi đó, cổ trụ có một đạo đao ngân, máu tươi sớm đã đem trong phòng lưu được đến chỗ đều là, mà đặc vụ đã chết đến không thể càng chết không hảo, không hảo, có người xâm lấn. Theo hắn kêu to, một cái khác đặc vụ cũng đi theo chạy tiến vào, nhìn dưới mặt đất thượng thi thể, cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh không tốt, ra đại sự, chúng ta nhìn xem địa phương khác, có phải hay không những người khác cũng bị độc thủ. Hai người lại một lần kiểm tra lên, tiền viện kiểm tra đến hậu viện, liền thấy được thực đường chết 8 người, hai người càng thêm lốc mau đi hội báo cấp cơ quan trưởng, trong nhà bị người xâm lấn, trừ bỏ chúng ta hai người, những người khác toàn đã chết, liền thiếu gia cùng phu nhân cũng bị thương. Lúc này đây thật sự có đại sự xảy ra tình, hai người đặc vụ có thể tưởng tượng đến, kế tiếp hai người hậu quả là cái gì, kia sẽ là. Bọn họ cũng không dám suy nghĩ, bất quá vẫn là chạy đến phía trước đi gọi điện thoại cấp Cổ Đạ Mạ ba. Lúc này Cổ Đạ Mạ cơ quan phòng hội nghị bên trong, Cổ Đạ Mạ chính vẻ mặt tức giận nhìn phía dưới các thương hội thành viên, lúc này đây đòi tiền, thế nhưng không có thành công. Hoặc là nói, cùng hắn mong muốn ít nhất thiếu bảy thành số lượng bạc cả, các ngươi đây là đối đế quốc phạm tội, đế quốc duy trì các ngươi, chính là các ngươi liền một chút vì đế quốc làm ra cống hiến thái độ đều không có, các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thực xin lỗi. Cơ hồ tất cả mọi người lớn tiếng mà nói một tiếng động tác đều nhịp, chính là đòi tiền chính là không có, mọi người đều đem chính mình lý do cấp bày ra tới cơ quan trưởng, cơ quan trưởng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến đẩy cửa thanh âm, hắn bí thư chạy chậm vọt tiến vào cơ quan trưởng, đã xảy ra chuyện, trong nhà đã xảy ra chuyện, chúng ta lập tức về nhà, trong nhà đã xảy ra chuyện. Hắn chạy vào, căn bản không có để ý tới mặt khác thương hội thành viên, trực tiếp thấp giọng mà ở hắn bên tai nói vài câu. Mà Cổ Đạ Mạ vừa nghe về đến nhà ra đại sự, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, rốt cuộc sự tình trong nhà quan trọng, huống chi trong nhà còn có đại lượng quan trọng văn kiện hội nghị hiện tại liền đến nơi này. Đại gia trở về hảo hảo suy xét một chút, duy trì đế quốc thánh chiến, đế quốc sẽ không quên mỗi một cái làm ra cống hiến người. Ta hiện tại có chuyện, đi trước rời đi. Cổ Đạ Mạ trực tiếp đứng dậy, đi theo bí thư liền đội vàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà này Cổ Đạ Mạ căn bản không biết, trong nhà so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong, thậm chí trong nhà bị người trực tiếp cấp tận diệt. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt đó là nửa giờ đi qua, Nhi Đai Ngọc mười mấy đặc vụ về tới trong nhà. Liền thấy được hai cái đặc vụ chính cẩn thận đứng ở bên ngoài chờ đợi hắn. Chỉ là vừa tiến vào trước môn, liền thấy được đại viện bên trong bãi 12 cổ thi thể. Hắn cả người đều có chút ngốc vòng. Trong nhà tuy rằng không phải nói thùng sắt giống nhau, chính là hiện tại chết người quá nhiều, nhiều đến hắn liền chính mình cũng không dám tưởng tượng bạc cả, nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tại sao lại như vậy? Thực xin lỗi, cơ quan trưởng, chúng ta hôm nay ở phía trước môn chạm cương, đến phiên chúng ta đổi gác thời điểm, trong nhà không có người tới đổi gác, chúng ta tiến vào vừa thấy, liền phát hiện trong nhà ra đại sự, trừ bỏ phu nhân cùng thiếu gia trọng thương ở ngoài, tất cả mọi người đã chết. Bạc cả, cũng chính là ngươi nói các ngươi hai người cái gì cũng không biết, thật là hỗn đản, hỗn đản. Hắn một bên mắng chửi người, một bên xông lên lầu đi. Nhìn xem nhi tử cùng hắn phu nhân đến nỗi này đó là vụ, đã chết cũng liền đã chết. Bất quá, hắn cái thứ nhất muốn xem vẫn là hắn trong thư phòng cái kia tủ sắt cùng với quan trọng văn kiện đương hắn tiến vào thư phòng lúc sau, cả người đều trợn tròn mắt, thư phòng nội giống như vào thổ phỉ giống nhau, tủ sắt không thấy, hơn nữa bên ngoài một ít hộp tối cũng bị người mở ra tới, đại lượng quan trọng văn kiện bị người lấy đi, chỉ để lại một ít không quan trọng văn kiện bạc cả, là ai, là ai, người tới, thông tri hiến binh đội, nó 76, toàn thành phong tỏa, nhất định phải tìm ra. Ai trộm chúng ta đồ vật, đặc biệt là quan trọng văn kiện. Rốt cuộc đây là ban ngày, chỉ cần có người trở đi, nhất định sẽ lưu lại một ít dấu vết. Mà hắn mang về tới mười mấy đặc vụ cũng bắt đầu chậm rãi kiểm tra lên ước chừng qua hơn 10 phút liền có một cái đặc vụ chạy tiến vào, lớn tiếng mà hội báo nói, cơ quan trưởng, chúng ta phát hiện đối phương có thể là mở ra xe tải lớn đem đồ vật trở đi, mà ở cửa sau ngoại có xe tải trải qua dấu vết. Xe tải, toàn thành phong tỏa, cho ta thông chi đi xuống, cục cảnh sát, thậm chí hiến binh đội toàn bộ hành động, cản mang sở hữu quá vãng xe tải, một chiếc cũng đừng buông tha. Bà cả. Vài người trực tiếp chạy đến một bên đi gọi điện thoại. Mà nội thành thực mau bị Nhật Bản người lại một lần phong tỏa lên, thậm chí đại lượng đặc vụ toàn bộ lên phố bài tra xe tải, chỉ cần là có xe tải, toàn bộ điều tra. Mà trong nhà Cổ Đạ Mạ càng là tức giận đến trực tiếp quăng ngã nát không ít đồ vật ba. Liên ở hắn nơi này mắng chửi người, làm người điều tra thời điểm, A Phát một hàng bảy người sớm đã rời đi nội thành, trực tiếp chạy đến vùng ngoại ô, thậm chí liền công cụ đều tìm tới. Mà két sắt sớm đã bị bọn họ gõ mở ra, bên trong trừ bỏ đại lượng tiền mặt ở ngoài còn có không ít hoàng kim cùng với văn kiện nhiều như vậy tiền. Mấy cái đội viên cũng là sửng sốt, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, xa xa vượt qua bọn họ ngoài ý liệu đội trưởng. Nhiều như vậy tiền, chúng ta đừng nghĩ nhiều, mỗi người 200 khối, những người khác toàn bộ giao cho thiếu gia, đây là mọi người tiền lương cùng với trợ cấp, phòng trừng muốn duy trì một thời gian. A Phát lập tức nghiêm túc mà nói. Chương 2754, Cổ Đạ Mạ thỉnh cầu. Chương 2754, Cổ Đạ Mạ thỉnh cầu. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo đang ngồi ở bên ngoài phơi thổi gió thu, chỉ là lúc này hạ nhiệt còn không có hoàn toàn tối lui, không khí bên trong còn mang theo không ít khô nóng, thổi tới người trên mặt, làm người vẫn là cảm giác được có chút không lớn thoải mái. Nhưng này hết thảy, đối với hắn tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí còn ở hưởng thụ như vậy gió thu. Chính hắn cũng không biết thân thể của mình tố chất có bao nhiêu cường, cơ hồ sắp đạt tới phi người nông nỗi, cùng thủ hạ tương đối lên, phòng trường phía dưới bị hắn huấn luyện quá gần 20 cái thủ hạ, đều không đủ hắn một người đánh. Thường một lần ở tầng hầm ngầm huấn luyện thời điểm thử một chút, hắn liền từ bỏ cùng thủ hạ luận bàn ý tưởng, rốt cuộc thực lực quá cường. Uống băng dưa hấu nước, cái loại này thích gì càng là miễn bản có bao nhiêu hảo. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân, trực tiếp hướng hắn bên này đã đi tới. Nghe tiếng bước chân, hắn liền biết đây là Tôn Hân Hân tiếng bước chân, hắn liền đầu cũng không nâng, tiếp tục ngồi ở chỗ kia, cầm nồi uống. Chậm rãi phẩm vị thiếu gia, vừa mới A Phát tới điện thoại, nói sự tình đã hoàn thành, hiện tại đang ở dự định địa điểm chờ ngươi, ngươi xem muốn hay không qua đi một chuyến. Đi thôi, chúng ta qua đi một chuyến. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, kêu lên A Bính, A Nhã, hơn nữa ngươi, bốn người vậy là đủ rồi, mặt khác liền không cần lại mang, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Tốt. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, đi xuống chuẩn bị ba. So sánh với Trương Thiên Hạo nơi này vui vẻ chuẩn bị rời đi Tô Giới, mà Cổ Đạ Mạ trong nhà lại hơi kém bị người cấp trực tiếp xúc. Vừa mới chạy đến thư phòng, chuẩn bị ngồi ở xuống dưới Cổ Đạ Mạ, bởi vì đi ra ngoài tiếp một chút tới đòi hạ dạ, kết quả làm thủ hạ người đi thư phòng lấy đồ vật. Kết quả, đương hắn vừa mới đến dưới lầu thời điểm, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ lầu 2 thư phòng giống như một đoàn lửa lớn giống nhau, cửa sổ trực tiếp bị tạc đến chia 5 xẻ 7. Vô số khí lãng trực tiếp sốc bay không ít đồ vật, thậm chí trong thư phòng đều bắt đầu thiêu đứng ở thang lầu thượng, cổ đạ mạ cũng bị sợ tới mức trực tiếp từ thang lầu thượng lăn xuống dưới, nếu không phải vừa rồi làm thủ hạ đặc vụ, cũng chính là hắn bí thư đi lấy, hắn khả năng đã chết bạc cả, bạc cả. Vừa thấy đến thư phòng bị tạc, hắn cả người lại một lần giống như con nhím giống nhau, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, hung thủ còn cho bọn hắn để lại chiêu thức ấy. Liên ở hắn từ trên mặt đất bò dậy, nhìn lại sảnh bên trong nơi nơi đều có vẩy ra ra tới rác rưởi là lúc, hắn thật sự nổi giận, giận tới rồi cực điểm. Nếu là có thương, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất rút ra giết người, hơn nữa sát xong còn muốn phanh thây cái loại này. Mà mấy cái cùng hắn tiến vào đặc vụ cũng thấy được cổ đa mạ thảm dạ tử, trực tiếp rút ra súng lục hướng trên lầu phóng đi, muốn lại một lần kiểm tra một chút, đáng tiếc toàn bộ thư phòng bởi vì nổ mạnh mà tiêu lên, lửa lớn đem thư phòng cấp bao quanh vây quanh, thậm chí căn bản vào không được. Mấy cái đặc vụ cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, đồng dạng cũng có người đi xuống bắt đầu để thủy tướng quân hảo. Liên ở chỗ này, cổng lớn đặc vụ đột nhiên nghiêm, lớn tiếng mà kêu một tiếng. Từ ngoài cửa vào một cái trung niên mập mạp, chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn cổ đạ mạ trong nhà cùng với đang đứng ở nơi đó giống giận cổ đạ mạ. Đòi hạ giả sắc mặt cũng tương đương khó coi, rốt cuộc cổ đạ mạ cơ quan trưởng trong nhà bị người đoạt kiếp giết người, hơn nữa rời đi sau còn thả một viên bom. Hiển nhiên có chút người muốn cổ đạ mạ mệnh, không nghĩ làm cổ đạ mạ sống sót đây là như thế nào một hồi hồi sự. Hắn đi tới cổ đạ mạ bên người, trầm giọng hỏi một câu tướng quân. Cổ đạ mạ vừa nghe, quay đầu tới, nhìn về phía đòi hạ giả, thăm hỏi một tiếng lúc sau, đó là vẻ mặt chua xót. Trước hai ngày, ba người còn ở nơi này uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay liền bị người đem ra cấp tạc tra được là người nào sao? Có hay không manh mối? Tra được, chỉ có một chiếc xe tải ngừng ở cửa sau khẩu, nơi đó có xe tải dấu vết, mặt khác cái gì cũng không có lưu lại. Cổ đạ mạ bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại nghiêm túc nói, ta đã làm người phong tỏa các giao lộ, bài tra quá vãng xe tải. Rốt cuộc xe tải cũng không nhiều, chỉ cần nghiêm túc tra nhất định sẽ tra đến ra tới. Phòng chứng lúc này đây thu hoạch sẽ không quá lớn, thậm chí khả năng không có thu hoạch, đối phương tiếp tục dám ban ngày tới cửa, hiển nhiên là làm tốt vạn toàn chi sách. Cổ đạ mạ cùn, hiện tại vẫn là lấy bình tĩnh là chủ. Bên cạnh đội hạ dạ đang nghe cổ đạ mạ nói sau, trên mặt cũng hiện lên một mạt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cổ đạ mạ cùn, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Bằng không vì cái gì sẽ có người chuyên môn nhằm vào ngươi, hơn nữa đối với ngươi hạ như thế đại công phu. Tướng quân, chúng ta này một hàng, có thể không đắc tội người sao? Theo lý thuyết, chúng ta cùng Trung Quốc chính phủ bên kia không chết không ngừng, ta hoài nghi có phải hay không Trung Quốc chính phủ bên kia người làm. Không có khả năng là bọn họ làm, chính ngươi không có phát hiện sao? Trung Quốc chính phủ bên kia có người tài ba, nhưng tuyệt đối sẽ không khả năng như vậy sạch sẽ lưu loát, phải biết rằng ngươi chính là có 15 cá nhân thủ. Đúng rồi, quý phu nhân cùng lệnh lang như thế nào? Tướng quân, thực xin lỗi, phu nhân cùng nhi tử đã qua đời. Vừa nghe đến cái này hỏi chuyện, cô đạ mạ cũng trở nên càng nổi giận, chỉ là hắn cực lực áp xuống chính mình tức giận mà thôi, đã qua đời, kia đám người giết. Không sai biệt lắm, nếu chúng ta trở về sớm, khả năng không có sự tình, chính là chúng ta trở về vẫn là có chút đã muộn, bọn họ chính mình đổ máu mà chết, là ta thẹn với bọn họ a. Cô đạ mạ một bên nói, đôi mắt cũng là càng hồng, mới trở về không đủ nửa giờ, người nhà liền ly thế tướng quân, lúc này đây ta yêu cầu người trợ giúp, thỉnh giúp ta đem những người này đào ra, nhất định phải đem bọn họ đào ra, nếu không đế quốc tại Thượng Hải đem rốt cuộc không chiếm được nửa phần an bình. Hắn chỉnh trọng chuyện lạ hành lễ, 90 độ không lưng, đứng ở đòi hạ dạ trước mặt. Đòi hạ dạ tự nhiên là vẻ mặt mỉm cười, nhưng cũng thực mau khôi phục lại, sau đó nghiêm túc đáp lễ lại cổ đạ mạ cùn, chúng ta đều là vì đế quốc làm việc, ngươi quá khách khí. Ta sẽ tận ta lớn nhất năng lực đi làm. Theo hắn nơi này đồng ý tới, cổ đạ mạ mới đứng lên, nhìn đòi hạ dạ, liền cơ đầu, đem trên mặt bùn đất linh tinh toàn bộ rửa sạch sẽ. Chỉ là đối hạ dạ vẫn là tương đương vừa lòng, lúc này đây cổ đạ mạ cơ quan tình báo rốt cuộc có thể cùng hắn cùng chung, chỉ có cùng chung, hắn mới có thể càng tốt tổ chức sở hữu Nhật Bản tại Thượng Hải đặc vụ tổ chức. Hắn trong lòng có một cái càng kế hoạch khổng lồ, đó chính là đem sở hữu Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ tổ chức toàn bộ tập trung đến cùng nhau vì hắn làm việc, như vậy sự tình liền dễ làm đến nhiều, đồng dạng cũng là tiết kiệm đại lượng sức người sức của, tài lực ba. Biệt thự sân nội, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe hơi, mà phía trước ngồi A Bính cùng A Nhã, mặt sau ngồi Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân thiếu gia, nếu không ta cũng qua đi đi, bằng không ta có chút không lớn yên tâm. A Phong vẫn là muốn tranh thủ một chút không cần, ít nhất ta còn có thể ứng phó được trước mắt tình huống, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hoặc là huấn luyện, ta đi ra ngoài bàn bạc nhi sự tình, lại không phải cái gì nguy hiểm sự tình. Hắn nhàn nhạt mà cười một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại, đồng thời đối với A Bính nhàn nhạt nói, "A Bính, lái xe đi." Theo đại môn chậm rãi mở ra, mà xe hơi cũng chậm rãi lái khỏi biệt thự, hướng về phương nam chỗ nào đó đi tới. Mà lúc này ngồi ở trong xe mấy người nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, cũng minh bạch hắn ý tứ, cũng không có quấy rầy, mà là đem xe hơi khai đến càng ổn một ít, hướng về Trương Thiên Hạo chỉ định cầm điểm chạy tới. Chương 2755, giao tiếp. Chương 2755, giao tiếp. Ngoài thành rừng cây nhỏ nội, Trương Thiên Hạo mang theo Tôn Hân Hân ba người đã đi tới nơi này. Mà ở rừng cây nhỏ bốn phía, còn có 6 cái chính tiềm tàng 6 cái đặc chiến đội viên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ tự mình lại đây tiếp thu đồ vật. Trước kia nhìn đến Trương Thiên Hạo, vẫn là một năm trước thời điểm, lại còn có chỉ là xem qua một lần. Lúc này đây lại nhìn đến Trương Thiên Hạo lại một lần xuất hiện, bọn họ cũng là tương đương kích động. Phải biết rằng Trương Thiên Hạo cũng cho bọn hắn tiền lương, tham gia quân ngũ ăn lương, thiên kinh địa nghĩa. Chính là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn phát tiền lương cao à, ít nhất nói có này đó tiền, người trong nhà không cần gánh nhiều sinh hoạt vấn đề, đương nhiên nếu không có Nhật Bản người khi dễ sẽ càng tốt một ít thiếu gia. Nhìn Trương Thiên Hạo từ xe hơi đi ra, A Phát cũng là đi tới, hành lễ, nhỏ giọng mà nói: "A Phát, vất vả." Hắn đi qua đi trực tiếp nắm một chút hắn tay, cười nói: "Không có vấn đề đi." "Không có, chúng ta lúc này đây hành động thực thuận lợi, trừ bỏ xe tải ra tới thời điểm, khả năng sẽ có người chú ý tới, mặt khác đều sẽ không có vấn đề, hơn nữa xe tải đã phóng hỏa tiêu." "Ân, các ngươi ý tưởng không tồi, làm việc nhất định phải sạch sẽ, tuyệt đối không thể cấp bất luận kẻ nào lưu lại một chút nhược điểm, Nhật Bản người một đoạn này thời gian khả năng sẽ điên, nói cho hai đội huynh đệ, toàn bộ phải cẩn thận, giảm bớt ra ngoài, hơn nữa cho dù là hỏi thăm tin tức, cũng muốn tiểu tâm vì thượng." "Là." "Đúng rồi, thiếu gia, sở hữu đồ vật đều ở chỗ này, ta đã rửa sạch hảo, mặt khác, cho mỗi một cái hành động huynh đệ đã phát 200 đồng tiền vất vả phí, ngài xem." "Không có việc gì, tiền thứ này lấy tới đó là vì hoa, các huynh đệ trả giá, đó là bọn họ nên được." "Đa tạ thiếu gia." A Phát cũng là lập tức nở nụ cười, hắn biết Trương Thiên Hạo sẽ không để ý tiền, nhưng thái độ mới là mấu chốt. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cái dương gỗ, đưa tới thiếu gia, bên trong ước chừng có hơn 100 vạn, còn có không ít văn kiện, ta còn không có cẩn thận đi xem, thiếu gia lấy sẽ đi chậm rãi kiểm tra một chút. Ta cũng không biết có hay không dùng." "Hảo, ta đã biết. Ta đây trước rời đi, ngươi cùng các huynh đệ cũng sớm một chút nhi lui lại, biết không?" Nói, hắn trực tiếp một bàn tay nhắc tới kia ước chừng có hơn 200 cân cái dương, kia chính là A Phát thủ hạ hai người nâng lại đây. A Phát nhìn Trương Thiên Hạo kia nhẹ nhàng biểu tình, cũng là sửng sốt, lập tức liền càng có rất nhiều khiếp sợ. Hắn biết Trương Thiên Hạo rất mạnh, lại không có nghĩ đến, cường tới rồi như thế nông nỗi, chỉ là sức lực, liền không phải bọn họ có thể so sánh so. Theo cái dương bị Trương Thiên Hạo dẫn theo đi tới xe hơi bên cạnh, trực tiếp bỏ vào mặt sau cốp xe bên trong, thoạt nhìn, có chút không luân không mệt, rốt cuộc liền mặt sau cốp xe cái nắp đều cái không thượng. Chính là Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, rốt cuộc bên trong đồ vật sớm đã bị hắn rời đi, bên trong dư lại chỉ là một ít không đáng giá tiền đồ dùng sinh hoạt mà thôi. Mà vẫn luôn không có xuống xe, A Bính cùng Tôn Hân Hân ba người cũng mở ra cửa sổ xe, nhìn thoáng qua A Phát, cười nói: "A Phát ca, lợi hại à. Cút đi, các ngươi đi theo thiếu gia bên người, các ngươi thân thủ, ta có thể không biết sao? Về sau có thời gian, chúng ta chậm rãi nói chuyện phiếm, các ngươi thấy thế nào?" "Không có vấn đề." Ba cái cũng là cười cười, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp chui vào xe hơi, sau đó A Bính trực tiếp lái xe rời đi nơi này, dạo qua một vòng, liền quay đầu hướng nội thành khai đi. Nhìn Trương Tam Hạo rời đi, A Phát cũng là phất phất tay, sau đó liền đối với trong rừng cây thổi một tiếng huýt sáo. Liền thấy được 6 cá nhân trực tiếp từ bên trong chạy ra tới, hơn nữa một thân Nhật Bản nhìn quần áo còn không có hoàn toàn cởi ra, thiếu gia giống như còn là không có biến hóa. "Đúng vậy, thiếu gia lợi hại, như vậy trọng cái dương, mẹ nó, hai người nâng đều cố hết sức, chính là ở thiếu gia trong tay, một bàn tay liền nhấc lên, giống như thực nhẹ nhàng bộ dáng." "Đúng rồi, đội trưởng, trong xe còn có người, bọn họ là ai a?" "Cái này, các ngươi liền không cần đã biết, này hết thảy đều là bảo mật, cho dù là ta cũng không thể biết thiếu gia hiện tại che giấu tung tích, đây là vì thiếu gia an toàn." "Đi rồi, nơi này không an toàn, Nhật Bản người thực mau liền có thể truy tra lại đây." "Thật là như thế." Tức khắc mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, xoay người liền đi theo A Phát hướng về bên kia chạy tới. Ở bên kia, bọn họ cũng không có xe, mà là chuẩn bị trực tiếp chạy về nội thành. Chẳng qua, bọn họ chạy về nội thành, đó là muốn từ Tô Châu Hà bên kia đi qua, mà không phải trực tiếp từ nội thành đi qua, rốt cuộc từ bên này chạy đến nội thành, sẽ gặp được Nhật Bản người trạm kiểm soát, sẽ có chút phiền phức. Thực mau, đoàn người liền đi tới một cái sông nhỏ biên, mà trên người nhìn quần áo cũng trực tiếp bị cởi ra ném, lộ ra bên trong bình thường quần áo, hình như là người thường dường như. Chỉ là khí thế thượng có chút không lớn giống nhau ba. Tô giới nội, một cái thực bình thường thuê nhà nội, nơi này là 3 phòng một sảnh, xem như một cái không tồi địa phương, đương nhiên nơi này tiền thuê nhà vẫn là tương đương quý. Mà Lý Trường Xuân ngồi ở chỗ kia, uống trà, nhìn báo chí, mà bên kia, Triệu Duyệt Trúc ở nơi đó, trong tay không biết khi nào nhiều một ít len sợi đoàn, đang ở đánh áo lông, kia màu đỏ thâm áo lông, mới dệt một tiểu mặt mà thôi. Bất quá, nàng làm được thực dụng tâm, hơn nữa tương đương chú ý này áo lông lớn nhỏ, hiển nhiên nàng là ở vì người nào đó làm áo lông Duyệt Trúc, ngươi nhìn xem, này mẹ nó, Thượng Hải lại là ai làm sự, bên ngoài đều truyền đến, Cố Đạ Mạ kia lão quỷ tử ra bị người bưng. Lý Trường Xuân tùy ý cười cười, mặt liền nghiêm túc lên. Hắn rất tưởng Cổ Đạ Mạ lão quỷ tử đi tìm chết, chính là muốn sát lão quỷ tử, nơi đó là dễ dàng như vậy, hắn nơi này đều phái quá vài sóng người đi ám sát. Chính là người phản bị giết không ít, mà lão quỷ tử vẫn như cũ sống được hào hào. Nhưng hiện tại thế, nhưng có người đi Cổ Đạ Mạ trong nhà, đem Cổ Đạ Mạ ra cấp thao, thậm chí Cổ Đạ Mạ còn ở đi làm, hắn ở thu được tin tức này thời điểm, cơ hội là không thể tin được. Chính là sự thật đã phát sinh, quản chi hắn không tin, khá vậy thay đổi không được sự thật này đúng rồi, Duyệt Trúc, ngươi nói một chút, việc này sẽ là ai làm đâu? Có thể hay không là hắn làm? Không biết, rốt cuộc ta cũng không rõ ràng lắm, thậm chí trước kia phát sinh vài món sự tình, ta cũng không có đi hỏi thăm quá, lại nói, ta đã dọn ly nơi đó, hắn cũng không có khả năng dễ dàng tìm được chúng ta. Triệu Duyệt Trúc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại nàng mỗi ngày cũng phải đi công tác, trừ bỏ công tác ở ngoài, nàng còn phải làm chuyện khác, tự nhiên không có nhiều thời gian đi chú ý mấy thứ này đúng rồi, Phúc Thọ Đường sự tình, còn có kia hai cái Nhật Bản Cổ Đa Mạ cơ con người, cùng với đại hán gian chết, ta hoài nghi chính là hắn làm, rốt cuộc tại Thượng Hải, khả năng cũng chỉ có hắn có lực lượng như vậy. Đương nhiên, nếu chúng ta lực lượng điều lại đây, cũng có thể có lực lượng như vậy, chỉ là chúng ta lực lượng lại không hào che giấu, mà hắn lực lượng giống như đã giấu ở Thượng Hải các địa phương. Lý Trường Xuân cũng có chút hâm mộ Trương Thiên Hạo, đặc biệt là một người tại Thượng Hải dốc sức làm, cũng không có dựa vào bất luận kẻ nào, thế nhưng làm ra lớn như vậy thành tựu, cho dù là hắn cũng không thể không bội phục. Hơn nữa hai người quan hệ, ít nhất nói không tồi, chỉ là cứu hắn, còn có giúp hắn rất nhiều lần, hắn ân tình này vẫn là muốn thừa nhận xuống dưới cho chút, ngươi biết hắn liên hệ phương thức sao? Ta tưởng cùng hắn tâm sự. Trạm trưởng, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta thật đúng là không biết hắn liên hệ phương thức, thậm chí nếu hắn không chủ động tìm chúng ta căn bản không có khả năng tìm được hắn. Nàng cũng không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Chương 2756, đáng sợ kinh tế chiến. Chương 2756, đáng sợ kinh tế chiến. Về tới biệt thự Trương Thiên Hạo, trực tiếp từ trên xe ân đồ vật để ra xuống dưới, hơn nữa bắt đầu lên lầu. Mà Tôn Hân Hân các nàng bắt đầu rửa sạch vừa xuống kiệu xe trạng thái, kiểm tra vừa xuống kiệu xe, thậm chí bắt đầu rửa sạch vừa xuống kiệu xe các phương diện. Đúng rồi, Hân Hân, các người hai người trong chốc lát cùng ta đi lên, giúp ta sửa sang lại một chút đồ vật. Tốt. Hai người lên tiếng, sau đó liền bắt đầu đi thu thập đồ vật, rửa sạch xe hơi. Đương nhiên, rửa sạch công tác vẫn là giao cho A Phong bọn họ làm. Thư phòng nội, Trương Thiên Hạo lại một lần lấy ra đồ vật thời điểm, liền trực tiếp phóng tới trên mặt đất, sau đó bắt đầu ngồi ở chỗ kia, chậm rãi chịu nổi lên thuốc lá. Rốt cuộc hắn muốn suy xét một chút, kế tiếp hẳn là như thế nào làm, đặc biệt là có một ít quan trọng văn kiện, hắn vẫn là yêu cầu giao cho Trùng Khánh bên kia, nếu không làm, bên kia cũng không được tốt giao đãi. Tùy tay lấy ra cái kia bình giá trưởng trị cho hắn đồ vật, hắn cũng không có mở ra, rốt cuộc hắn cũng không xác định bên trong có hay không mặt khác cơ quan. Hiện tại hắn phải làm đó là đem thứ này mau chóng giao cho đái lao bản trong tay, đến nỗi xem không xem, đã không có bao lớn ý tứ, hiện tại mới tháng 10, ta như thế nào cảm giác được có một loại không được tốt dự cảm đâu. Lúc này hắn, một bên hút thuốc, một bên cầm trong tay đồ vật, khóe mắt bên trong cũng hiện lên một mạt nghi hoặc, loại này thình lình xảy ra dự cảm, làm hắn tương đương không thoải mái. Chỉ là loại này dự cảm thực đạm, không phải hắn tính hạ tâm tới, còn không có bao lớn cảm giác thiếu ra, chúng ta vào được. Liền nghe được cửa truyền đến hai nàng thanh âm, thậm chí còn mang theo một tia nhẹ nhàng. Rốt cuộc hôm nay nhiệm vụ, các nàng cũng không có tham dự, chỉ là chạy một chuyến, bắt được đồ vật mà thôi. Theo hai người tiến vào, mà Trương Thiên Hạo cũng không có đáp lại, mà là tiếp tục đứng ở cửa sổ, chịu yên, chỉ là trên mặt lại nhiều vài phần ngưng trọng hơn hơn. A anh, chúng ta lúc này đây đi Trùng Khánh khả năng sẽ có phiền toái. Phiền toái? Thiếu gia, không thể nào, chúng ta chính là thế đái lao bản đi, như thế nào sẽ có phiền toái đâu. Đang ở chuẩn bị sửa sang lại tài liệu, hai nàng đột nhiên cầm trong tay đồ vật thả xuống dưới, sau đó có chút lo lắng hỏi thiếu gia, ngươi có phải hay không thu được cái gì tiếng gió? Không phải, ta có một loại không được tốt cảm giác, lúc này đây khả năng lại có người chuẩn bị nhằm vào chúng ta, thông chi đi xuống, các bộ đội tìm xem, có hay không lớn lên cùng ta tương tự người, nếu có, lập tức đưa lại đây. Lại chuẩn bị thế thân sao? Chẳng lẽ Trùng Khánh bên kia còn có người chuẩn bị đối phó ngươi đâu? Theo lý thuyết, thượng một lần hạ hổ bọn họ đã thu thập một nhóm người, không nên lại có người tìm chết đi. Không, vẫn là sẽ có người không có việc gì tìm phiền toái, cho nên, lúc này đây vẫn như cũng dùng thế thân qua đi, mà chính chúng ta còn lại là ngồi máy bay sớm một chút nhi qua đi, sau đó ta đến là muốn nhìn người nào dám đối với phó ta. Hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt tàn khốc, hiển nhiên hắn lại một lần đối tưởng đối phó người của hắn động sát khí muốn hay không điều động một bộ phận người qua đi. Không cần, bên kia đã có hai tổ nhân mã, không thích hợp lại đi điều người, hơn nữa chúng ta lúc này đây đi qua, không sai biệt lắm, có một tổ người, nhân thủ vậy là đủ rồi. Tiêu hành. Ta đây liền đi xuống phát cái thông tri, nhìn xem có hay không cùng thiếu gia lớn lên không sai biệt lắm, nếu thật sự không được, nhưng trực tiếp hóa trang. Ân, chính là ý tứ này. Đối với Trương Thiên Hạo an toàn, có thể nói, người trong nhà đều là tương đương coi trọng, cho dù là Trương Thiên Hạo thân thủ lợi hại, khá vậy ngăn không được viên đạn. Mà A Anh cũng ở chỗ này chậm rãi sửa sang lại lên, bất quá, đại bộ phận văn kiện đều không có dùng, cho dù là hữu dụng, kia cũng chỉ là một ít da lông chuyện nhỏ, lại là mẹ nó kinh tế nhập tầm kế hoạch, giả tệ đánh vỡ Trung Quốc chính phủ kinh tế, thu pháp tệ đi mua sắm vật tư, thật là mẹ nó âm hiểm. Nhìn một phần bị lấy ra tới văn kiện, hắn cũng coi như là lại một lần đổi mới cổ đà mà nhật chi. Chỉ là này một phần mua sắm vật tư kế hoạch, kia đó là một cái thật lớn bấy dập, tiền chạy tới quốc thống khu, mà vật tư đã không có, kia giá hàng sẽ tăng cao. Hiện tại giá hàng đã trướng đến tương đương lợi hại, nếu lại trướng đi xuống, kia ba cánh nhật tử sẽ là một hồi lớn hơn nữa tai nạn. Nhìn này phần tuyệt mật văn kiện, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi lại lần sau chịu chịu, pháp tệ mất giá đã chú ý, nếu này một kế hoạch chấp hành, kia kế tiếp so trực tiếp đánh giặc còn muốn đáng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn thế nhưng ở cổ đạ mạ trong nhà câu tới rồi một con cá lớn, hơn nữa này cá lớn so với đoạt tiền càng quan trọng, xem ra Nhật Bản người kinh tế chiến tướng sẽ nhanh chóng bộc phát, hiện tại đã chuyển tới cổ đạ mạ trong tay, nếu đoán không sai nói, khả năng đã có địa phương bắt đầu thực hành. Hắn suy nghĩ một chút, khoe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh. Pháp tệ là quốc thống khu tiền, mà Diên An bên kia cũng là dùng loại này tiền, nếu ở Diên An bên kia thực hành nói, kia hậu quả cũng đồng dạng càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa mặc kệ ở địa phương nào sử dụng, hậu quả đồng dạng nghiêm trọng, hơn nữa nghiêm trọng đến cơ hồ làm người hộc máu không hảo a, việc này xử lý không tốt ta. Thượng Hải bên này bắt đầu sử dụng nguy tệ, pháp tệ chậm rãi rời khỏi, đại lượng pháp tệ chạy tới quốc thống khu, sẽ là tai nạn à, một cái đại tai nạn. Chính là, hắn nhìn trong tay văn kiện, hắn thật đúng là không có cách nào thay đổi này hết thảy, bởi vì kinh tế chính sách, hắn giải quyết không được vấn đề này xem ra, vẫn là muốn cùng bên kia nói một chút, nếu bên kia phát hành tiền giấy biên khu khả năng sẽ càng tốt một ít. Hắn suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi thiếu ra, này phần văn kiện rất quan trọng sao, giống như cùng chúng ta không có nhiều ít quan hệ đi. Lúc này, đi tới A Anh có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc không phải quân sự, hoặc là Nhật Bản người ẩn nút đặc vụ, hoặc là đặc công hành động linh tinh. Kinh tế phương diện, các nàng cũng không hiểu không, này phần văn kiện so với ta trong tưởng tượng còn muốn quan trọng đến nhiều, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, lớn đến liền ta đều không có một chút biện pháp. Kinh tế chiến A, đây là thực đáng sợ chiến tranh. Kinh tế chiến. Hai nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt, có chút tò mò nhìn về phía Trương Thiên Hạo, không lớn minh bạch cái gì kêu kinh tế chiến, cái gọi là kinh tế chiến, kia đó là bọn họ đem pháp tệ từ Thượng Hải, Giang Tô vùng thu hồi tới, sau đó bắt được quốc thống khu đi mua đồ vật, sau đó đồ vật lại vận trở về. Này không phải thực bình thường sinh ý sao? Vốn là thực bình thường, chính là quốc thống khu vật tư vốn dĩ liền không đủ, nếu bị trở đi, chút ít còn chẳng ra gì, nhưng đại lượng trở đi, kia quốc thống khu vật tư liền sẽ nghiêm trọng không đủ, vốn dĩ 5 mao tiền một cân mễ, lương thực không đủ, khả năng hội trưởng đến 2 khối, 3 khối. Như vậy, tiền liền không đáng giá tiền, mà Nhật Bản người mua trở về vật tư, ngồi chờ quốc thống khu kinh tế hỏng mất, ngươi tưởng nhóm nghĩ tới không có, kinh tế hỏng mất hậu quả là cái gì sao? Đại lượng bá tánh ăn không được cơm, bán nhi bán nữ đều sẽ thành phong trào. Bao nhiêu người gia đình rách nát, thê ly tử tán. Như vậy nghiêm trọng. Hai nàng cũng là sửng sốt, khiếp sợ không thôi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói đến giống như cũng quá nghiêm trọng đúng rồi, không riêng như thế, đến lúc đó có tiền mua không được đồ vật, kia mới là càng đáng sợ, kia cơ hồ có thể tưởng tượng đến, sinh hoạt vật tư không đủ, tiền tuyến tướng sĩ đều không có cơm ăn, hoặc là ăn không đủ no, còn đánh cái gì trượng. Tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn, trực tiếp là rút tuổi dưới đáy nổi. Trương Thiên Hạo cũng là càng nghĩ càng cảm giác được đáng sợ, hắn ở đời sau chính là biết kinh tế chiến đáng sợ trình độ, thật muốn tới rồi kia một bước, quốc thống khu sẽ như thế nào, hắn có thể tưởng tượng đến. Chương 2757, khiếp sợ Lý Bộ trưởng. Chương 2757, khiếp sợ Lý Bộ trưởng hân hân, ta hiện tại cho ngươi khởi thảo một cái điện văn, ngươi lập tức chuyển phát cấp Diên An, tứ cấp mật mã, 4 sao. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói là, tứ cấp, đó là hắn cấp Tần Ngọc Hương cấp bậc cao nhất mật mã, đương nhiên càng là một cái động thái 4 trọng mã hóa mật mã. Hắn ngồi ở chỗ kia bắt đầu cầm lấy bút viết lên. 6-7 phút sau, hắn liền đem ước chừng 100 tới tự mã hóa trực tiếp đưa cho Tôn Hân Hân, làm nàng hiện tại liền đi phát, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, lại một lần chịu nổi lên yên đến nỗi trùng khánh bên kia, hắn vẫn là tốt nhất tự mình qua đi đưa tình báo thời điểm, giao cho vị kia đái lao bản ba. Diên An bên kia, Lý Bộ trưởng vừa mới mang theo một thân mỏi mệt về tới văn phòng, hắn trên mặt còn mang theo một ít tim đập nhanh cảm giác, rốt cuộc việc này quá lớn, lớn đến liền hắn đều có chút không biết làm thế nào mới tốt. Hiện tại giao cho thủ trưởng nhóm đi thảo luận, hắn cũng mới hơi chút phóng một chút tâm tư báo cáo. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc báo cáo thanh, thậm chí hắn vừa mới cầm lấy ấm nước, một tay còn cầm ấm nước nút lọ, đang chuẩn bị hướng cái ly đổ nước. Kia quen thuộc thanh âm, lại làm hắn trong lòng có một chút sợ hãi. Không phải khác, chỉ cần nghe thế thanh âm, hắn liền có một loại điểm xấu dự cảm, thậm chí hắn còn không thể không muốn tiếp kiến. Vừa mới cầm ấm nước lại trọng vuông xuống một, đem nút lọ tắt hảo, đầy mặt chua xót, thậm chí liền đổ nước uống tâm tình cũng đã không có vào đi. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó liền xoay người, nhìn về phía chính đẩy cửa tiến vào nữ nhân, mặt càng khổ đến giống một cái khổ qua giường như Ngọc Hương, ngươi hiện tại tới, ta đều có chút sợ hãi, nói đi, lại có cái gì tin tức xấu, không hợp ý nhau, ta hiện tại đã bị ngươi đả kích đến thói quen. Thực xin lỗi, bộ trưởng, ta cũng không nghĩ, chỉ là lúc này đây sự tình, cũng không giống như so đêm qua sự tình kém hơn nhiều ít, hắn phát điện báo lại đây, giống như chúng ta lại có đại phiền toái. Đại phiền toái, còn có thể so ngày hôm qua phiền toái tiểu sao? Cho ta đi, ta muốn nhìn một chút tên hôn đản này rốt cuộc lại nói cho ta cái gì bất hạnh tin tức. Là, Tần Ngọc Hương trực tiếp đem điện báo đưa tới, chỉ là lúc này đây điện văn nội dung có chút trường, ước chừng 2 tờ giấy, mặt trên viết đến tràn đầy nhiều như vậy nội dung. Lý Bộ trưởng tiếp nhận tới vừa thấy, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đêm qua điện báo chỉ có 10 mấy tự, nhưng hiện tại lại ước chừng 2 tờ giấy bộ trưởng, đây là hắn phát lại đây, cấp bậc cao nhất 4 trọng mật mã, trừ bỏ ta, ai cũng không biết. Con thỉnh nghiêm túc đối đãi. Ân, ngươi trước đi xuống đi, ta xem qua, lại làm ngươi hồi phục một chút. Tốt, bộ trưởng, ngài vội, ta đi trước rời đi. Nói xong, Tần Ngọc Hương liền xoay người rời đi văn phòng, bên trong chỉ để lại Lý Bộ trưởng kia vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Bất quá, hắn cũng không có tâm tình đi uống nước, mà là cầm lấy điện văn nghiêm túc nhìn lên. Chỉ là theo hắn càng xem, sắc mặt của hắn cũng càng nghiêm túc lên, càng xem càng khiếp sợ đại khái 150 cái tự tả hữu, chính là nội dung lại là làm hắn xem đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cho dù là tháng 10 thiên, nhưng hắn cũng vẫn là cảm giác được mồ hôi ướt đẫm. Một cái không cẩn thận, khả năng hắn liền trở thành đảng tội nhân mẹ nó, hỗn đản, vô sỉ, tiểu quỷ tử, ta đi. Hắn sau khi xem xong, cũng là bắt đầu mắng lên, bởi vì việc này so với hắn tưởng tượng còn muốn đại, nếu thật sự thực hành, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới người tới, truyền lệnh cấp các quan khẩu đồng chí, từ giờ trở đi, bất luận cái gì tiến xuất khẩu địa phương, đều không được vận chuyển lương thực đi ra ngoài. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp phía dưới người phân biệt đánh đi điện thoại, đồng thời, càng là đem hắn hiện tại có thể nghĩ đến nhất phân phó đi xuống. Chỉ là gọi điện thoại, ước chừng đánh hơn 10 phút. Chính là này chỉ là nhất thời chi kế, mà không phải kế lâu dài. Hắn biết, việc này lại không thể không thỉnh thủ trưởng nhóm đi thảo luận, hắn căn bản không có biện pháp làm chủ, thậm chí muốn làm tốt đều tương đương khó khăn ba. Mà lúc này, liền ở nào đó thủ trưởng trong văn phòng, hắn đang ở nghe thủ hạ người hội báo, mà hắn cũng thỉnh thoảng nhìn bản đồ, rốt cuộc trước mắt nơi này an toàn công tác, còn có các địa phương công tác, đều phải hắn nơi này phối hợp chỉ huy báo cáo. Tiến vào. Lúc này, liền thấy được một cái cảnh vệ chạy tiến vào báo cáo thủ trưởng. Vừa mới chúng ta bốn phía quân đội nhận được Lý Bộ trưởng điện thoại, làm chúng ta tất cả mọi người không được có lương thực ra chúng ta biên cảnh tuyến, phía dưới người gọi điện thoại lại đây hỏi, không cho phép lương thực ra biên cảnh tuyến, rốt cuộc là phát quý sự tình gì đâu? Hắn cũng không biết, nhưng hắn biết Lý Bộ trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy trước như vậy đi, làm phía dưới người chiếu chấp hành liền được rồi. Hắn lược hơi trầm ngâm, liền đồng ý Lý Bộ trưởng mệnh lệnh đúng rồi, thỉnh Lý Bộ trưởng lại đây một chuyến. Lại đối một người khác bắt đầu phân phó nói, đồng thời hắn cũng xoay người hướng về hắn cá nhân văn phòng đi đến, nơi đó còn có nhiều hơn công tác chờ đợi hắn đi xử lý. Chỉ là Lý Bộ trưởng bên kia trong lúc nhất thời thật đúng là chưa từng có tới, mà là cấp các địa phương bộ đội hạ đạt mệnh lệnh, hắn muốn thu thập một chút chứng cứ, nhìn xem Trương Thiên Hạo nói có phải hay không thật sự. Nhưng hắn cũng biết, cái này tình báo chín thành chín là thật sự, nhưng hắn vẫn là ôm một chút may mắn. Khi thời gian tới buổi tối thời điểm, hắn liền thu được không ít địa phương truyền đến tình báo, nửa ngày thời gian cũng đủ thu thập một ít đơn giản tình báo. Nhìn các nơi phát tới địa báo, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, bởi vì toàn bộ bọn họ bên này đã bắt đầu xuất hiện loại này mua bán hiện tượng đáng chết, hào độc kế hoạch, rút tuổi dưới đáy nổi, đáng chết tiểu quỷ tử, đáng chết tiểu quỷ tử. Tàn nhân à, nếu nói như vậy, kia các căn cứ địa, thậm chí tổng bộ đều sẽ gặp được đại phiền toái, đại phiền toái. Kinh tế phong tỏa, quân sự bao vây tiêu trừ, cái này làm cho hắn lại giống như về tới năm 1934 Tô khu Nhật tử, thời gian kia cùng hiện tại không sai biệt lắm. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy sở hữu điện văn, cùng với Trương Thiên Hạo cho hắn hai phong điện báo, hướng về bên ngoài đi đến, hơn nữa hắn còn mang theo hai cái cảnh vệ đồng thời, hắn còn từ ngăn kéo bên trong tìm ra duy nhất một gói thuốc lá, cũng là hắn vẫn luôn không có bỏ được chịu thuốc lá, ngày thường chịu đều là thuốc lá sợi, chính mình quấn. Hiện tại muốn đi mở họp, phòng trường lại là một cái không miên chi dạng. Một gói thuốc lá, hiển nhiên là không đủ, nhưng hắn cũng chỉ có như vậy một gói thuốc lá ba. Thượng Hải biệt thự nội, Trương Thiên Hạo từ buổi chiều trở về, liền vẫn luôn ngồi ở thư phòng bên trong bắt đầu tự hỏi kế tiếp sự tình, cho dù là hắn biết Diên An bên kia khả năng lại là một cái không miên chi dạng, nhưng hắn cũng không tâm đi chú ý bởi vì hắn cảm giác được có chút áp lực, hơn nữa này một chuyến đi trùng khánh, khả năng cũng không phải thuận lợi vậy. Cái này làm cho hắn không khỏi cảnh giác rất nhiều, rốt cuộc là ai muốn cùng ta không qua được đâu. Thượng một lần thế thân, đã ra ngoài ý muốn, như vậy lúc này đây, lại là ai chuẩn bị đối phó hắn, hắn tưởng không rõ, nhưng lúc này đây tình báo vẫn là tương đương quan trọng, hắn không thể không tự mình đưa qua đi Nhật Bản người, hoặc là quốc dân đảng những cái đó đại nhân vật, hoặc là cái kia cùng ta không qua được ra hòa đâu. Hắn tưởng không rõ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu đứng lên, chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Lúc này, hắn mới phát hiện hắn trong thư phòng sớm đã sương khói lờ, nồng đậm thuốc lá khí vị làm hắn cảm giác được có chút khổ sở, hắn mới đem ánh mắt tập trung tới rồi trên bàn gạt tàn thuốc. Cũng là sử sốt, hắn không tự bất giác chúng đã chịu như vậy nhiều yên, nơi đó càng là tràn đầy chính là tàn thuốc. Chương 2758, mất tích thứ 6 tổ. Chương 2758, mất tích thứ 6 tổ thiếu gia, đã hạ phát đi xuống, chỉ là này đó còn muốn quá cả đêm, thậm chí càng dài thời gian mới có thể tìm được, rốt cuộc chỉ có tiểu đội trưởng phía trên nhân tài là chúng ta người, mới nhận thức ngươi, mặt khác đều không quen biết ngươi. Lúc này, bên ngoài A Anh cũng đi đến, cầm vừa mới phát đi qua địa báo, nghiêm túc nói không có việc gì, chúng ta nơi này không nóng nảy, bọn họ bên kia ngày mai cho ta giao đãi, đúng rồi, phi cơ là vài giờ. Hậu thiên buổi sáng 3 giờ, chúng ta là bay thẳng Hồng Kông, sau đó từ Hồng Kông chuyển cơ trực tiếp bay đến Trùng Khánh, thiếu gia, muốn chúng ta sửa bay đến Tây An vẫn là địa phương khác. Trực tiếp thỉnh bọn họ an bài một trận phi cơ đến Tây An, chúng ta bay thẳng Tây An, dù sao là chúng ta máy bay thuê bao, chỉ là không biết bên kia hậu thiên có thể hay không đem người đưa lại đây. Thiếu gia, chúng ta đây muốn từ Thượng Hải máy bay thuê bao vẫn là từ Hồng Kông máy bay thuê bao. Hồng Kông, hơn nữa chúng ta đến Hồng Kông thời điểm, cần thiết muốn che giấu tung tích, để cho người khác nghĩ lầm chúng ta còn ở Hồng Kông, máy bay thuê bao thời điểm, cũng làm bên kia người chú ý một chút. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài một hơi, đi Hồng Kông phi cơ, nơi đó thực dễ dàng tìm được, nhưng vấn đề là hắn đi, bảo mật công tác như thế nào làm vấn đề thiếu gia, thiếu gia. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Tôn Hân Hân thanh âm, giống như có chút nôn nóng. Mã Môn cũng bị nàng đẩy ra tới, trực tiếp đi đến thiếu gia, đã xảy ra chuyện. Đương nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, liền nghiêm túc nói, thiếu gia, tiền khoa trưởng vừa mới gọi điện thoại tới, chúng ta thứ 6 tiểu tổ mất tích, hơn nữa toàn bộ mất tích. Thứ 6 tiểu tổ mất tích, tiền quân thủ hạ người, sao lại thế này? Khi nào mất tích? Hôm nay buổi sáng mất tích, hoặc là đêm qua mất tích, mỗi ngày một cái thông báo, chính là hôm nay buổi sáng không có thông báo, bên kia dự phòng thứ 23 tiểu tổ đi bọn họ thuê địa phương nhìn nhìn, phát hiện bên kia đã mất tích. Đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức, đều đã là buổi chiều, lập tức liền đều phải trời tối, ta hoài nghi có phải hay không Nhật Bản người chụp tới, nếu thật là như vậy, tiền khoa trưởng bên kia khả năng sẽ phiền toái. Nếu thật là như vậy, kia khả năng thật là đại phiền toái, thông chi đi xuống, làm tiền khoa trưởng cùng với hắn thủ hạ mọi người toàn bộ không được rời đi Tô giới, hơn nữa các tổ trưởng thủ hạ toàn bộ giao cho phó tổ trưởng phụ trách, sở hữu tổ trưởng điều đến mới thành huấn luyện căn cứ, toàn bộ kéo đi huấn luyện. Kia tiền khoa trưởng đâu? Tiền khoa trưởng bên kia hiện tại cũng muốn động động, rốt cuộc ở Tô giới, chẳng qua về sau khả năng muốn càng cẩn thận. Hắn suy nghĩ một chút, liền lại nghiêm túc nói, làm tiền khoa trưởng sở hữu vũ khí đều cho ta trang bị lên, cái kia thạch phố cho ta từ bỏ, công ty cũng giao cho những người khác xử lý. Mặt khác, sở hữu phó tổ trưởng liên hệ phương thức, ấn ta cấp đệ nhị bộ phương án chấp hành, sở hữu đội viên toàn bộ lại một lần ấn nút, từ ta nơi này lại một lần phái người đi liên hệ. Trương Thiên Hạo lại một lần giao đãi một chút, sau đó bắt đầu cảm giác được đau đầu, hắn không nghĩ tới, tiền quân thủ hạ một cái tổ trưởng mất tích, hắn cần thiết phải làm hảo nhất hư tính toán. Hắn nhưng không cho rằng người nào đều có thể kháng được Nhật Bản người hình huấn, huống chi Nhật Bản người, hoặc là đặc vụ đều có cái loại này đặc thù phun thật tệ, cho dù là ngươi lại kiên định, một châm đi xuống, bao ngươi cái gì đều nói ra đúng rồi, mặt khác, cùng các tổ trưởng nhận thức người, toàn bộ đều ra đi, cùng các tổ trưởng giống nhau, toàn bộ đều đến mối thành huấn luyện căn cứ, dư lại không được rời đi Tô giới, đến nỗi tiền khoa trưởng, công ty giao cho người khác xử lý. Chính mình trực tiếp đến đối diện biệt thự giấu đi. Là Tôn Hân Hân vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền đi xuống phái người thông chi, hiện tại không phải mặt khác thời điểm, một khi bị Nhật Bản người theo dõi sẽ có phiền toái. Hiện tại đó là cùng đặc vụ đoạt thời gian, nếu bọn họ có thể sớm một bước đem các loại khả năng hậu quả đều xử lý tốt, cho dù là Nhật Bản người tìm được cũng không làm nên chuyện gì đến nỗi kết thúc, cho dù là Trương Thiên Hạo không đi phân phó, tiền quân cũng sẽ phái người xử lý tốt. Hiện tại là khẩn cấp tình huống, cần thiết muốn trước tiên làm tốt hết thể dự phòng thi thố ba. Mà lúc này Tô giới Đông Hoa công ty nội, tiền quân cả người mặt đều là âm trầm, hắn chưa từng có nghĩ tới lúc này đây ra lớn như vậy bại lộ, trực tiếp làm hắn hơi kém lật thuyền trong mương phế vật, tất cả đều là mẹ nó phế vật, người mất tích, đến bây giờ còn không có điều tra ra đi nơi đó, có phải hay không bị đặc vụ dẫn người tới cửa tới, mới biết được đã muộn à. Như vậy chuyện quan trọng, thế nhưng như thế không cẩn thận, các ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta đưa cho Nhật Bản, sau đó lại đi thượng đoạn đầu đài. Hiện tại thiếu gia đều đến chờ thiếu gia bên kia xử lý, những người khác toàn bộ rửa sạch nơi này sở hữu dấu vết, sở hữu văn kiện toàn bộ tiêu, hết thảy không lưu. Mặt khác, bên ngoài người, cho ta phái ra đi xem, nhìn chằm chằm bốn phía, nhìn xem có hay không đặc biệt người lại đây, cho ta nhìn chằm chằm chết mỗi người, cho chúng ta tranh thủ cũng đủ thời gian. Kỳ thật những việc này, phía dưới người đã bắt đầu xử lý, rốt cuộc hắn nhận được mấy tin tức này thời điểm, hắn liền ý thức được không hảo. Như thế quan trọng tình báo, thế nhưng không có trước tiên phát hiện, hiện tại phát hiện, đều đã có chút đã muộn. Này không phải hắn có thể chịu được là. Nơi này người phụ trách cũng bắt đầu đi xuống tự mình dẫn người xử lý các loại văn kiện, mà toàn bộ công ty sớm đã loạn thành một đoàn, đốt cháy tiêu hủy, thậm chí còn có đại lượng đồ vật đóng gói mang đi, đặc biệt là radio, toàn bộ đóng gói mang đi đến nội trong công ty tiền, cũng toàn bộ mang đi, còn ở đại lượng vũ khí đạn dược, một kiện cũng sẽ không để lại cho Nhật Bản người. Hắn muốn đem nơi này lại làm một cái bẫy, chỉ cần Nhật Bản người tiến vào, kia hắn sẽ làm tiến vào đặc vụ toàn bộ Thượng Tây Thiên. Không ít văn chức nhân viên cũng ôm văn kiện đi tới chậu than trước mặt, bắt đầu thiêu một phần lại một phần văn kiện, thoạt nhìn giống như không có nhiều ít đồ vật. Chính là ai biết, này 2-3 năm tới, nơi này văn kiện đều đã mau chồng chất thành sơn, đương nhiên trừ bỏ cực kỳ quan trọng văn kiện bị Trương Thiên Hạo mang đi, mặt khác đều để lại. Chỉ là tiêu hủy, liền phải tốn phí thời gian rất lâu. Mà Tiền Quân đi tới bên ngoài, nhìn lại bộ phận người ở rửa sạch, còn có người đã dẫn theo ra đi ô tới rồi mặt sau bí mật thông đạo, bắt đầu rút lui khoa trưởng, đây là thiếu gia vừa mới đưa tới mệnh lệnh, ngươi nhìn xem. Đúng lúc này, một nữ nhân chạy tiến vào, trong tay còn cầm một phần mệnh lệnh phong thư, tuy rằng ly Trương Thiên Hạo trụ địa phương không xa, nhưng Tiền Quân hoặc là truyền tin nhân viên đều biết, nếu không phải tất yếu, sẽ không trực tiếp gặp mặt. Tiền Quân vừa nghe, lập tức triệt qua phong thư, lập tức mở ra tới, nghiêm túc nhìn lên. Một phút sau, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút khó coi lên, hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đem việc này tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng, thiếu gia có phải hay không xem đến quá nghiêm trọng. Không, thiếu gia bên kia nói, cần thiết làm như vậy mới bảo hiểm, thậm chí khả năng an bài ngươi ở số 2 bên kia trốn một trốn, rốt cuộc tình huống hiện tại có chút không lớn giống nhau. Đến nỗi nguyên nhân, thiếu gia nói, chờ yêu cầu ngươi biết đến thời điểm, sẽ nói cho ngươi, hảo, làm người thu thập thỏa đáng, sau đó đem nhận thức thứ 6 tổ 5 người, toàn bộ điều ra đi, một cái không lưu. Cái này, có phải hay không quá nhiều? Liên các tổ trưởng đều phải điều khỏi, như vậy không ổn đi. Rốt cuộc lúc này đây điều động nhân viên to lớn, hắn cũng không nghĩ tới không có chính là, tiền khoa trưởng, lúc này đây, nếu không phải việc này phát sinh, thiếu gia bên kia cũng sẽ hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, có một số việc, thiếu gia, ngươi hẳn là nghĩ tới, không cần hắn nhiều lời. Tiền Quân vừa nghe, lập tức chân mày cau lại, rốt cuộc một đoạn này thời gian phát sinh đại sự quá nhiều, bất luận cái gì một kiện, đều sẽ làm Nhật Bản người nổi điên, huống chi đem nhiều như vậy sự tình đều đặt ở một đoạn này thời gian phát sinh đâu. Ta đã biết. Tiền Quân tưởng tượng, lập tức liền nghĩ tới một chút sự tình, rốt cuộc những việc này cũng quá lớn, hắn trước kia đoán được có thể là Trương Thiên Hạo phái người làm, hiện tại thủ hạ người vừa nói, lập tức liền đã hiểu hảo, ta hiện tại liền an bài đi xuống, nhận thức người toàn bộ điều khỏi. Hơn nữa nhân viên khác toàn bộ đóng gói mang đi, đến số 2 nơi đó tập trung sao? Ân, toàn bộ mang qua đi tập trung, đến nỗi ngươi, thiếu gia sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Chương 2759, quân thống bên trong để lộ bí mật. Chương 2759, quân thống bên trong để lộ bí mật đến nỗi mất tích thứ 6 tổ, Tiền Quân nơi này cũng không có nghe được, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức, hình như là hư không tiêu thất giống nhau. Lúc này đây một mất tích đó là một tổ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo không thể không cảnh giác lên, một tổ nhân mã mất tích, phải biết rằng kia chính là 5 người. Một người mất tích còn có thể lý giải, hiện tại là 5 người cùng nhau mất tích, nếu không có vấn đề, kia mới có quỷ đâu. Nhưng Tiền Quân bên kia không có hỏi tham gia tới, phải biết rằng, bọn họ ở No 76, cục cảnh sát đều có nhân thủ, nhưng này đều không có điều tra ra, kia đó là một cái vấn đề lớn. Vốn đang là hảo tâm tình hắn, lúc này sớm đã không có cái loại này hảo tâm tình, ngồi ở trong phòng hút thuốc hắn, tâm tình càng là không song tột đỉnh, xem ra Nhật Bản người vẫn là phát hiện một ít cái đuôi. Hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc những người này thói quen vẫn là cùng người thường thói quen cũng không phải hoàn toàn giống nhau, chịu quá quân huấn, vẫn là mang theo một ít quân đội thói quen. Bọn họ không phải đặc chiến đội, yêu cầu chuyên môn huấn luyện này đó, rất có thể phương diện này để lại manh mối, đương nhiên cũng có khả năng là mặt khác manh mối, hoặc là nào đó đội viên chịu không nổi tịch mịch, đi ra ngoài tìm nữ nhân, hoặc là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, hoặc là không cẩn thận toát ra dấu vết. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, bất luận cái gì một cái nho nhỏ sai lầm, liền có thể sẽ trực tiếp tàng đưa toàn bộ tổ đội viên, càng khả năng sẽ cho thượng cấp mang đến càng nhiều phiền toái, xem ra về sau các tổ chi gian liên hệ cũng muốn chuyên môn người phụ trách. Hắn thật dài thở dài một hơi, nhưng hắn cũng biết, hiện tại hắn có thể làm, đó là hỏi thăm tin tức, hoặc là chỉ có thể chờ đợi thiếu gia. Tiền khoa trưởng tới, ở tầng hầm ngầm chờ ngài, ngươi xem muốn hay không thấy một mặt. Thấy đi, ta vừa lúc cùng hắn tâm sự, lúc này đây sai lầm, là ta sai lầm, mà không hắn sai lầm, lúc này đây sai lầm, ta sẽ tự mình kiểm điểm. Rốt cuộc các tổ trưởng chi gian còn có nhất định liên hệ, mà hắn lại xem nhẹ, các tổ trưởng chi gian là không thể gặp mặt, hơn nữa cũng không thể nhận thức, nếu không một khi mỗi một phương xuất hiện vấn đề, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thông chi một chút, hôm nay làm A phát hai tổ người, mấy ngày nay đến Tô giới tới một chuyến, ta tìm thời gian đi gặp bọn họ, mỗi người đều có nhiệm vụ. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là tưởng vận dụng A phát bọn họ này hai tổ đặc chiến đội viên, đồng thời, hắn còn sẽ phái ra hai người, cùng này một đám 20 cái tổ trưởng, còn có gần 20 cái đội viên vẫn luôn đi mối thành huấn luyện căn cứ. Tầng hầm ngầm nội, một cái bàn, hai cái ghế, Trương Thiên Hạo trong tay cầm một lọ rượu vang đỏ, càng là một tay cầm hai cái rượu vang đỏ ly, phóng tới cái bàn trung gian tiểu tiền, chúng ta giống như đã có thời gian rất lâu không có cùng nhau uống rượu đi. Hắn đem cái ly phóng tới trên bàn, sau đó nhàn nhạt cười nói, chúng ta hai anh em mấy năm nay đi được không dễ dàng à, ngươi bên kia khó, ta bên này cũng khó, hiện tại rốt cuộc có cơ hội uống thượng một chén rượu. Đâu, thực xin lỗi, lúc này đây ta thật sự làm sai, thỉnh ngươi xử phạt ta đi, quản chi đánh ta, mắng ta, đều được, thật sự là ta thực xin lỗi ngươi. Đây là công tác của ta sai lầm. Hắn trực tiếp đứng lên, kính thi lễ, nghiêm túc nói ngồi, tiểu tiền, đừng như vậy kích động, chúng ta huynh đệ chi gian còn có như vậy nhiều khách khí sao? Cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta chi gian thật sự không có như vậy nhiều khách khí, trước tới uống khẩu rượu áp áp kinh. Trong chốc lát, tiểu nhã xào hai cái đồ ăn đưa lại đây, lại dọn một dương rượu trắng lại đây, nhìn như chúng ta nơi này tương đương nhẹ nhàng, chính là ta thật sự mời ta. Là. Mặt sau Kim Nhã vừa nghe, cũng là lên tiếng, sau đó xoay người đi lên chuẩn bị nấu ăn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo muốn uống rượu, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Hơn nữa dọn một dương rượu tới uống, thật là thiếu chi lại thiếu. Tiền Quân nhìn rời đi Kim Nhã, hắn cũng là vẻ mặt chua xót, Trương Thiên Hạo vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, trọng tình trọng nghĩa, đặc biệt hiện tại xuất hiện lớn như vậy sai lầm, cũng không có trách cứ hắn một tiếng lão đại, thật thực xin lỗi. Không, ngươi làm được thực hảo, là ta không có thời gian đi quản lý tạo thành công tác thượng sai lầm, đều do ta, không trách ngươi, lúc này đây điều chỉnh kế hoạch, ta sớm có ý tưởng, chỉ là vẫn luôn không có thực hành, chủ yếu là công tác thượng sự tình quá nhiều, nhiều tới rồi ta không có bao nhiêu thời gian đi nghĩ nhiều. Cho nên, đây là ta công tác thượng sai lầm. Ngươi cũng có khác tâm lý gánh nặng, ta sẽ một lần nữa điều chỉnh công tác của ngươi, ngươi về sau chủ yếu phụ trách hậu cần công tác. Hành động phương diện, ngươi vẫn là không thể lộ diện, chờ một đoạn này thời gian nổi bật đi qua, lại làm xem đi. Hắn một bên nói, một bên cầm trong tay cái ly phóng tới trên bàn, cho hắn cùng chính mình đổ hai ly rượu vang đỏ cảm ơn lão đại. Hắn tự nhiên biết Trương Thiên Hạo bên này áp lực cũng là đồng dạng thật lớn, cho dù hắn là Mỹ Hạ Dạ hội xã hội trưởng, mỗi ngày có thể tránh đến không ít tiền, nhưng những cái đó cũng không đủ hắn hoa a. Tiền Quân biết Trương Thiên Hạo đây là đối hắn bảo hộ, không cần đi ra ngoài, chỉ là làm một ít hậu cần công tác. Kia giảm bớt xuất đầu lộ diện cơ hội hai ngày này, ta cũng muốn rời đi Thượng Hải, đi một chuyến Trùng Khánh, đem quan trọng văn kiện giao cho Trùng Khánh, chỉ là lúc này đây đi. Trùng Khánh vẫn là khả năng có nguy hiểm, nhưng Thượng Hải có ngươi tọa chấn, ta còn là tương đương yên tâm. Lúc này đây tìm ngươi tới, cũng là cùng ngươi nói chuyện này. Thiếu gia muốn đi Trùng Khánh. Tiền Quân cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở vội, có đôi khi thời gian dài không ở Thượng Hải, nơi nơi chạy chúng ta uống chút rượu, một bên uống, một bên chậm rãi nói chuyện phiếm. Là. Hai người nâng chén trực tiếp nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó liền há mồm uống lên đi xuống tiểu tiền. Ngươi lúc này đây có hay không phân tích đến, thứ 6 tổ sẽ đi nơi đó đâu, là đặc vụ, vẫn là Nhật Bản người, hoặc là những mặt khác. Lão đại, thứ 6 tổ tổ trưởng, là ta tuyển ra tới, ta tin tưởng hắn người này, ta hoài nghi có phải hay không chúng ta nơi đó toát ra dấu vết, làm Nhật Bản người chú ý tới chúng ta, cũng có thể là đặc vụ bắt bọn họ, ở bí mật địa điểm tiến hành thẩm vấn. Ngươi cho rằng bọn họ có thể kiên trì bao lâu thời gian? Đội trưởng nói, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Ngươi biết bọn họ có phun thật thể sao? Phun thật thể, nếu dùng cái này, khả năng thật đúng là không có người sẽ không nói lời nói thật, như vậy cũng thật là đáng sợ. Hắn vừa nghe, lập tức liền hiểu được, sắc mặt cũng trở nên tương đương nghiêm túc lên. Tiền Quân cũng biết, chỉ cần là bị bắt, kia liền căn bản không có khả năng tính không nổ ra, chỉ cần một châm đi xuống, cái gì đều nói ra lão đại, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Không có cách nào, trước như vậy đi, sở hữu sự tình, từng bước một tới, mặt khác đều chờ đến ta nơi này an bài hảo lại nói. Là 3. Tướng quân, chúng ta đã thông qua một cái ngoại tuyến nghe được một cái tiểu đạo tin tức, không biết có phải hay không thật sự. Ở Hạ Dạ trong văn phòng, một cái bí thư đi đến, nhỏ giọng mà đem mới được đến tin tức hướng hắn hồi báo. Thậm chí trên mặt mang theo một tia ngoại ý muốn chi sắc hồng động sự tình, là quân thống Lý Trường Xuân dẫn người đi tặc, hình như là một cái quân thống bên trong người ngoại ý muốn uống say nói ra. Có thể hay không trào lại đây, nếu có thể trào lại đây, ta nơi này có thể hào hào thầm thầm. Đội Hạ Dạ vừa nghe, cũng là ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui sướng nói. Rốt cuộc việc này vẫn luôn không có phá, hiện tại có một chút manh mối, kia tự nhiên liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đi tra cái này, có chút khó khăn, chúng ta cái kia ngoại tuyến cũng không biết chỉ biết đối phương đại khái bộ dáng, buổi tối cũng không có thấy rõ ràng, hơn nữa hắn hình như là vài người cùng nhau đi. Không có dám theo sau. Chương 2760, lão Trương muốn cử báo. Chương 2760, lão Trương muốn cử báo bà cả, thế nhưng không biết, kia đi tìm hắn, hắn nếu ở kia vùng uống rượu, cần thiết cho ta tìm được, thậm chí có thể phong tỏa kia một cái khu, sau đó từng bước bài tra, ta không tin trà không ra. Hắn lớn tiếng mà khiển trách nói, sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái lên. Rốt cuộc cả hệ xã bên kia, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, đối này, hắn vẫn là tương đương không hài lòng. Nếu có một cái cơ quan không liên hợp lại, sẽ lãng phí rất nhiều tài nguyên. Nhưng hiện tại tìm được rồi một tia manh mối, hắn thật đúng là muốn hạ nhẫn tâm đi đào ra. Nếu không đào ra, kia tương lai cũng không phải một chuyện ba. Tô giới nội, Lý Trường Xuân nhìn chính mình thương, đã qua đi hơn một tuần, trên người thương cũng hảo không ít, ít nhất hành động thượng sẽ không như vậy khó khăn, nhưng muốn động thủ vẫn là có chút phiền phức. Hắn đã làm người đăng báo cấp Trùng Khánh tổng bộ, rốt cuộc nội dung, hắn không thể không báo, phải đợi một thời gian mới có thể đi làm việc duyệt trúc. Ngươi có hay không đi đi tìm Trương Thiên Hạo, hắn không phải ngươi đồng hương sao? Trạm trưởng, ta cũng tưởng à, chính là ta cũng không biết hắn ở nơi đó, cho dù là muốn tìm hắn hỗ trợ, nhưng tìm không thấy, ta cũng không có cách nào, hắn căn bản không cho ta địa chỉ, thậm chí chưa từng có nói qua thân phận của hắn. Triệu Duyệt Trúc cũng là một tiếng cười khổ. Nàng cuối cùng đã nhìn ra, Trương Thiên Hạo tuyệt đối là một cái cảnh giác tới cực điểm người, trước kia ở Trùng Khánh bên kia, đó là như vậy, hiện tại tới rồi Thượng Hải, thậm chí càng là như thế. Có thể nhìn thấy hắn mặt, kia đã tương đương không dễ dàng, trừ phi là hắn tìm nàng, nếu không nghĩ đều đừng nghĩ ai, tiểu tử này thủ hạ tuyệt đối có không ít người, ta cũng không biết hắn thủ hạ người là như thế nào tới, trung thống ba người kia cũng cho ta, chính là mẹ nó, thế nhưng có một cái là phản đồ, ta đều hơi kém không có tức chết. Trạm trưởng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, huống chi ngươi còn bị thương, hiện tại chúng ta tốt nhất tiến tĩnh, rốt cuộc mấy ngày nay sự tình, ta cũng hoài nghi là Trương Thiên Hạo làm, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Không, nhất định là kia tiểu tử làm, Thượng Hải kháng Nhật tổ chức cũng chính là như vậy mấy nhà, địa hạ đảng, chúng ta, trung thống thượng một lần tới mấy cái phế vật, không phải bị trảo, liền đào tẩu, còn không biết có hay không đâu. Ân. Triệu Duyệt Trúc cừ một tiếng, sau đó trong lòng cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng Trương Thiên Hạo, hoặc là nói, các nàng tất cả mọi người cùng Trương Thiên Hạo có một cái đặc thù ước định. Kia đó là trừ phi là vạn bất đắc di thời điểm mới có thể vận dụng đặc thù liên lạc phương thức, hơn nữa ở Trương Thiên Hạo ở cái này thành thị, hơn nữa có thể nhìn đến dưới tình huống. Nếu không, không biết dưới tình huống, cho dù là các nàng đăng báo chí, Trương Thiên Hạo cũng sẽ không đã chịu. Chính yếu chính là, loại này liên lạc phương thức chỉ có thể dùng một lần, về sau đã không có, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng, lại còn có không nhất định xác định Trương Thiên Hạo ở cái này trong thành thị, nhất định có thể nhìn đến như vậy báo chí. Lần trước Lục Tiểu Hồng sự tình, đó là như vậy đúng rồi, Duyệt Trúc, ngươi nói cổ đã mạ ra, Trương Thiên Hạo làm sao dám ban ngày xuống tay, hơn nữa vô thanh vô tức, bên kia người truyền đến tin tức, hình như là bị đấu súng tế, ngươi thấy thế nào việc này? Trạm trưởng, nay còn không chừng là Trương Thiên Hạo làm đâu, bất quá, ngài nói như vậy, ta thật đúng là không biết hắn là như thế nào làm được. Nàng cũng là lắc đầu, sau đó thở dài một hơi ba. Đồng dạng, ở nội thành nào đó căn nhà nhỏ, lão Trương lại một lần trở lại tiểu viện tử, nhưng trên mặt khuôn mặt u sầu vẫn như cũ vẫn là như vậy đúng. Rốt cuộc hắn mấy ngày nay đều không có tìm được xuống tay cơ hội, đừng nói xuống tay, liền thương cũng không dám mang, nơi đi qua đều phải kiểm tra, đặc biệt là soát người, càng là làm hắn vô ngữ đến cực điểm, đặc biệt là đi mấy cái phố, kết quả bị tra xét hai lần, hơn nữa vẫn là thiết tạp tra, nếu bọn họ mang theo ra hỏa qua đi, căn bản không cần đối với đối phương xuống tay, chính mình liền đã đi vào lão Trương, vẫn là không có cách nào sao? Không có, ta mấy ngày nay đều ở theo dõi, chính là vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức, ta tưởng ta hoài nghi đối phương chính là đặc vụ, ta tưởng chúng ta trực tiếp ngày xưa bản nhân cử báo, nếu thật là Nhật Bản người, như vậy Nhật Bản người cũng không sẽ ảnh hưởng đến, nếu là Trùng Khánh Phương diện người, chúng ta đây cũng có thể phân biệt ra tới. Lao Trương nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói, Lao Trương, nếu đối phương là bên kia người đâu, chúng ta cử báo chẳng phải là cấp Nhật Bản người bắt được cơ hội sao, này cũng không phải là sự tình tốt. Lao Điền Đầu vừa nghe tức khắc có chút nghiêm túc lên, hiện tại là mặt trận thống nhất thời kỳ, nếu chúng ta thật như vậy làm, kia không phải bạch bạch làm Nhật Bản người được chỗ tốt, đây chính là nguyên tắc tính vấn đề. Lao Điền Đầu, ngươi nói sai rồi, chúng ta vài cái đồng chí đều đã chịu hắn hãm hại, nếu bị Nhật Bản người chụp tới, cũng không liên quan chuyện của chúng ta, tương phản giúp chúng ta trừ bỏ một cái đại địch, như vậy không phải càng tốt sao? Ta cũng đồng ý Lao Trương cái nhìn, đối đại địch nhân, chúng ta không thể trong lòng từ nương tay, các ngươi xem bọn hắn làm sự tình gì, hại chúng ta đồng chí, hy sinh chúng ta đồng chí, khiêu khích chúng ta, âm thầm còn bí mật bắt giữ chúng ta đồng chí, cũng chỉ có bọn họ này đó hỗn đản, trước kia bắt chúng ta nhiều ít đồng chí, ta hận không thể giết sạch bọn họ. Lúc này một cái đồng chí lập tức bất mãn hừ lạnh lên, thậm chí trong mắt tràn ngập thù hận, đúng vậy, Lao Trương, ta cũng đồng ý ngươi cái nhìn, bằng không chúng ta luôn vây ở chỗ này, rất có thể bị đặc vụ cấp lục soát, nhiều ngốc một ngày, đó là nhiều nguy hiểm một ngày. Đúng vậy, chúng ta đều tới một cái nhiều sao kỳ, mỗi ngày sự tình gì cũng không làm, chỉ là tránh ở trong phòng, này cũng không phải một chuyện, ta cũng đồng ý Lao Trương cái nhìn, mặc kệ có phải hay không Nhật Bản người, cử báo cấp Nhật Bản người, hoặc là đặc vụ, là cũng hảo, không phải cũng hảo, dù sao việc này liền như vậy định ra tới. Lại có một cái đồng chí nhấc tay, nghiêm túc đem hắn ý tưởng nói một chút đích xác, mỗi ngày nhìn đến đặc vụ từ bọn họ trước mặt đi qua, bọn họ mỗi ngày đều quá đến lo lắng đề phòng. Bọn họ không sợ chết, nhưng muốn bị chết có giá trị, nếu không cũng sẽ không theo Lão Trương tới Thượng Hải, ta còn là không đồng ý. Vậy được rồi, chúng ta đây là dân chủ, đại gia nhấc tay biểu tuyệt. Lão Trương thở dài một hơi, nói thẳng nói, đồng thời càng là giơ lên tay mình. 5 người, 4 người nhấc tay, chỉ có Lão Điền Đầu một người bỏ quyền hành, ngày mai ta tìm cơ hội đi cử báo một chút, nhị hoa tử, ngươi số tuổi tương đối tiểu, cùng ta đi, sau đó ở nơi đó ăn xin xin cơm, cho ta nhìn chằm chằm chết nơi đó, biết không? Ta không có phương tiện ra mặt. Hành. Nhị hoa tử liền tưởng đều không có tưởng, trực tiếp ứng hạ. Lão Trương lại nhìn về phía những người khác, nghiêm túc mà nói, hiện tại chúng ta nơi này tất cả mọi người không chuẩn rời đi nơi này, đây là kỷ luật, tin tưởng đại gia cũng hiểu, này không phải ta đối đại gia không tín nhiệm, mà là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Không có vấn đề. Mấy người lên tiếng, sau đó liền lại đều tự tìm địa phương đi nghỉ ngơi ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở tiền quân trước mặt, tiền quân cầm lấy rượu cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly, lão đại, ta kính ngươi. Tiểu tiên à, chúng ta chi gian cũng không có như vậy khách khí, biết không, tin tưởng chính mình, nhất định sẽ làm được càng tốt, thật sự, hiện tại vấn đề không phải cái này, mà là suy nghĩ một chút. Kế tiếp chúng ta cứ điểm hoặc nói là chúng ta muốn chuyển tới địa phương nào đi mới được. Hắn rất là tùy ý cười cười, sau đó bưng chén rượu trực tiếp một ngụm uống lên đi xuống tiểu tiền. Hiện tại tình thế cũng là càng ngày càng khó qua, ngươi nhìn như ta phong cảnh, hiện tại khó à. Hắn cũng thật dài thở dài một hơi, trên mặt cũng tràn ngập bất đắc dĩ, ngươi biết không, ta nơi này vẫn luôn có người giám thị, rốt cuộc ta tài liệu không được đầy đủ, Nhật Bản người căn bản không lớn tin tưởng ta, ta nơi này quản chi là đi nhầm một bước nhỏ, nói sai một câu, liền dễ dàng lật xe. Đúng rồi, tiểu tiền, ta khả năng muốn đi một chuyến Tây An, nhìn xem tức phụ cùng ngươi tức phụ, nếu có cái gì muốn mang, liền cùng ta nói một tiếng, ta liền mang qua đi. Lão đại, không cần, ta nơi này cũng không có cái gì muốn mang, như vậy đi, ta cho ngươi 1000 đồng tiền, làm ngươi mang cho ta tức phụ, rốt cuộc tiền quá nhiều đối bọn họ tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. 1000 đã vậy là đủ rồi. Chương 2761, bên trong muốn chỉnh đốn. Chương 2761, bên trong muốn chỉnh đốn ngươi à, ngươi à, ngươi thật đúng là đem lão đại xem thành người nào, nhà ta còn thiếu nhà ngươi tức phụ một ngụm ăn sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức chỉ vào hắn không khỏi nở nụ cười. Hiện tại hai nhà ở cùng một chỗ, thậm chí liền hắn tức phụ cũng trực tiếp dọn tới rồi Đỗ Hân Nhiên bên người đi, hơn nữa ăn trụ đều ở Trương Thiên Hạo trong nhà. Hắn tức phụ là một cái nông thôn nữ nhân, không có văn hóa, ở Trương Thiên Hạo gia cũng chỉ là làm một ít chuyện nhỏ, có thể nói so ở trong nhà còn muốn an tâm một ít, càng hài lòng một ít lão đại, ta biết, chính là được rồi đi, đưa tiền liền miễn, nhà ta khi nào thiếu quá ngươi tức phụ tiền. Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu, sau đó làm hắn đem tiền thu lên đúng rồi, ta không ở một đoạn này thời gian, ngươi bảo vệ tốt chính mình, đừng làm cho người phát hiện, nếu thật sự không được, ta đem ngươi tiền đi, đưa đến Tân Kinh cũng đúng, dù sao ngươi hồ sơ hẳn là ở Tân Kinh. Thiếu gia, không cần, hiện tại ở Tô giới, ta ở Tô giới mấy ngày nay cũng tích lũy không ít nhân mạch, nếu thật là thứ 6 tổ làm phản, ta bên kia khẳng định sẽ biết, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Quân vừa nghe, cũng ha hả nở nụ cười kia hành. Hai người lại ở nơi đó chậm rãi uống lên, dù sao hôm nay buổi tối cũng không có sự tình gì, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một chút đúng lúc này, bên ngoài vào một cái đội viên, đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói, "Thiếu gia, vừa rồi số 10 điểm truyền đến tin tức, số 10 điểm bên kia xuất hiện không ít đặc vụ, bọn họ giống như đã phong tỏa kia một mảnh khu vực." Phong tỏa kia một bên khu vực, giống như đó là thứ 10 tiểu tổ ở nơi đó đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc nơi đó một cái tiểu tổ 6 cá nhân, đặc vụ đem nơi đó phong tỏa, hiển nhiên là phát hiện cái gì cho ta nhìn chằm chằm chết bên kia, nếu có mặt khác gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo, phòng ngừa lại phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Hắn một bên nói, một bên đem chân mày cau lại, hiển nhiên hắn cũng không có đoán trước đến thứ 10 tiểu tổ sẽ ra vấn đề là, chỉ là thứ 10 tiểu tổ bên kia muốn hay không rút khỏi tới. Có thể rút khỏi tới sao? Có thể, bọn họ có dự phòng thông đạo. Tiêu Hành, cho ta rút khỏi tới, mẹ nó, này đàn Nhật Bản cầu đặc vụ cái mũi thật là linh, hiện tại thế nhưng có người phát hiện thứ 10 tiểu tổ. Hắn cũng là vẻ mặt bất mãn, hiển nhiên thứ 10 tiểu tổ bị người phát hiện, vẫn là có chút ngoài ý muốn là. Kia thủ hạ lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi nơi này, hướng về mặt trên mà đi đúng rồi, tiểu tiền, ngươi biết thứ 10 tiểu tổ bên kia là tình huống như thế nào sao? Không rõ ràng lắm, tổ trưởng bị ta gọi tới, buổi chiều thời điểm liền đã tiến đi, hiện tại trời tối, hẳn là ra khỏi thành, nếu thứ 10 tổ trưởng có vấn đề, kia đó là phiền toái lớn. Hắn cũng là thở dài một hơi, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên thứ 10 tổ trưởng. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nhắc mãi một câu, rốt cuộc thứ 10 tổ tình huống, hắn vẫn là biết một ít, không khỏi chân mày cau lại. Rốt cuộc này đó tổ viên tất cả đều là nguyên lai quân đội hội binh chọn lựa ra tới, thời gian dài, rất có thể khôi phục binh lính càn quấy bộ dáng, nếu thật là nói vậy, khả năng thật là một cái đại phiền toái tiểu tiền, một đoạn này thời gian có hay không đối nội bộ tiến hành thẩm tra. Lão đại, cái này thật đúng là không có, cho tới nay, ta bên này cho bọn hắn tiền, làm cho bọn họ thu thập tình báo, đến nỗi mặt khác tình huống, thật đúng là không có. Tiên Quân vừa nghe, lập tức liền ý thức được cái gì, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên, nếu thật là nói vậy, khả năng sẽ có chút phiền phức, rốt cuộc những người này tình huống vẫn luôn không có thăm dò rõ ràng, thật có thể là một cái đại phiền toái. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, bên trong một khi ra vấn đề, đó là vấn đề lớn A Nhã, thông tri A Phát, lợi dụng hôm nay buổi tối, đem các tổ nhân viên toàn bộ mang ly Thượng Hải, phân biệt tìm địa phương huấn luyện, cũng tiến hành thực chiến, nếu cái này xử lý không tốt, chúng ta đây phiền toái liền lớn. Thiếu gia, toàn bộ rút lui sao? Không, một người phụ trách hai tổ, dùng một lần mang đi một tổ huấn luyện, một khác tổ ẩn nút, nếu ra vấn đề, cũng không phải vấn đề lớn. Lão đại, toàn bộ muốn đặc huấn sao? Lúc này, Tiền Quân cũng là sửng sốt, lập tức liền ý thức được vấn đề lớn, sắc mặt cũng có chút khó coi lên toàn bộ đặc huấn, ít nhất tư tưởng thượng muốn giáo dục, bằng không những người này tập tính không thay đổi lại đây, rất có thể ra vấn đề, một bên đặc huấn một bên kiểm tra những người này tư tưởng, nếu thật là cái loại này mang theo nguy hiểm người, tuyệt đối sẽ thanh trừ đi ra ngoài, thậm chí đưa đến bộ đội đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói lão đại, bọn họ chính là không có chính là, lúc này đây muốn đem những người này hào hào chỉnh đốn một chút, ta hoài nghi thứ 6 tổ đó là như vậy thất bại, đến nỗi nguyên nhân, ta còn không có tìm được, nhưng loại này sai lầm khả năng tính rất lớn, trước kia mấy tổ sai lầm, giống như cũng là quản không được chính mình. Lúc này, hai người đã không có uống rượu tâm tư, rốt cuộc thứ 10 tổ xảy ra chuyện, này đã không phải lần đầu tiên sự tình, Tiền Quân bên kia hồ sơ bên trong vẫn luôn có một ít ký lục. Hắn ngay từ đầu còn không có chú ý tới, chỉ là sau lại hắn ẩn ẩn phát hiện một ít không thích hợp địa phương, hiện tại thứ 10 tổ lại xảy ra chuyện, hắn sao có thể lại cho phép thủ hạ người như vậy đi xuống? Cần thiết muốn điều tra rõ ràng việc này nguyên do, nếu không hắn liền ngủ đều ngủ đến không an ổn. Về tới mặt trên thư phòng, mà Tiền Quân cũng từ ngầm thông đạo rời đi nơi này, đi đối diện biệt thự ở ba. Thư phòng nội, Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh, rốt cuộc hắn từ biết thứ 10 tổ ra vấn đề, hắn trong lòng liền tràn ngập lửa giận. Trước kia vẫn luôn chịu đựng, không có làm Tiền Quân khó xử, hiện tại lại phát hiện toàn bộ Thượng Hải các tiểu tổ chi gian đều xuất hiện vấn đề lớn. Thậm chí hắn vẫn luôn làm A Phát mấy người nhìn chằm chằm, theo dõi những người này, trong tay hắn ký lục đã cao cao một đống. Hắn cũng không nghĩ tới, những người này ở được đến hắn tiền lương lúc sau, thế nhưng khôi phục một ít bản tính. Cái này bản tính làm cho bọn họ bắt đầu xem nhẹ Nhật Bản người hung tàn, mất đi rất nhiều cảnh giác, lúc này đây thật tốt nương thứ 6 tổ mất tích, trực tiếp toàn diện tiến hành rửa sạch. Mà Tiền Quân cũng bị hắn trực tiếp điều lại đây, tạm thời không phụ trách cụ thể công tác, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút thiếu gia, trước kia làm ngươi đem toàn bộ Thượng Hải mạng lưới tình báo một lần nữa sửa sang lại, hiện tại mới sửa sang lại, lại có không ít người ăn mệt, ai. Tôn Hân Hân cùng A Anh hai người lên nhau, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, không phải không nghĩ sửa sang lại, mà là cấp tiểu tiền mặt mũi a, hiện tại sửa sang lại cũng không muộn, tuy rằng mệt một bộ phận huynh đệ, chính là lúc này đây sửa sang lại, nhưng không có như vậy thật tốt nói, sở hữu phẩm hạnh không được người, toàn bộ đưa đến quân đội, những cái đó đội trưởng trực tiếp tạo thành một cái đặc biệt hành động tiểu đội, về sau phân đến các địa phương đi, không có khả năng hồi Thượng Hải. Kia phẩm hạnh không hợp người, có phải hay không phẩm hạnh không hợp người, ngươi cho rằng bọn họ còn có tồn tại cơ hội sao? Cho bọn hắn cơ hội, bọn họ không biết quý trọng, chỉ có thể nói, đem ta cái này thiếu gia xem đến quá không để trong lòng. Tất nhiên phẩm hạnh không hợp, kia liền làm cho bọn họ chết ở xung phong trên đường đi. Tổng so chết ở chúng ta trong tay hảo đến quá nhiều. Thiếu gia, ngươi là muốn giết bọn họ, hoặc là làm cho bọn họ đi chịu chết? A Anh lập tức liền hiểu được, cho tới nay không động thủ, đó là thu thập chứng cứ, đến nỗi cái gọi là huấn luyện, đó là chấp hành ám sát nhiệm vụ mà thôi. Chương 2762, thứ 10 tổ. Chương 2762, thứ 10 tổ đại tràng phố 4 phía 3 điều trên đường cái, lúc này đã xuất hiện đại lượng đặc vụ, này đó đặc vụ tới lúc sau, cũng không có lập tức vọt vào tới, mà là trực tiếp đem đại tràng phố 4 phía trực tiếp giá nổi lên hàng rào. Hiện tại đã không được tiến, cũng không cho ra, lại còn có đại lượng Nhật Bản hiến binh thủ bốn phía, chói lọi lưỡi lê, trực tiếp ở đèn đường chiếu dọi xuống, lóe hàn quang. Mà bốn phía người sớm đã sợ tới mức thoát được rất xa mẹ nó, lại là nhóm người này cầu đặc vụ, không bản lĩnh, chỉ biết khi dễ người một nhà. Lão bà, đừng nói chuyện, những người này thính thai đâu, không cẩn thận nghe được, chúng ta một nhà đều đi theo xui xẻo, đừng nói nữa. Bên cạnh một trung niên nhân nhìn bên ngoài những cái đó đặc vụ, sắc mặt cũng không tốt, chính là lại không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc những người này là cái gì đức hạnh, hắn chính là rõ ràng đúng rồi, lão tổng, cuộc sống này càng ngày càng khó qua, trong nhà mau không mễ, cũng không biết kế tiếp, chúng ta nhật tử còn có biện pháp nào không quá đi xuống. Kia nữ nhân cũng câm miệng không hề nói chuyện này tình, nhưng trong nhà tình huống vẫn là cười khổ mà nói lên mẹ sẽ có, chờ ta tháng này phát tiền lương, ta đi mua chút trở về. Tiền lương, phòng trừng người một nhà đều phải uống cháo một tháng, giá gạo. Nữ nhân nói xong, liền không nói chuyện nữa, bởi vì nàng nghe được cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa mở cửa, mở cửa, kiểm tra. Lúc này, bên ngoài thanh âm lớn hơn nữa, hiển nhiên bên ngoài có người gõ cửa, hơn nữa thái độ tương đương không hữu hảo, hình như là cảnh sát, cũng có thể là đặc vụ. Kia nữ nhân vừa nghe, tức khắc sợ tới mức sắc mặt cũng có chút phát triển, rốt cuộc việc này cũng không phải là chuyện nhỏ đừng ra, này làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta đi mở cửa đi, rốt cuộc việc này, sao có thể trốn đến qua đi, nếu tránh không khỏi đi, chúng ta chỉ có thể kia nam nhân cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại hiện lên một mặt hàn quang, đó là một loại giết người phía trước hàn quang, mà kia nữ nhân chỉ là một cái bình thường Thượng Hải nữ nhân, cũng không có cái gì mặt khác thân phận, ta đi mở cửa. Nam nhân cũng là tương đương bất đắc dĩ, hắn cũng không có mặt khác động tác, rốt cuộc hắn muốn mặt khác động tác, cũng có chút đã muộn, rốt cuộc đặc vụ tới so với hắn tưởng tượng còn muốn mau, nhân số càng nhiều. Theo hắn đem cửa mở ra, nhưng thấy được năm cái đặc vụ trực tiếp vọt tiến vào, nếu không phải hắn mở cửa thời điểm lui một bước, khả năng trực tiếp bị môn cấp đục vào. Càng hoặc là muộn một ít, môn liền bị đá văng tới, thậm chí ngã xuống đi. Này đó đặc vụ nơi đó quản mặt khác, chỉ lo đá môn, lại kiểm tra đều đứng đừng núp đích, nếu không tệ các ngươi. Hai cái đặc vụ nhìn trong nhà chỉ có một nam một nữ, liền trực tiếp uy hiếp lên, mà mặt khác ba cái đặc vụ cũng ở không lớn trong nhà bắt đầu phi lên. Trên giường, trong giường, góc tường, thậm chí liền buồn cầu đều cùng nhau tìm kiếm, tìm đến tiếp theo một cái cẩn thận. Mà trong nhà nam nhân lại là đôi tay xúc ở quần áo tay áo, hơn nữa thân thể lại là dị thường khẩn trương, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì sợ hãi thần sắc. Thậm chí có một chỗ, hắn đôi mắt cũng không dám hướng chỗ nào đó xem, kia không phải địa phương khác, mà là sau đại môn mặt một khối chỗ chống địa phương. Chỉ là mặt trên treo một chương bình thường lịch ngày họa, chỉ có một 40cm lớn nhỏ lịch ngày họa. Theo toàn bộ trong nhà bị phiên đến loạn bảy tám tạo, lão Tống chỉ có thể nhìn, đối mặt hai chi súng lục chỉ vào, hắn cho dù là muốn làm cái gì cũng không thể đi làm. Trong nhà liền hai gian nhà ở, buồng trong cùng gian ngoài, nhưng vô luận là buồng trong vẫn là gian ngoài, đều đã phiên một lần, liền kém bị người đào ba thước đất. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, phía sau cửa kia trương nho nhỏ lịch treo tường, hơn nữa môn vẫn là mở ra báo cáo đội trưởng, cái gì cũng không có. Báo cáo đội trưởng, chúng ta cũng không có lục soát. Kia hành, đi tiếp theo ra. Cái kia lấy thương chỉ vào lao Tống tiểu đội trưởng vừa nghe, tức khắc dẫn người xoay người liền rời đi lao Tống, nhào hướng một nhà khác. Mà lúc này, toàn bộ này một mảnh, cơ hồ mọi nhà đều vào đặc vụ, thậm chí còn có Nhật Bản binh, đến nỗi Nhật Bản binh cái gì làm gì, ai cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc bọn họ còn nghe được một tiếng súng thanh, mấy cái đặc vụ còn tiến lên. Lao Tống tuy rằng lo lắng, còn là đóng cửa cho kỹ, có chút vô lực bối làm ở sau đại môn mặt, vừa rồi cả trái tim đều sắp nhắc tới cổ họng. Hiện tại đặc vụ rời đi, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không phải người khác, hắn danh hiệu kêu Lao Tống, hơn nữa hắn dùng tên giả cũng họ Tống, là thứ 10 tiểu tổ phó tổ trưởng, vốn dĩ hẳn là có thể thông chi đến. Chính là nơi đó nghĩ đến, toàn bộ này một mảnh hoàn toàn bị phong kín, căn bản không có biện pháp tới thông chi. Mà phái tới mỗi người, cũng chỉ có thể ngốc tại bên ngoài, căn bản vào không được. Lao Tống cái này tổ trưởng cũng là giống nhau, bị đặc vụ cùng Nhật Bản binh vây quanh này một mảnh, hắn tâm đều sắp dọa ra tới, hiện tại đi rồi. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, liền ở phía sau cửa, một cái nho nhỏ lịch treo tường giấy mặt sau, còn có một cái nho nhỏ ngăn bí mật, bên trong cất giấu vũ khí. Một khẩu súng lục, còn có không ít viên đạn, tuy rằng không có thân phận chứng minh, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần một chảo đến hắn, không chết cũng muốn lộn ra, thậm chí khả năng vĩnh viễn đi không ra. Mà hắn lao bà cũng không biết Lao Tống tình huống, chỉ tưởng Lao Tống cũng là dọa, rốt cuộc này đó đặc vụ dùng thương đỉnh bọn họ, nói không sợ hãi, đó là giả. Chỉ là Lao Tống lúc này trong lòng cũng tương đương khẩn trương, rốt cuộc này hai con phố thượng, trừ bọn họ thứ 10 tổ đội viên, tổng cộng 4 người, liền hắn ở bên trong 4 người, tổ trưởng bị điều đi rồi. Hắn chủ trì này hai con phố tình báo thu thập, thậm chí càng có rất nhiều đối bên ngoài tình báo thu thập. Bọn họ thân phận rất nhiều, trà lâu, sắt giày, kéo xe, liền hắn cái này phó tổ trưởng cũng là chạy đường tiểu nhị. Lượng người đại địa phương mới là bọn họ tốt nhất nơi đi, rốt cuộc hỏi thăm tình báo chỉ có ở dòng người nhiều địa phương mới càng thêm dễ dàng một ít. Lao tổng, ta sợ không có việc gì, chờ lúc này đây sự tình qua đi, chúng ta dọn đi, nơi này cũng quá không an toàn, chỉ là có thể dọn đến địa phương nào đi đâu, toàn bộ Trung Quốc đều ở đánh giặc. Lao tổng cũng là thở dài một hơi, sau đó bắt đầu tự hỏi lên, Lâm thời tổ trưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy đồng dạng, hắn cũng rõ ràng nguyên lai tổ trưởng cùng đội viên là cái gì tính tình, nếu không phải cho tới nay cũng không có quá lớn động tác, khả năng sớm đã bị Nhật Bản người hoặc là đặc vụ cấp trộm tới bắn chết. Đúng vậy, chuyển nhà lại có thể dọn tới nơi nào đây? Nữ nhân vừa nghe cũng là thở dài một hơi, chỉ có Lao tổng chính mình biết, hắn là phải rời khỏi, ít nhất nói hắn nơi này cùng mặt khác địa phương vị trí muốn lại thay đổi, lúc này đây hơi kém bại lộ, mặt trên khẳng định cũng biết tình huống nơi này ba. Đồng dạng, liền ở hắn nơi này an toàn thời điểm, ở mặt khác hai cái trong phòng có hai cái thanh niên trực tiếp bị bắt, thậm chí trong đó một cái còn bị đặc vụ dùng thương trực tiếp đánh chết. Này hai cái đội viên đều là Lao tổng thủ hạ người, một đội bốn người đã chết một cái, tránh được một cái, cũng chính là kéo xe không có trở về, kết quả đó là hai cái một chết một bị thương một trốn. Mà chạy khai cái kia đó là kéo xe, đêm nay thượng kéo một cái đường dài xe, chạy trốn xa một ít, kết quả chuẩn bị về nhà thời điểm mới phát hiện xảy ra vấn đề. Cho nên hắn cũng gọi điện thoại cấp A Phát mấy cái thủ hạ, kịp thời thông chi Trương Thiên Hạo, sau đó liền bắt đầu an bài đứng xa xa nhìn trên đường cái đặc vụ, hắn tránh ở một bên, muốn chạy đi vào thông chi Lao tổng bọn họ. Chỉ là hắn thử rất nhiều lần, lại không có một lần thành công. Hơn nữa hắn còn có một hai hơi kém bị đặc vụ cấp phát hiện, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, thậm chí biểu tình có chút hề bại. Chương 2763, chỉnh đốn mục đích. Chương 2763, chỉnh đốn mục đích. Đường cái bên ngoài, đòi hạ dạ tự mình mang đội lại đây, ngồi ở xe hơi bên trong, nhìn chằm chằm phía trước hai điều đường cái, ánh mắt bình tĩnh, không có người biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Báo cáo, tướng quân, vừa mới bắt được hai người, một cái bị đánh gục, một cái khác bị bắt, chỉ hiện tại đã là trọng thương, chúng ta muốn hay không đem hắn đưa bệnh viện? Đưa, lập tức đưa bệnh viện, ta muốn sống, mà không phải chết, ta muốn hắn khẩu tình báo, mà không phải thi thể, biết không? Đòi hạ dạ bình tĩnh nói, chỉ là hắn thanh âm lại là làm biên đúng vậy cảnh giác hoảng sợ. Mà ngồi ở hắn bên người cổ đạ mạ cũng không có nói một câu, lúc này đây hắn đem sự tình giao cho đòi hạ dạ xử lý, đó là tin tưởng hắn, lại còn có yêu cầu hắn tìm ra hung thủ đâu. Đúng lúc này, lại có một cái đặc vụ chạy tiến vào, ở đòi hạ dạ bên người nhỏ giọng mà nói, báo cáo, tướng quân, kia chiếc xe tải tìm được rồi, là cả mị xà xưởng. Nghe nói buổi sáng liền bị người trộm, hiện tại đang ở thành tây rừng cây nhỏ. Hơn nữa nơi đó còn có không ít người dấu chân, chỉ là này đó dấu chân xuyên chính là giày da, đều là 42 mã, toàn bộ Thượng Hải không có ngàn vạn đôi, cũng có 800 vạn đôi, cho nên muốn tìm ra, vẫn là tương đương khó khăn. Đối mặt đối diện dấu giày cũng không lớn rõ ràng, bị nước mưa đánh quá, càng thêm khó khăn, cũng không biết là một người, vẫn là vài người. Cái kia cảnh vệ vẫn là nghiêm túc hội báo một chút, rốt cuộc việc này có chút quá lớn, bọn họ cũng có chút chịu không nổi, bọn họ tưởng tra cũng tra không được. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo lúc này đây mang đi qua người, cùng với A Phát mang người, tất cả đều là 42 mã bình thường giày da. Toàn bộ Thượng Hải xuyên người quá nhiều, chỉ cần là đi làm, không phải làm cu li, trên cơ bản đều sẽ xuyên 42 mã giày ra. Bất quá, này cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, 42 mã vẫn là bình thường giày, xuyên người cũng quá nhiều. Đòi hạ giả vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt liền hiện lên một tia khiếp sợ, hắn có thể nghĩ đến, chính là đối phương so với hắn nghĩ đến càng nhiều. Xe, giày, thậm chí liền dấu chân đều mẹ nó tính kế tới rồi. Càng đừng nói buổi chiều hạ một hồi mưa to, toàn bộ xe tải trong ngoài đều ướt đẫm đi trà, nhìn xem có phải hay không ca mì xả xưởng người làm, vẫn là thật sự bị người trộm. Là bị người trộm, buổi sáng đi đưa hóa thời điểm, liền ở bách hóa cửa vừa mới hạ xong hóa liền bị người đoạt đi rồi, bọn họ còn báo cảnh sát, như vậy nhiều người có thể làm chứng. Trực tiếp đoạt. Đòi hạ giả cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người trực tiếp đoạt, phải biết rằng đó là ở tô giới chung, lại bị người đoạt, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tô giới tuần cảnh đâu. Nhưng tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuần cảnh lại lợi hại, có thể chạy trốn quá bốn cái bánh xe xe tại sao? Hung chi đã ra tô giới 3. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn thư, chính là hắn lại một chữ cũng không có xem đi vào, tương phản sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút khó coi lên. Thứ 10 tổ bên kia truyền đến tin tức, thế nhưng không có đi vào thông chi, mà đặc vụ phong tỏa đến so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm khắc đến nhiều. Ba người, dư lại ba người còn không biết có thể thoát được ra tới bao nhiêu người, hắn cũng chỉ có thể hy vọng ông trời có thể cho bọn họ một cái cơ hội. Cho dù là có người không được, không thích hợp làm này một hàng, cho dù là chết cũng muốn chết ở xung phong trên đường, cũng không thể chết ở đặc vụ trong tay, như vậy mới mệt thiếu ra, ngươi là lo lắng không tồi, ta thật là lo lắng bọn họ, cho dù là những việc này, ta sớm đã đoán trước tới rồi, nhưng không nghĩ tới, ta bên này mới chuẩn bị chỉnh đốn. Bên kia liền chuyển đến tin tức, đánh đến ta có chút trở tay không kịp a. Hắn cũng là lắc đầu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, kia mênh mông mưa phùn hân hân, trận này vũ tới kịp thời a, rất nhiều đồ vật đều sẽ không lưu lại cái gì dấu vết, chỉ tiếc, lúc này đây thứ 10 tổ ít nhất muốn thiệt hại một nửa nhân thủ. Người a, làm việc vẫn là phải có kính sợ chi tâm, đây cũng là chúng ta một cái giáo huấn. Thiếu gia, ta biết ngươi bận tâm tiền khoa trưởng mặt mũi, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, rốt cuộc bọn họ trước kia rất nhiều người đều là tham gia quân ngũ, muốn sửa cũng không đổi được. Nương lúc này đây rửa sạch, ít nhất bên trong khoảng thời gian ngắn sẽ ổn định xuống dưới, không cần lo lắng. Ta đảo không phải lo lắng chuyện này, mà là đặc vụ có thể hay không lấy này hai con phố vì thí điểm một nhà lục soát, nhiều nhất tốn chút nhi thời gian, đến lúc đó chỉ cần có khả năng, tuyệt đối sẽ có người bị bắt được. Kia mới là đầu to. Trương Thiên Hạo đối với thứ 10 tổ vẫn là tràn ngập gánh nhiễu, tuy rằng nói hắn biết những người này chung, đại bộ phận khả năng thành không được sự tình, nhưng vấn đề hắn cũng không hy vọng Nhật Bản người tham dự đi vào. 3. Đáng chết, ta như thế nào đem việc này cấp quên mất. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo khỏe miệng giơ lên một mặt khó được cười lạnh. Bởi vì hắn nghĩ tới một việc, kia đó là cổ đạ mạ cơ quan bên trong giống như có một kiện đồ cổ, kia có thể là quốc bảo. Cổ đạ mạ lão gia hỏa này giống như thực thích đồ cổ, hắn nhớ rõ kia một lần đi thời điểm, giống như ở hắn trong văn phòng phóng không ít đồ cổ, thoạt nhìn còn tương đương không tồi. Chỉ là hắn tùy ý nghĩ nghĩ, lập tức liền thở dài một hơi. Nhìn như cổ đạ mạ cơ quan chỉ là một cái thương nghiệp cơ quan, lại không thể so đặc cao khoa bên trong kém nhiều ít, thậm chí khả năng so đặc cao khoa còn muốn nghiêm khắc rất nhiều, đặc biệt là mỗi một lần đi thời điểm cái kia đại cửa sắt, muốn đi vào, mẹ nó, giống như ngục giam giống nhau, cho dù là Trương Thiên Hạo mỗi một lần qua đi, đều không muốn tiến. Càng đừng nói mặt khác Nhật Bản thương nhân, càng đừng nói Trung Quốc thương nhân rồi, đúng rồi, hân hân, ta muốn cho Tam Hoa bên kia đem này một đám tổ trưởng huấn luyện ra, trực tiếp cùng đánh con thỏ giống nhau, ở bốn phía không ngừng đối Nhật Bản người tiến hành đánh chết, cùng Tân Kinh giống nhau, ngươi xem, coi thế nào? Thiếu gia, nơi này Nhật Bản người cũng không phải là như vậy hào trêu chọc, rốt cuộc nơi này đa số là bình nguyên, căn bản không có địa phương nào dễ dàng trốn, nếu làm như vậy, rất có thể bị Nhật Bản người đuổi theo, hơn nữa Nhật Bản người phân bố tương đương quảng, có đại lượng đóng quân. Đúng vậy, thiếu gia, nơi này cũng không phải là Tân Kinh Nhật Bản binh nhưng không nhiều lắm, nhưng nơi này nhưng hai cái sư đoàn binh lực, đừng nói Giang Tô liền có hai cái sư đoàn, nếu chúng ta làm như vậy, nên đón chúng ta, đó là bao vây tiêu trừ. Không, các ngươi tưởng sai rồi, ta là cái dạng này, sẽ chắn ra lẻ. Như vậy không sai biệt lắm muốn 3 tháng liền có thể huấn luyện không sai biệt lắm, chúng ta chuyên môn hại ngầm, không cùng bọn họ liều mạng, ta đến là muốn nhìn Nhật Bản người còn như thế nào phòng thủ. Hại ngầm. Hai nàng vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, đây là vì làm này đó tổ trưởng tiến hành tiêu hao, khả năng còn có một bộ đội viên, này một bộ đội viên cũng không phải là cái gì người tốt, đặc biệt là lúc này đây toàn thể chỉnh đốn, khả năng đó là Trương Thiên Hạo lúc này đây muốn kết quả, rốt cuộc một bộ phận đội viên trên người mang theo binh lính càn quấy tập tính, mấy năm nay càng ngày càng rõ ràng. Trước kia điều đi 6-7 tổ, trừ bỏ một bộ phận bí mật triệu mộ học sinh binh ngoại, này 2-3 năm tới, tổn thất cũng có chút lớn. Nếu không phải Trương Thiên Hạo bên này kịp thời xử lý, khả năng toàn bộ internet đều khả năng trực tiếp tê liệt thiếu ra, lúc này đây thật sự làm cho bọn họ đi chịu chết sao? Xem bọn họ mệnh, bọn họ đã làm được qua, trừ bỏ tất yếu, hơn nữa cơ linh, không có tật xấu lưu lại, những người khác trực tiếp đưa lên chiến trường liền không sai biệt lắm. Hắn thật dài thở dài một hơi, nhưng trong mắt lại mang theo nồng đậm sát khí, rốt cuộc này một bộ phận người tồn tại, đối hắn nguy hại quá lớn thiếu ra, như vậy xử lý cũng hảo, ít nhất sẽ không rét lạnh thủ hạ người tâm, chỉ cần đủ mức phân phát trợ cấp, hơn nữa nhiều thượng vài lần, thủ hạ người cũng sẽ không có nhiều ít ý kiến.